Chương 336, khiêu chiến toàn bộ đại thế giới, quấy phong vân. Tất cả đám người quan chiến tất cả đều không thể tin được mình nhìn thấy một màn này, bát đại cao thủ cùng một chỗ động thủ, làm sao có thể ngay cả cận thân đều làm không được đâu. Cái tràng diện này chấn kinh tất cả mọi người. Ngay cả vừa đối mặt đều không đi qua, liền thua. Tám người tất cả đều thua. Liền xuất thủ cơ hội đều không có a. Nữ tử kia, thật mạnh khí tức. Nàng tuyệt đối không phải người mới a. Tại sao có thể có mạnh như vậy người mới? Lần này nhiếp chỉ bọn hắn là đá phải đinh sắt. Quá mạnh. Bọn hắn không phải là đến phá quán a? Muốn hay không đem các trưởng lão mời đi ra? Bằng không, chúng ta mất mặt ném đi được rồi. Phân tông các đệ tử đối Mục Viêm bọn hắn đều kiêng kỵ lên, bọn hắn cảm thấy mấy người này rất có thể kẻ đến không thiện, có thể là đến phá quán. Muốn thật sự là đến phá quán liền không xong, bọn hắn thập đại cao thủ đều thua, còn có ai có thể vãn hồi một điểm phân tông mặt mũi? Cũng may lôi đài thi đấu vừa kết thúc, liền có một vị mới nhậm chức trưởng lão hiện thân. Vị trưởng lão này là Diệp Trần vừa triệu hoán đi ra đỉnh phong tiên vương, trước mắt đã tiếp nhận bộ phận tông môn sự vụ. Ra mắt trưởng lão. Phân tông các đệ tử mặc dù không có gặp qua cái này lạ lâm trưởng lão, nhưng có thể xuất hiện ở đây, ngoại trừ kia 100 vị cường giả bên trong một vị bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Vị trưởng lão này hơi cúi đầu, sau đó nói ra, các ngươi đã trao đổi qua liền tốt, lẫn nhau ở giữa cũng quen thuộc à. Mấy vị này là đệ tử thân truyền của tông chủ, từ Côn Luân Thánh địa tổng bộ tới. Hắn hướng phân tông các đệ tử giới thiệu Mục Viêm mấy người thân phận tới. Nghe được bọn hắn lại là đệ tử thân truyền của tông chủ về sau, tất cả phân tông đệ tử đều quá sợ hãi, không nghĩ tới mấy vị này cao thủ lại là đệ tử thân truyền của tông chủ. Có thể bị tông chủ tự mình thu làm đồ đệ người, thực lực quả nhiên không tầm thường. Đối mặt Mục Viêm bọn người, bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, vốn cho rằng đối phương là người mới, kết quả không nghĩ tới lại là tổng bộ tới, hơn nữa còn là thân truyền đệ tử. Thứ thân phận địa vị phía trên, liền đã vượt qua bọn hắn nhiều lắm. Bại bởi thân truyền đệ tử, ta thua không an. Tiểu nói này ta liền thoải mái hơn, tối thiểu ta là thua cho thân truyền đệ tử, bọn hắn đều là tông chủ tự mình dạy nên siêu cấp thiên tài, có thể giống nhau sao? Ta thua tâm phục khẩu phục. Thập đại cao thủ không phục không được à, người ta địa vị cao như vậy, thực lực lại mạnh như vậy, căn bản không có cách nào phản kháng. Trưởng lão nhìn về phía Mục Viêm bọn người, nói ra, tông chủ có lệnh, các ngươi riêng phần mình rời đi phân tông, tiến về tiên linh đại thế giới từng cái khu vực, khiêu chiến tất cả siêu cấp thiên tài. Đệ tử tuân mệnh. Mục Viêm bọn hắn ôm quyền tiếp nhận mệnh lệnh, bọn hắn vốn chính là muốn đánh khắp toàn bộ tiên linh đại thế giới, coi như không có sư tôn mệnh lệnh, cũng sẽ hành tẩu thiên hạ, cho Côn Luân Thánh địa phát dương thanh danh. Trưởng lão rời đi về sau, vừa rồi nhiếp chỉ 10 đại cao thủ cũng rón rén địa đến đây. Các sư huynh sư tỷ, mới vừa rồi là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, vậy mà vọng tưởng khiêu chiến mấy vị, là chúng ta không biết tự lượng sức mình. Nhiếp chỉ thành khẩn nói xin lỗi, vô luận là thân phận cùng thực lực, bọn hắn đều không có tư cách trêu chọc thân truyền đệ tử. Nếu là mình tại thân truyền đệ tử nhóm trước mặt có ấn tượng xấu, vậy liền xong đời. Không sao, chúng ta Côn Luân Thánh địa từ trước đến nay để sướng lẫn nhau khiêu chiến, giao đấu, chỉ cần không phải sinh tử thù hận, chỉ cần không làm nội chiến, tông môn đều là cho phép. Mục Viêm lạnh nhạt nói. Gặp thân truyền đệ tử nhóm không có truy cứu bọn hắn phạm thượng tội danh, nhất chỉ mấy người lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng các ngươi kinh nghiệm chiến đấu quá ít, kiến thức cũng không đủ, điểm này thật không tốt, thân là Côn Luân đệ tử, muốn gặp nhiều biết rộng mới được. Lần này chúng ta sẽ ra ngoài khiêu chiến toàn bộ tiên linh đại thế giới tất cả siêu cấp thiên tài, các ngươi cũng chọn một số người đi theo đi. Mục Viêm nói. Một cái chân chính cường đại người chỉ là vùi đầu khổ tu cũng không thành. Các loại tùy cơ ứng biến kinh nghiệm chiến đấu đều rất trọng yếu. Không có đại lượng thực chiến lịch luyện, phân tông các đệ tử tiến bộ khẳng định là không đổi kịp tổng bộ. Nghe thấy Mục Viêm trở thân truyền đệ tử lại còn phải mang theo mình đi ra ngoài lịch luyện, còn muốn khiêu chiến các lớn thiên tiêu, bọn hắn kích động đến toàn thân lửa nóng, đối bọn hắn tới nói, trận này lịch luyện chân quý trình độ không cần nói cũng biết. Tại triệu tập bộ phận đệ tử ưu tú về sau, bọn hắn rất nhanh địa liền ra cửa. Tiên linh đại thế giới rất lớn, liền giống như hoang tiên đại thế giới, nơi này cũng có các loại siêu nhiên thế lực, có thánh địa, có bất hủ thế gia, cũng có tiên đế chi tử vân vân. Chỉ cần bọn hắn đem những này siêu cấp thiên tài đều cho càn quét một lần, Diệp Trần bên kia liền sẽ tự động hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, sau đó đạt được phần thưởng. Lưu tại phân tông bộ phận này đệ tử không có đi ra ngoài lịch luyện cơ hội, bọn hắn cũng không có cảm thấy rất đáng tiếc, hiện tại tông môn đã có rất nhiều thần tích tu luyện chẳng chỗ, đầy đủ bọn hắn tăng lên thực lực của mình. Côn Luân phân tông cũng tiến vào một loại tu luyện cuồng nhiệt trạng thái bên trong, không chỉ có là các đệ tử cuồng nhiệt tu luyện, rất nhiều ngoại lai các trưởng lão cũng đắm chìm trong tu luyện thống khoái bên trong. Còn có Bích Lân nhân ngư tộc rất nhiều tộc nhân cũng tới cọ tu luyện công trình năm. Côn Luân phân tông, nào đó một chỗ hư không trong cấm địa, Diệp Trần một thân một mình cùng Sương Nhi còn có Hải Oánh hai người tu luyện. Cái này vừa tu luyện liền không biết chưa phát giác một tháng trôi qua, vẫn không có muốn dừng lại ý tứ. Dù sao đối với Diệp Trần tới nói, hắn tinh lực tràn đầy, thực lực cường hãn, thân thể cường tráng, tinh hoa quần quần không dứt, lực lượng trong cơ thể giống như là vĩnh viễn sẽ không bị hao hết đồng dạng, đồng thời trợ giúp hai vị nữ đế tu luyện, hoàn toàn chính là vấn đề nhỏ. Mới một tháng, cũng còn không có tận hứng đâu. Bất quá một tháng này đi qua, ngoại giới đã bị hắn thân truyền đệ tử nhóm khiến cho gà bay chó chạy, Côn Luân đệ tử tên tuổi bắt đầu truyền bá ra ngoài. Nghe nói không? Ngay tại 3 ngày trước, bay cầu vòng thánh địa thánh tử bị người khiêu chiến, kết quả mới một chiêu liền bị người đánh cho gần chết. Cái gì? Ngươi không phải là nghe lầm a? Đây chính là bay cầu vòng thánh tử a, nghe nói trước đây không lâu, bay cầu vòng thánh tử đã đột phá đến hợp thể kỳ tứ trọng, làm sao lại bị người một chiêu đánh bại? Ta vừa nghe nói thời điểm cũng tưởng rằng giả, nhưng ta biểu đệ bạn gái đệ bạn gái ngay tại bay cầu vòng thánh địa đương ngoại môn đệ tử, trận chiến kia tất cả mọi người thấy được, tuyệt đối không có giả. Quá phần đi. Một chiêu đánh bại bay cầu vòng thánh tử, đó không phải là thế hệ trước đang khi dễ đồng lứa nhỏ tuổi sao? Ai không biết xấu hổ như vậy? Không không không, thật đúng là không phải thế hệ trước, mà là cùng thế hệ cường giả ở giữa khiêu chiến, bay cầu vồng thánh địa bên kia cao thủ đã kiểm tra cốt linh, đối phương chỉ có mười mấy tuổi, còn chưa tròn 20. Ngoa tạo, chưa tròn 20. Quá khoa trương đi. Không phải là vị kia tiên đế nhi tử đã thức tỉnh, sau đó ra tìm bản đạo a? Không không không, người kia ngay từ đầu liền tự giới thiệu, hắn là đến từ Côn Luân Thánh địa thứ 8 thân truyền đệ tử, tên là Hàn Lệ. Hàn Lệ khiêu chiến bay cầu vồng thánh địa thánh tử, chỉ dùng một chiêu liền đem bay cầu vồng thánh tử đánh bại, tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhiều người đều nghe nói việc này, cũng vì chi kinh ngạc. Côn Luân Thánh địa, đây cũng là cái gì thế lực? Trước đó tại sao không có nghe nói qua? Bị Hàn Lệ cho sau khi đánh bại, bay cầu vồng thánh tử liền tuyên bố bế quan, mà lại tuyên bố không tu luyện tới hợp thể kỳ lục trọng, tuyệt đối không xuất quan. Không cần nghĩ cũng biết, hắn thật là bị đả kích đến. May mắn hắn còn không phải duy nhất người bị hại. Bởi vì ngay tại hắn bị một chiêu sau khi đánh bại, một cái khác thánh địa thánh tử cũng thảm tao độc thủ. Lúc ấy, cái thánh địa kia thánh tử vừa mới đột phá đến hợp thể kỳ tứ trọng, rất là hăng hái, liền dẫn thánh nữ cùng ra ngoài du lịch, nghi tại thánh nữ trước mặt hào hào trang bước một phen. Kết quả, không biết từ nơi nào nhảy ra một thiếu niên, tuyên bố muốn khiêu chiến hắn đối mặt loại này không biết tốt xấu người, cái kia thánh tử vốn là không muốn hiểu, nhưng là lại nghĩ đến vừa vặn có thể tại thánh nữ trước mặt tú một chút thực lực của mình, thế là đáp ứng. Kết quả, cái kia thánh tử tại chiêu thứ nhất liền bị đánh bại. La Phong rất phiền muộn, bởi vì hắn tại đánh bại cái này thánh tử về sau, cái kia thánh nữ vậy mà coi trọng hắn, chết sống muốn đi theo hắn đi, cái này khiến cho hắn không biết ứng đối ra sao. Tại sông núi bên trong, La Phong tại đánh bại cái kia thánh tử về sau, liền lập tức rời đi đi tìm kế tiếp đối thủ. Bất quá lúc này bên người lại đi theo một cái vương hữu, đó chính là thánh nữ Đoạn Tư Kỳ. Tư Kỳ thánh nữ, ngươi có thể hay không chớ cùng lấy chúng ta? Chúng ta còn muốn đi đường đi tới một cái thánh địa. Tại đi một đoạn đường về sau, La Phong có chút bất đắc dĩ quay đầu hướng thánh nữ Đoạn Tư Kỳ phàn nàn nói. Đoạn Tư Kỳ một thân váy dài trắng, giống như là tuyết liên hoa tiên nữ, môi hồng răng trắng, bộ dáng nhẹ nhàng khoan khoái tú mỹ, tư thái cũng có chút có lồi có lõm. Nàng một đôi mặt mày nhìn chằm chằm La Phong, nhàn nhạt nói ra, thực lực của ngươi rất mạnh. La Phong bất đắc dĩ gật đầu, ta biết, không cần nói cho ta. Đi theo La Phong bên người một chút, Côn Luân phân tông các đệ tử đều ở một bên xem kịch vui, người ta Đoạn Tư Kỳ thế nhưng là nữ hài tử, La Phong sư huynh cũng không thể đem người đánh chạy a. Đoạn Tư Kỳ tỉnh táo nói ra, ngươi đánh bại ta thánh địa thánh tử, ta làm thánh nữ nên đi theo ngươi, đồng thời tìm cơ hội đưa ngươi đánh bại, như thế mới có thể bảo trụ ta thánh địa thanh danh. La Phong vén tay áo lên, được, vậy bây giờ liền đến đánh. Đoạn Tư Kỳ nghiêm túc lắc đầu, không được, ta hiện tại đánh không lại ngươi. Nàng nếu là nói mỏ vài câu La Phong cũng sẽ không khó chịu như vậy, hết lần này tới lần khác nàng đem lời nói đến như thế thành khẩn, ngược lại làm hắn càng thêm không thể làm gì. Được thôi, ngươi yêu đi theo ngươi liền theo, dù sao gặp phải nguy hiểm nhưng không liên quan chuyện của chúng ta. Ta còn vội vã đi tới một cái thánh địa khiêu chiến. La Phong cũng biết nữ nhân này không tốt đuổi đi, cũng chỉ có thể tùy ý nàng đi theo. Côn Luân Vân Tông mấy người đệ tử nhóm đều một mặt hèn mọn điệu tiến tới La Phong bên người, cho hắn chủ mưu hoạch sách. La sư huynh, ta cảm thấy đi, Tư Kỳ thánh nữ dáng dấp lại tốt, thực lực lại mạnh, đem nàng ngập trở về đường Côn Luân đệ tử như thế nào? Còn có thể cho tông môn gia tăng thực lực. Đường cái gì đệ tử? Theo ta thấy trực tiếp đem hắn làm, để nàng trở thành La sư huynh nữ nhân, dùng huyết mạch chuyển thừa phương thức vì tông môn khai nhánh tán diệp, chắc hẳn tông chủ cũng sẽ rất vui vẻ ôm cháu trai. Anh hùng sở kiến lược đồng a, không bằng liền hiện tại a. Dù sao nàng cũng không phải là đối thủ của La sư huynh, đây không phải là tùy tiện nắm. La sư huynh, để nàng mang thai như thế nào? Mấy cái không đứng đắn phân tông đệ tử ở một bên bày mưu tính kế, bọn hắn càng nói con mắt liền càng sáng, nếu là La Phong có thể đem Đoạn Tư Kỳ thu làm đạo lữ, Côn Luân đệ tử lực lượng chẳng phải lớn mạnh một phần. Về sau bọn hắn ra ngoài còn có thể cùng người khác thổi ngữ bức, nói Côn Luân đệ tử đem cái khác thánh địa thánh nữ cho ngọt chạy, có nhiều mặt mũi a. Nghe bọn hắn ra loạn thất bát tao chủ ý, La Phong từng cái trợn mắt nhìn sang, để bọn hắn mau ngậm miệng. Chúng ta Côn Luân là danh môn chính phái, làm sao bị các ngươi nói đến cùng sơn trại thổ phỉ đồng dạng? Cấp người sự tình chúng ta có thể làm sao? La Phong thấp giọng giáo huấn lên mấy người tới. Có một người mặt mũi tràn đầy thành khẩn, có thể a? Có thể ngươi cọp lông? Không thể. Cấp người là không đúng. Không thể tùy tiện cấp người, trừ phi nhịn không được. La Phong dạy dỗ. Không biết tại sao, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái khác sư huynh đã nói với hắn, trước kia Côn Luân thánh địa nhân khẩu tàn lụi thời điểm, sư tôn liền đi thần đan thánh địa đoạt không ít luyện đan sư trở về đi theo phía sau bọn họ. Đoạn Tư Kỳ nghe được bọn hắn xì xào bàn tán, một bộ mỹ lệ gương mặt xinh đẹp kém chút liền tái rồi. Khá lắm, đám người này vậy mà bá đạo như vậy. Còn tốt, cái kia gọi là La sư huynh cũng không có tiếp thu đề nghị của bọn hắn, nếu không mình có phải thật vậy hay không không hay xảy ra. Trên người người này nhất định có to lớn bí mật, có thể một chiêu đánh bại thánh tử, thực lực quá mạnh, chỉ cần một mực đi theo hắn, chắc hẳn liền có thể thám thính đến bí mật của hắn, có lẽ ta cũng có thể nhờ vào đó để cao thực lực. Đây mới là Đoạn Tư Kỳ mục đích thực sự, đó chính là thám thính La Phong bí mật, trợ giúp mình gia tăng thực lực năm. Cùng loại với thánh tử bị chuyện khiêu chiến, gần nhất thỉnh thoảng liền phát sinh. Kỳ thật thánh tử bị người khiêu chiến cũng chuyên không coi là mới mẻ gì, mỗi một vị thánh tử đều đại biểu cho đương đại người tuổi trẻ cực hạn, thực lực bọn hắn cùng danh khí cùng tồn tại, mỗi người đều muốn thông qua đánh bại thánh tử, đến nhanh chóng tăng trưởng thanh danh của mình. Chỉ bất quá, những cái kiêu mưu toan coi thánh tử là làm mình bàn đạp người, tất cả đều thất bại. Thánh tử chi uy, thật không phải là bọn hắn có thể tùy ý người giả bị đụng. Nhưng mà lần này không giống. Lần này mỗi một vị bị khiêu chiến thánh tử đều bị đánh bại, đều không ngoại lệ. Đương những này thánh tử chiến bại tin tức nhanh chóng truyền bá ra ngoài về sau, ngay tại toàn bộ tiên linh đại thế giới nhấc lên một cỗ nhiệt nghị, tất cả mọi người đang thảo luận kia mấy trận kinh người khiêu chiến. Trung Châu, tiên linh đại thế giới phồn hoa nhất, nhân khẩu nhiều nhất, thánh địa nhiều nhất địa phương. Trong đó có một tử lâu, tên là Như Ý lâu. Tương truyền, Như Ý lâu người xây dựng cũng là một vị tiên đế, vị kia tiên đế mặc dù không có lưu lại cực đạo đế binh, nhưng là cũng lưu lại công pháp của mình truyền thừa. Như Ý Lâu cũng là Trung Châu thứ nhất đại tiểu lâu, tọa trấn nơi đây đỉnh cấp cao thủ không phải số ít. Bình thường có thể xuất nhập Như Ý Lâu nâng ly cạn chén người, thân phận cùng thực lực đều cực kỳ không tầm thường. Mấy ngày nay, Như Ý Lâu những khách nhân càng là so ngày xưa nhiều gần gấp hai, mỗi người đều đến Như Ý Lâu nơi này đàm luận những cái kia khiêu chiến thi đấu. Mặc dù Như Ý Lâu chưa hề cũng không thiếu sinh ý, nhưng là cũng bởi vì những kim này đối thánh tử khiêu chiến thi đấu, Như Ý Lâu sinh ý trở nên càng thêm bốc lửa. Thậm chí, có rất nhiều bình thường không lộ mặt siêu cấp cường giả nhóm, cũng đều nghe tiếng mà đến, gia nhập vào đàm luận ở trong. Từ khi bay cầu vòng thánh tử bị một cái tự xưng là Côn Luân thánh địa đệ tử Hàn Lệ sau khi đánh bại, cái khác thánh địa thánh tử cũng bị tự xưng là Côn Luân đệ tử người đánh bại. Cái kia tên là La Phong người trẻ tuổi, cũng chỉ dùng một chiêu liền đánh bại Bích Linh thánh địa thánh tử, còn để người ta thánh nữ bắt cóc. Ngay tại hai ngày trước, chúng ta Trung Châu Cấn núi thánh địa cũng bị một cái tên là Diệp Phàm khiêu chiến, nghe nói cái kia Diệp Phàm vẹn vẹn bạo phát tự thân khí tức, liền đem Cấn núi thánh tử đánh ngất xỉu. Chương 337, Thánh Long Quyết. Chương 337, Thánh Long Quyết. Khoa trương như vậy, vẹn vẹn khuyết tán khí tức liền đem một cái thánh tử đánh ngất xỉu. Có phải hay không lần này thánh tử quá rác rưởi rồi? Chúng ta kia một đời thánh tử đều đột nhiên một nhóm. Hiện tại thánh tử nhưng không có chút nào yếu, đã tu luyện tới hợp thể kỳ tứ trọng, chỗ nào tính yếu? Nhưng vấn đề là cái kia gọi là Diệp Phàm càng mạnh a, hắn đều đại thừa kỳ. Cái gì? Đại thừa kỳ? Không phải là cái nào lão gia hỏa già hố hải tử a? Đương nhiên sẽ không, tại khiêu chiến trước khi bắt đầu đều có thánh địa cao nhân tiến hành cốt linh khảo thí, không giả được. Đừng nói nữa, mấy cái kia Côn Luân thánh địa người trẻ tuổi xem ra chính là muốn đem tất cả thánh địa cùng bất hủ thế gia truyền nhân đều cho càn quét một lần. Lại nói cái này Côn Luân thánh địa đến cùng là từ đâu xuất hiện? Ta làm sao lại chưa nghe nói qua? Làm sao ra đệ tử đều lợi hại như vậy? Cái này Côn Luân thánh địa có chút đồ vật à, bất quá bọn hắn cao điệu như vậy, sẽ không bị khác thánh địa để mắt tới sao? Như Ý Lâu bên trong, khắp nơi đều có thể nghe được đối Côn Luân đệ tử tiếng nghị luận. Mục Viêm mấy người đúng là đem Côn Luân thánh địa thanh danh cho đánh ra, không ai không biết không người không hay. Có thể nói như vậy, toàn bộ tiên linh đại thế giới người đối bọn hắn đều tràn ngập tò mò, rất muốn biết cái gọi là Côn Luân thánh địa đến tột cùng là cái gì thế lực, vì cái gì có thể bồi dưỡng được lợi hại như thế đệ tử. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái tin tức mới nhất lại truyền vào Như Ý Lâu. Uy, tin tức mới nhất, Côn Luân thánh địa thứ 6 thân truyền đệ tử, Tần Hạo Nhiên, đã tại Thiên Nguyên Cốc thiết hạ một cái lôi đài, gọi hàng muốn khiêu chiến 50 tuổi trở xuống tất cả cường giả. Đương cái này tin tức mới nhất bị đám người biết về sau, đều hết sức tò mò địa thẳng đến Thiên Nguyên Cốc mà đi. Thiên Nguyên Cốc là Trung Châu một chỗ rất nổi danh địa phương, nơi này thường xuyên sẽ có cao thủ ước chiến, bởi vậy đã trở thành một cái chiến đấu nơi tốt, đã có rất nhiều người tụ tập đến Thiên Nguyên Cốc, tới muộn đám người chỉ có thể cách xa xa. Tại Thiên Nguyên trong cốc ở giữa, một đạo thác nước nhỏ trước, một đạo người mặc trường sam màu tím bóng người đang ngồi ở trên tảng đá lặng lặng ngồi xuống tĩnh tu, hắn chính là Tần Hạo Nhiên. Tần Hạo Nhiên thả ra khiêu chiến các đại thiên tài tin tức, điều kiện còn nới lỏng đến 50 tuổi, đủ để chứng minh hắn đối với mình tự tin. Bây giờ thế hệ tuổi trẻ, tuổi tác đều là chừng 20, đại đa số còn chưa tới 20 tuổi. Nếu như nới lỏng đến 50 tuổi, vậy liền mang ý nghĩa rất nhiều đã từng siêu cấp thiên tài đều có thể gia nhập khiêu chiến hàng ngũ. Những cái kia đã từng thiên tài so hiện tại thiên tài nhiều mấy chục năm tu luyện, thực lực mạnh, không cách nào tưởng tượng. Cho nên, đưa mọi người nghe được cái này khiêu chiến điều kiện thời điểm, đều là mang theo chế giễu tâm tình tới. Nhìn xem lẳng lặng mà ngồi tại trên tảng đá tĩnh tọa cái kia đạo thân ảnh màu tím, phụ cận người đều nhịn không được xì xào bàn tán. Trong khoảng thời gian này Côn Luân đệ tử uy danh sắc thực vang xa, người nào không biết Côn Luân thánh địa đệ tử lợi hại. Nhưng người này không khỏi quá tự tin đi. Danh xưng muốn khiêu chiến 50 tuổi trở xuống cao thủ. Nếu như hắn không có gây chúng nộ còn tốt, nếu như hắn chọc chúng nộ liền thảm rồi. Ta một cái nhị thúc, tư chất mặc dù bình thường, nhưng là năm nay 49 tuổi cũng tu luyện tới đại thừa kỳ tứ trọng. Nếu là loại này kẻ già đời xuất thủ, cái này Tần Hạo Nhiên đâu còn có chơi. Đúng, ta nói chính là loại này vừa vặn kẹt tại tuổi tác giới hạn kẻ già đời, bọn hắn có ít người thiên phú và thực lực mặc dù bình thường, nhưng là đối phó một tên tiểu bối vẫn là thật đơn giản. Hắc hắc, chúng ta liền đợi đến xem náo nhiệt đi, ta có dự cảm, hôm nay xuất hiện đại nhân vật sẽ phi thường nhiều. Rất nhiều thánh địa siêu cấp thiên tài đã sớm nhìn Côn Luân thánh địa đệ tử không vừa mắt, Tần Hạo Nhiên còn công khai võ đài, sẽ chỉ làm mình trở thành mục tiêu công kích. Rất nhiều người đều không coi trọng Tần Hạo Nhiên lần này lôi đài chiến. Dựa theo Côn Luân các đệ tử bày ra chiến tích đến xem, thánh tử cấp bậc thiên tài thật đúng là không phải là đối thủ của bọn họ. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không tới chỗ khiêu chiến thánh tử cấp bậc người. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có thể tư cách khiêu chiến giả hơn một nhóm kia thiên tài. Khi hắn nới lỏng khiêu chiến điều kiện thời điểm, liền chú định hắn sẽ chật vật kết thúc. Tụ tập tại Thiên Nguyên cốc người đã càng ngày càng nhiều, một đạo lại một đạo khí tức cường đại cũng theo đó xuất hiện, rất nhiều đại nhân vật đều tới. Cũng có rất nhiều người là giấu ở trong hư không xem náo nhiệt. Tần Hạo Nhiên cũng không có cái gì động tĩnh, cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại trên tảng đá. Bên cạnh là thác nước nhỏ rầm rầm tiếng nước. Cũng may tất cả mọi người rất có kiên nhẫn, cứ như vậy chờ đợi. Cũng không lâu lắm, liền có người tuổi trẻ trước không giữ được bình tĩnh. Một thân ảnh chân đạp mây mù màu đen xuất hiện, mang theo cường hãn khí tức nặng nề mà rơi vào Tần Hạo Nhiên trước mặt. Ta chính là Trung Châu Dương gia trưởng tử, ta tên là. Cái này tự giới thiệu là Dương gia trưởng tử nhân thần sắc kiệt ngạo, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Tần Hạo Nhiên, căn bản không tin tưởng cái này cái gọi là Côn Luân đệ tử rất lợi hại. Hắn đã sớm nhìn những này cái gọi là Côn Luân đệ tử không vừa mắt. Thế nhưng là, còn không có đợi hắn nói hết lời, một cú càng thêm mãnh liệt linh lực từ Tần Hạo Nhiên thể nội khuyết tán ra, giống như ngàn tầng sóng lớn đồng dạng hung hăng đâm vào Dương gia trưởng tử trên lồng ngực, đem nó đánh ra trăm trượng xa. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn thấy Dương gia trưởng tử đã hôn mê, miệng sùi bọt mép, chật vật không còn hình dáng, nơi nào còn có vừa rồi nửa điểm nạ mạn. lại quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ yên tĩnh tính tọa Tần Hạo Nhiên, lúc này trong mắt mọi người mới nhiều hơn một vòng ngưng trọng. Hắn ngay cả động cũng không hề động, chỉ dựa vào một đạo khí tức liền đem một vị hợp thể kỳ nhị trọng cao thủ đánh bại, phần này thực lực xác thực có tư cách ở chỗ này bày xuống lôi đài. Có cái thứ nhất người bị hại về sau, những người trẻ tuổi kia nội tâm đoàn kia không cam lòng lửa giận, cũng bị một chậu nước lạnh cho tới tắt. Bọn hắn đối Tần Hạo Nhiên cũng rất khâm phục, cảm thấy mình cũng là siêu cấp thiên tài, thực lực cũng không kém. Tần Hạo Nhiên hành động này, không thể nghi ngờ là đang xem thường bọn hắn Trung Châu thế hệ tuổi trẻ. Thế nhưng là, hắn ngay cả động cũng không hề động liền đánh bại Dương gia trưởng tử, lập tức liền để bọn hắn chùn bước. Bọn hắn thực lực cũng liền cùng Dương gia trưởng tử không sai biệt lắm, đi lên không phải cũng là đưa đồ ăn sao? Cũng may cũng không lâu lắm, liền có một đạo phẫn nộ hét to từ đằng xa vang lên, cuồng vọng. Một cái chưa từng nghe nói thánh địa, liền dám can đảm khiêu chiến chúng ta Trung Châu tất cả người trẻ tuổi. Ta Thánh Long dạy thánh tử đến chiếu cố ngươi. Chân trời xuất hiện một đạo hoàng kim long khí, có một người trẻ tuổi chính khống chế lấy hoàng kim long khí cấp tốc tới gần, chính là Thăng Long dạy thánh tử. Thánh Long dạy, đồng dạng cũng là thánh địa cấp bậc siêu nhiên thế lực, bọn hắn thánh tử thực lực rất mạnh, cũng tương tự đột phá đến hợp thể kỳ tứ trọng, đây đã là tiêu chuẩn thấp nhất trình độ. Là Thánh Long thánh tử. Hắn quả nhiên vẫn là nhịn không được ra rồi. Tại tất cả thánh tử bên trong, Thánh Long thánh tử thực lực đều là rất không tệ, có hắn tại, nhất định có thể đánh lệch ra hắn phách lối sắc mặt. Ta cũng xem trọng Thánh Long thánh tử. Nhìn thấy lại là Thánh Long dạy thánh tử hiện thân, rất nhiều người trẻ tuổi đều cảm thấy rất đề khí, một trận chiến này cơ bản có thể xác định kết cục. Thế nhưng là đối với Thánh Long thánh tử đến, Tần Hạo Nhiên vẫn như cũng là ngay cả con mắt đều không có mở ra, không có chút nào đem nó để ở trong lòng. Thấy thế, Thánh Long thánh tử càng thêm nổi giận. Chính mình cũng đã tự mình đến, người này vậy mà tự đại đến ngay cả động cũng bất động, là cảm thấy mình không có tư cách để hắn mắt nhìn thẳng sao? Thánh Long thánh tử giận tím mặt, cũng mặc kệ nhiều như vậy, một kích Thánh Long quyết liền đánh ra ngoài. Ngao! Kim sắc Thánh Long khí tức từ trong tay của hắn phi nước đại mà ra, hơn ngàn trượng kim sắc Thánh Long khí khí quyển rộng rãi, để cho người ta nghĩ lầm thật là một đạo hoàng kim thần long. Thánh Long quyết chính là đế cấp pháp quyết, uy lực to lớn, một chiêu Thánh Long khí đánh đi ra liền có thể bình định hết thảy như quỷ sát thần. Mọi người ở đây coi là Tần Hạo Nhiên sẽ bị nhất cử đánh bại thời điểm, Tần Hạo Nhiên rốt cục mở mắt. Bất quá, cũng vẹn vẹn mở mắt thôi. Một đạo tử sắc thần mang từ trong con mắt hắn mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành hai đạo tương tự tử kim thần long quang ngân, trong mơ hồ còn có tiếng long ngâm. Thánh Long khí cùng cái này hai đạo tử sắc thần mang đụng thẳng vào nhau, lực lượng trong nháy mắt sụp đổ, bị hai đạo thần mang không chút lưu tình đánh tan. Còn sót lại lực lượng thẳng đến Thánh Long thánh tử mà đi. Cái gì? Thánh Long thánh tử quá sợ hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương thế mà chỉ là bằng vào một ánh mắt, liền phá hết mình là Thánh Long khí, còn muốn phản sát mình. Thánh Long giống. Hắn miệng rộng mở ra, kim sắc gợn sóng đột nhiên bạo trùng ra, kinh khủng sóng âm năng lượng xen lẫn long tộc uy năng lập tức huyết tán ra, muốn triệt tiêu mất hai đạo tử sắc thần mang công kích. Nhưng hắn phản kháng ở trong mắt Tần Hạo Nhiên, liền cùng tiểu hài tử giơ một cây tiểu đao tử không sai biệt lắm. Suy. Hai đạo tương tự tử kim thần long thần mang không chút nào tốn sức địa cắt ra Thánh Long giống kim sắc gợn sóng, sau đó tại Thánh Long thánh tử kia trừng lớn ánh mắt bên trong, đánh vào trong cơ thể của hắn. Oeng. Gặp trọng kích Thánh Long thánh tử cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài, đụng ngã một mảng lớn Thánh Long dạy đệ tử, cái này mới miễn cưỡng dừng lại. Thánh tử, thánh tử, ngươi mau tỉnh lại a thánh tử, sẽ không chết a. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi có thể hay không trước nhắm lại? Ta dựa vào, sẽ không chết thật đi. Thánh Long dạy các đệ tử đều bị dọa phát sợ, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, thánh tử là rất vô địch, bọn hắn vẫn chờ nhìn thấy thánh tử đem tên kia đánh ngã đâu, làm sao biến thành cái dạng này. Những người còn lại cũng kinh ngạc. Bọn hắn có ít người kỳ thật cũng không cảm thấy Thánh Long thánh tử có thắng hy vọng, nhưng cũng không có nghĩ đến hắn có thể thua nhanh như vậy. Nhìn qua giống như để Tần Hạo Nhiên nhiều hơn một chiêu, kỳ thật cũng không có gì khác nhau, tương đương với một ánh mắt liền đem Thánh Long thánh tử đánh bại. Kẻ này coi là thật thật mạnh, vượt xa thánh tử cấp bậc. Có thể nghĩ, cái khác thánh tử tới cũng là không tốt. Đừng nói thánh tử, liền xem như tiên đế chi tử tới đều không được. Cái kia Côn Luân Thánh Địa đến cùng có cái gì đặc thù? Vì cái gì có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy lợi hại đệ tử? Trên người của người này giống như có long tộc huyết mạch khí tức, nếu như có thể đem hắn huyết mạch rút ra, đối ta tác dụng sẽ là to lớn. Tần Hạo Nhiên cường đại đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Thậm chí có người để mắt tới trong cơ thể hắn huyết mạch, cùng long tộc dính dáng huyết mạch bình thường đều mười phần chân quý, nếu là có thể từ trong huyết mạch của hắn để luyện ra tinh thuần nhất kia một tia long tộc huyết mạch, đối với rất nhiều sinh linh tới nói chính là một bút bảo tàng khổng lồ. Đối với người bên ngoài các loại ý nghĩ, Tần Hạo Nhiên cũng không để ý chút nào đánh bại Thánh Long thánh tử về sau. Hắn một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhiều người đều tại kiêng kỵ, thế nhưng là sự cường đại của hắn cũng khơi dậy rất nhiều có huyết tính người bất mãn. Chân trời lại xuất hiện một đỉnh cốc kiệu, cái này đỉnh cốc kiệu xuất hiện về sau, chu vi trống rỗng xuất hiện rất nhiều cánh hoa, đem kia một khoảng trời đều biến thành biển hoa. Còn kèm theo một trận làn gió thơm. Cái này đỉnh cốc kiệu rất có mang tính tiêu chí, rất nhiều người một chút liền nhận ra chủ nhân là ai. Là Hoa Vũ lâu anh tiên tử. Nàng cũng tới. Anh tiên tử sẽ không cũng nghĩ tới tham gia lôi đại thi đấu a? Nếu là có thể nhìn thấy anh tiên tử xuất thủ, hôm nay mới là thật đến đáng giá. Cái này Hoa Vũ lâu anh tiên tử nhân khí rất cao, sự xuất hiện của nàng để chàng tử lần nữa nóng lên. Bất quá, cái này đỉnh tiểu hoa tử cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, cô kiệu ở trong người cũng không có hiện thân tiếp nhận khiêu chiến ý tứ. Cũng không lâu lắm, chân trời lại mới xuất hiện thật nhiều đạo khí tức cường đại, kia là các phương thánh tử xuất động. Tổng cộng 6 thân ảnh, phân biệt đứng ở 4 phía trong hư không, mỗi người bọn họ đều phóng xuất ra 10 phần cường hãn khí tức, thình lình toàn bộ đều đạt đến hợp thể kỳ tứ trọng. 6 vị thánh tử. Vậy mà thật đem nhiều như vậy thánh tử đều dẫn ra ngoài rồi. Thế nhưng là xem bọn hắn dáng vẻ, giống như cũng không có muốn chiến đấu dự định a. Không phải là sợ rồi sao? Nhìn thấy cái này 6 vị thánh tử xuất hiện, đám người tinh thần một trận, biết sự tình đã càng ngày càng đặc sắc. Chỉ tiếc, cái này 6 vị thánh tử cũng hẳn là có chỗ kiêng kỵ, không có lập tức xuất thủ. Dù sao vừa rồi Thánh Long Thánh Tử giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt, không có người sẽ ngốc đến giúp người khác làm bàn đạp. Đám người cũng từ vừa rồi hưng phấn kích động, dần dần thất vọng. Còn tưởng rằng có thể đánh, không nghĩ tới chính là đến lộ cái mặt. Cái kia còn có ý gì? Nói trắng ra là chính là không dám thôi, lại nghĩ trăng bước, lại sợ mất mặt, dứt khoát ngốc đứng đấy bất động, nhìn có khí thế là đủ rồi. Thôi đi, thật không có ý tứ. Rất nhiều người đều cảm thấy 10 phần không thú vị, cái này 6 cái thánh tử tới lại có thể làm gì? Bày tư thế đùa nghịch sao? Bất quá, Tần Hạo Nhiên ngược lại là lần nữa mở mắt, ánh mắt đảo qua cái này 6 vị thánh tử, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Lời vừa nói ra, cái này 6 cái thánh tử sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tần Hạo Nhiên câu nói này, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn nhục nhã lớn nhất. Lại muốn một cái đánh 6 cái. Khinh người quá đáng. Nếu như bản thánh tử thật ỷ vào nhiều người đánh ngươi, ngược lại là bản thánh tử trên mặt không ánh sáng. Không phải liền là phép khích tướng sao? Không cho. Mấy cái này thánh tử cũng là có định lực, sinh khí về sinh khí, sừng sốt khống chế lại không có xuất thủ. Có lẽ bọn hắn cũng biết, mình một khi xuất thủ, kết cục khả năng chính là cùng Thánh Long thánh tử không sai biệt lắm. Cho nên, cao thủ khí chất vẫn là phải tiếp tục bảo trì. Một đám phế vật, không dám đánh liền lăn mở, đừng làm phiền mắt của ta. Tần Hạo Nhiên ánh mắt lạnh như băng quát lớn, hắn là tại khiêu chiến cường giả, không phải tới cho bọn hắn làm con khỉ vây xem. Quả nhiên, cái này 6 vị thánh tử rốt cục vẫn là không nhịn được kích thích, tất cả đều giận tím mặt, mang theo ngập trời linh lực ba động thẳng hướng Tần Hạo Nhiên đầu kia thác nước nhỏ cũng làm tức nổ tung, nước sông đều ngăn nước. Sắc cơ trải rộng mảnh không gian này, chương 338. Chí ít 5 loại đế cấp pháp quyết. Chương 338, chí ít 5 loại đế cấp pháp quyết. Lục đạo thánh tử khí tức vậy mà đan vào một chỗ, thật giống như ở trên không trung cấu trúc một cái lưới lớn, hướng phía Tần Hạo Nhiên đánh giết xuống tới. Bọn hắn cũng biết Tần Hạo Nhiên khó đối phó, dù sao đều đã lấy nhiều khi ít, cũng không quan tâm người khác thấy thế nào, đánh trước thắng lại nói được làm vua thua làm giặc, thắng làm sao đều dễ nói, thua chính là chó nhà có tăng. Lục đạo đế cấp pháp quyết trực tiếp vào đầu đánh xuống, đừng nói người bình thường, liền xem như hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ tới đều muốn dọa đến sắc mặt tái nhợt. Mỗi một vị thánh tử đều có khiêu chiến vượt cấp thực lực, một vị thánh tử đối đầu một vị hợp thể kỳ đỉnh phong cũng không có vấn đề gì. Hiện tại, 6 vị thánh tử cùng một chỗ đấu thủ, sức mạnh bùng lên, tuyệt đối viễn siêu 6 vị hợp thể kỳ đỉnh phong lực lượng. Tần Hạo Nhiên thần sắc lạnh nhạt, nhưng thật giống như không có cái gì cảm nhận được đồng dạng. Hắn điều động linh lực trong cơ thể, đồng nhiên đánh ra một trường. Giống. Một đầu tử sắc thần long gầm thét liền xông ra ngoài, quấy thiên địa linh khí, cùng 6 người lực lượng hung hăng đánh vào cùng một chỗ, bạo phát ra càng thêm mãnh liệt báo táp linh lực. 6 vị thánh tử như bị sét đánh, nhao nhao bị đánh đến lui lại. Bất quá như là đã xuất thủ, bọn hắn liền không có muốn lùi bước dự định, nhất cổ tác khí một lần nữa giết tới đây. Tinh Hà Thương Không Quyết. Một vị thánh tử giống lớn một tiếng, từ trong tay đánh ra nguyên một phiến tinh hà treo ngược, vô số tinh quang đang lóe lên, phóng thích ra kinh người sát khí. Một đao phần thiên, vạn vật tịch diệt. Vị thứ hai thánh tử cầm trong tay một thanh ngân quang lưu chuyển trường đao, đánh ra nguyên một phiến mang theo hỏa diễm tiêu đốt đao mang, giống như là muốn chạm diệt thế gian tất cả sinh linh đồng dạng. Huy Hoàng Thánh Ấn. Trấn áp. Vị thứ ba thánh tử bấm niệm pháp quyết ngưng tụ ra một phương như núi lớn đại ấn, đối Tần Hạo Nhiên đập xuống giữa đầu tới. Thiên Hoàng nát mây chỉ. Vị thứ tư thánh tử hét lớn một tiếng, tay phải năm ngón tay đều bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt thanh quang, hung hăng đánh về phía Tần Hạo Nhiên. Lưu Chỉ Diên ngút trời trưởng. Vị thứ năm thánh tử đồng dạng cũng là phát ra hét lớn một tiếng, một trưởng oanh ra đồng thời, quanh mình thiên địa linh khí đều tùy theo quần quận lưu động, tạo thành báo táp linh lực ở chung quanh tứ ngược. Thái Âm Mẫu Kinh, Huyền Âm Bảo Thuật. Vị thứ sáu thánh tử chắp tay trước ngực về sau, hai bàn tay ở giữa liền bắn ra ngàn vạn đạo huyền âm chi khí, tổ hợp tạo thành một môn lợi hại bảo thuật, hướng phía Tần Hạo Nhiên giễu tới. Tổng cộng 6 vị thánh tử đồng loạt ra tay, mà lại mỗi người đánh ra pháp quyết uy lực đều to lớn, đều là chạy một chiêu chế đi, bất kể là ai đụng phải đều chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chu vi các cường giả, ngoại trừ những cái kia đã thành danh đã lâu đại cao thủ bên ngoài, tất cả người trẻ tuổi đều đối cố lực lượng này cảm thấy sợ hãi. Thật mạnh. Ngay cả ta đều run lẩy bẩy. Không dám tưởng tượng 6 người này lực lượng nếu là rơi xuống trên người của ta, sẽ đem ta đánh thành cái gì mảnh vỡ. Ta một cái đại thừa kỳ nhị trọng kẻ ra đời nhìn cũng không dám cứng đối cứng. Thiếu niên kia những này gặp nạn lạc. Thánh tử cấp bậc người dù sao cũng là siêu cấp thiên tài, mỗi người đều có thể khiêu chiến vượt cấp, bây giờ hợp lực một kích, trình độ kinh khủng tự nhiên không cần nhiều lời. Đây chính là quá tự đại hạ tràng. Bất quá, có thể đem 6 vị thánh tử bước đến loại trình độ này, đủ để chứng minh người này đã là Trung Châu đệ nhất thiên tài. Rất nhiều người đều cười trên nỗi đau của người khác, muốn nhìn đến Tần Hạo Nhiên bị hành hung một trận, cho mọi người hả giận. Nhưng là càng nhiều người đối Tần Hạo Nhiên vẫn là bảo trì kính nể cùng kinh ngạc, bởi vì coi như hắn thua, tuy bại nhưng vinh. Thế hệ tuổi trẻ siêu cấp thiên tài bên trong, có thể đem 6 vị thánh tử bước đến loại trình độ này người, cũng hẳn là không có. Cho nên, nếu là có ai có thể bị 6 vị thánh tử vây công, liền đầy đủ hắn nói khoác cả đời. Đối mặt 6 người vây công, Tần Hạo Nhiên nhưng như cũng bình tĩnh vô cùng, phản phất với hắn mà nói, mấy người này công kích cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương đồng dạng. Khi tất cả lực lượng đều rơi xuống trên người thời điểm, cặp mắt của hắn mới đột nhiên bạo phát ra tử sắc thần mang, hai đầu hóa hình tử kim thần long xuất hiện lần nữa, lội ở chung quanh một vòng về sau, liền đem tất cả lực lượng hóa giải. Sau đó, cái này hai đầu tử kim thần long chuyển một vòng tròn, hung hăng đánh vào 6 vị thánh tử trên thân. Bởi vì hai đầu tử kim thần long tốc độ quá nhanh, mà lại lực lượng quá mạnh, dẫn đến bọn hắn vậy mà đều chưa kịp phản ứng, liền toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Phúc. Một vị thánh tử giữa không trung cuồng thổ máu tươi, cuối cùng mới thật không dễ dàng ổn định thân hình. Những người khác có là đụng gãy mấy quả đại thụ che trời, thân thể nhiều chỗ gãy xương, kinh mạch bị hao tổn về sau, mới dừng lại. Có thì là bị nhà mình trưởng bối tiếp được, cái này mới miễn cưỡng không có nhận trọng thương. Mà có thì là thật sâu khảm nạm tại vách núi trên vách đá, chụp đều chụp không xuống. Tất cả người quan chiến á khẩu không trả lời được, bọn hắn nghĩ qua rất nhiều loại khả năng, hết lần này tới lần khác chính là không có nghĩ đến loại khả năng này. Có người sợ hãi đến bờ môi phát run, lại là một chiêu. Hắn lại là dùng một chiêu, liền đem 6 vị thánh tử đều đánh bại. Hắn đến cùng là quái vật gì a? Thật là đương đại chỉ có tầm 10-20 tuổi siêu cấp thiên tài, mà không phải kẻ già đời giả manh mới sao? Có người cực độ hoài nghi Tần Hạo Nhiên chân thực tuổi tác, bởi vì nếu như là người đồng lứa, liền xem như lợi hại cũng không có khả năng lợi hại nhiều như vậy lần. Trừ phi là kẻ già đời làm bộ người mới đến hành hạ người mới, tìm kiếm tồn tại cảm. Thế nhưng là, trước đó Tần Hạo Nhiên khiêu chiến cái khác thánh địa thời điểm, cái thánh địa kia cao tầng trưởng bối cũng đo qua hắn cốt linh, hắn xác thực còn chưa tới 20 tuổi. Cái này rất kinh người. Bọn hắn cũng không biết, đến cùng còn có ai mới có thể đánh bại hắn, vì Trung Châu đám thiên tài bọn họ kiếm về một phần mặt mũi. Tại 6 vị thánh tử đều bị thua về sau, hiện trường cũng lâm vào an tĩnh quỷ dị ở trong. Rất nhiều người tại hai mặt nhìn nhau, muốn nhìn một chút còn có hay không đầu sắt người ra mặt khiêu chiến, nhưng chính bọn hắn cũng không dám chủ động đứng ra. Có lẽ là không chịu nổi loại này nhục nhã, rốt cục vẫn là có người lại đứng ra. Ta đến. Ngươi trẻ tuổi, ta lúc đầu không muốn khi dễ ngươi, nhưng là ngươi quá phép lối. Bản nhân tên là Cao Kiệt, năm nay vừa vặn 49 tuổi, còn chưa tới 50, không có vượt qua ngươi quyết định điều kiện. Một cái vóc người cao lớn người từ trong đám người ép ra ngoài, người này tên là Cao Kiệt, một mặt râu quai nón, đã không phải là đương thời tuổi trẻ thiên tài. Theo lý thuyết, hắn là không muốn ra mặt, nhưng nhìn đến đương đại đỉnh cấp các thiên tài hoặc là thất bại, hoặc là không dám đứng ra, hắn cũng chỉ đánh ra cho Trung Châu vãn hồi một điểm mặt mũi. Cao Kiệt đúng không? Có thể. Tần Hạo Nhiên nhìn hắn một cái, lần thứ nhất lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn có thể cảm giác được cái này Cao Kiệt thực lực rất mạnh, đã đạt đến đại thừa kỳ cảnh giới đỉnh cao, so với hành hạ người mới tới nói, kỳ thật hắn càng hy vọng cùng những cao thủ này đối chiến. Cao Kiệt lại không vui như mày, bị một cái tuổi so với mình nhỏ nhiều như vậy tiểu bối dùng nhìn chằm chằm ánh mắt của con ngồi nhìn chằm chằm, hắn rất khó chịu. Hắn sẽ để cho Tần Hạo Nhiên biết, đến cùng ai mới là chân chính con ngồi. Mà Cao Kiệt hiện thân, cũng làm cho không ít người biết hắn phát ra tiếng kinh hô. Đây không phải Cao Kiệt sao? Lúc còn trẻ hắn cũng thích khắp nơi khiêu chiến thánh địa đệ tử thiên tài, mặc dù không có thắng, nhưng là thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, hắn thế mà đã tăng lên tới đại thừa kỳ đỉnh phong. Mặc dù rất không công bằng, nhưng là tiểu tử này mình quyết định quy củ chính là không cao hơn 50 tuổi, cho nên đem Cao Kiệt cho kích thích ra, cũng là hắn tự tìm. Xác thực, nhìn có chút không công bằng, nhưng là cũng trách không được người khác. Lớn tuổi đối phó tuổi nhỏ, xác thực không quá hào quang. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, cũng không có cách nào, nếu như lớn tuổi một đời người không xuất thủ, thế hệ tuổi trẻ thật không có người nào là Tần Hạo Nhiên đối thủ. Muốn cứu danh dự, tự nhiên chỉ có biện pháp này. Bất kể như thế nào, có Cao Kiệt xuất mặt, cũng nói thanh này ổn. Bọn hắn vẫn là rất chờ mong nhìn thấy Cao Kiệt đem Tần Hạo Nhiên phá tan đánh một trận. Rất nhiều cao thủ đều đang chăm chú một trận chiến này, đối bọn hắn tới nói, kết cục kỳ thật đã rất rõ ràng, Tần Hạo Nhiên mạnh hơn cũng không có khả năng chiến thắng đại thừa kỳ đỉnh phong. Không sợ ngươi đi, liền sợ ngươi không được. Tần Hạo Nhiên trong mắt cũng bắt đầu bốc cháy lên chiến ý, hắn đã chán ghét hành hạ người mới. Loại chuyện này để sư đệ các sư muội đi làm liền tốt, hắn mục đích vẫn là muốn cùng mạnh hơn người giao thủ. Rõ ràng, liền sợ ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Cao Kiệt không vui phát ra quát to một tiếng, kiềm chế tại thể nội tu vi khí tức cũng rốt cục triệt để bạo phát ra. Oeng! Một cú cực mạnh lực lượng phóng lên tận trời đồng thời, lực lượng kinh khủng cũng hóa thành cường hoành cuồng phong quét sạch tứ phương, vô số đá vụn cây cối nhao nhao bị cuốn đi, thiên địa đều giống như muốn dị biến đồng dạng đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi, quả nhiên không tầm thường. So hợp thể kỳ tứ trọng lực lượng cường đại rất nhiều. Quy nguyên như ý trưởng, Cao Kiệt lúc này vận khí trong tay, mang theo một cỗ lực lượng rất mạnh hướng về phía Tần Hạo Nhiên giết tới. Như ý quy nguyên trưởng, mặc dù không phải đế cấp pháp quyết, nhưng là uy lực cũng không thể xem thường. Đây chính là một vị tiên vương cường giả sáng tạo ra trường pháp, trường lực tùy tâm mà động, đương rơi vào trên người địch nhân về sau, liền sẽ triệt để bộc phát ra mạnh nhất lực sát thương. Đối mặt một chiêu này, cùng cảnh giới bên trong những cao thủ cũng sẽ không ngốc đến cứng đối cứng. Có thể khiến bọn hắn giật nảy cả mình chính là Tần Hạo Nhiên vậy mà không tránh không né, lựa chọn nghịch kháng. Thanh Thiên Hóa Long thuật. Tần Hạo Nhiên đón đầu mà lên, một đầu to lớn tử kim thần long bị hắn một trường đánh ra. Tử kim thần long phát ra êm tai mà uy nghiêm tiếng long ngâm, sau đó mang theo ngập trời cự lực, hung hăng đâm vào quy nguyên như ý trên lòng bàn tay. Oeng! Hai cỗ lực lượng bộc phát, để trong này kém chút liền trở thành một vùng phế tích. May mắn nơi này lâu dài bị người dùng tác chiến đấu trường chỗ, cho nên từng ấy năm tới nay như vậy, đã bị các cường giả minh khắc rất nhiều bảo hộ tính phù văn, lúc này mới không đến mức để thiên nguyên cốc lọt vào càng nhiều phá hư. Cảm nhận được đến từ phía trước cương mãnh chi lực, Cao Kiệt đã hoàn toàn thu hồi mình khinh thị tâm lý. Hắn lúc đầu coi là, người trẻ tuổi này thực lực coi như rất mạnh, cũng sẽ không mạnh hơn chính mình. Mình chỉ cần một chiêu, liền có thể đem nó đánh bại. Có thể đối một chiêu về sau hắn mới hiểu được, lực lượng của đối phương vô cùng hùng hậu, thậm chí không kém chính mình. Hắn không phải mới đại thừa kỳ nhị trọng sao? Vì cái gì linh lực hùng hậu trình độ cùng ta tương xứng? Cao Kiệt trong lòng kinh ngạc, hắn cảm giác đối mặt mình cũng không phải là kẻ yếu, mà là một cái cùng mình hoàn toàn tương tự cường giả. Đến từ phía trước công kích một đợt so một đợt mạnh, Cao Kiệt vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể cùng Tần Hạo Nhiên cân sức ngang tài. Nhưng là dần dần, hắn bắt đầu trở nên phí sức, liên chiêu thức đều chỉ có thể là bị động phòng ngự, đám người quan chiến đều thấy rất rõ ràng trong đó biến hóa, biết Cao Kiệt vậy mà đều không phải là đối thủ của Tần Hạo Nhiên. Mà lúc này Cao Kiệt cũng dần dần bị đến rất khó chịu hoàn cảnh bên trong, nếu như hắn lại không nghĩ biện pháp phản kích trở về, mình cũng chỉ có thể một mực bị đè lên đánh, thẳng đến bị đánh bại. Mà nó, cái này thằng danh con vì cái gì mạnh như vậy? Hắn mỗi một kích giống như tất cả đều là đế cấp pháp quyết. Trên người hắn đến cùng có bao nhiêu loại đế cấp pháp quyết? Cao Kiệt sốt ruột đến độ trong lòng chửi mẹ, phía trước thế công quá quá mạnh liệt, hắn cũng nhanh muốn không ngăn được. Mà lại, Tần Hạo Nhiên trên người đế cấp pháp quyết cũng quá là nhiều, khoa trương đến ngay cả tùy tiện một kích đều hàm ẩn lấy đế cấp pháp quyết tinh diệu. Rất nhiều nhãn lực đủ mạnh người cũng đã nhìn ra, Tần Hạo Nhiên một thân sở học tuyệt đối là siêu việt thánh địa cấp bậc. Bởi vì, trong thánh địa mặc dù cũng có rất nhiều đế cấp pháp quyết, nhưng những này đế cấp pháp quyết đều là một mạch tương thừa, có thể nhìn ra được mạch lạc. Mà Tần Hạo Nhiên đế cấp công pháp một cái tiếp theo một cái, lẫn nhau ở giữa không có liên hệ, nhìn ra được căn bản cũng không phải là cùng một cái tiên đế sáng tạo ra đế cấp pháp quyết. Nói đến hiểu rõ một chút, trên người hắn có chí ít 5 vị tiên đế sáng tạo ra pháp quyết. Tại ý thức đến điểm này về sau, rất nhiều đại nhân vật con mắt đều toát ra tham lam lục quang, là rất nhiều loại đế cấp pháp quyết. Nếu là có thể đạt được trên người hắn tất cả công pháp, ta tuyệt đối có thể càng mạnh. Ta không tham lam, ta chỉ cần một loại là được, chỉ cần một loại. Tiểu tử này toàn thân trên dưới đều là bảo vật dấu a. Hư hư thực thực có được rất nồng nặc long tộc huyết mạch, còn có rất nhiều loại hoàn toàn khác biệt tiên đế pháp quyết, nếu là đem nó bắt đi, ta liền phát đạt. Vốn chính là nhàn rỗi nhàm chán mới đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Lần này muốn kiếm lợi lớn. Ngoài sáng trong tối những đại nhân vật kia, giờ phút này nhìn xem Tần Hạo Nhiên tựa như là nhìn xem một tòa cự đại bảo tàng, một tia hung quang từ trong mắt hiện lên mà ra. Rất nhiều người trẻ tuổi nhãn lực không đủ mạnh, không thể nhìn ra huyền diệu trong đó chỗ, chẳng qua là cảm thấy nơi đây không khí làm sao trở nên rất kỳ quái. Những cái kia các tiền bối đều giống như sói đói đồng dạng hung hăng rồi. Cao Kiệt bên này, hắn cuối cùng cũng bị Tần Hạo Nhiên một trường đánh bay, tuyên cáo thất bại. Ta thua. Cao Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc rất là phức tạp. Hắn đối Tần Hạo Nhiên cũng không cam tâm lại rất khâm phục, có thể tại cái tuổi này liền chính diện đánh bại hắn, tương lai thành tựu khẳng định không cách nào tưởng tượng. Đây là sẽ lật tung toàn bộ tiên linh đại thế giới siêu cấp thiên tài a. Hắn che ngực lui xuống đi, cũng nhìn thấy quanh mình rất nhiều cường giả nhóm không thích hợp, lập tức liền ý thức được, nhất định là Tần Hạo Nhiên trên người các loại đế cấp pháp quyết đưa tới đám người tham lam. Cao Kiệt sửng sốt một chút, cắn răng tựa hồ đang do dự cái gì, cuối cùng vẫn là nhịn không được cho Tần Hạo Nhiên một câu mịt mờ lời khuyên, chỉ có thuận lợi trưởng thành thiên tài, mới thật sự là thiên tài, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tại cái này khắp nơi đều là đại lão thiên nguyên cốc, hắn cũng không dám nhiều lời. Có thể nói một câu nói như vậy, hắn cảm thấy mình cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn vừa mới lui xuống đi, những đại nhân vật kia liền rốt cuộc không che giấu mình tham lam, mặc kệ là ngoài sáng vẫn là ngầm, đều xông tới. Chương 339: Bị tập thể truy sát, thiên tài phiền não. Chương 339: Bị tập thể truy sát, thiên tài phiền não. Những đại nhân vật này thực lực thấp nhất đều là thiên tiên cảnh giới, liếc mắt nhìn qua, thậm chí ngay cả huyền tiên cảnh giới cường giả đều có. Mà lại, thân phận của những người này cũng không thấp, cơ bản đều là các đại thánh địa cùng bất hủ thế gia ra đương, những người này tất cả đều như ong vỡ tổ bắt đầu cướp đoạt thời điểm, chính là sự tình triệt để mất khống chế thời điểm. Một đạo lại một đạo khí tức cường đại phóng xuất ra, rơi vào Tần Hạo Nhiên trên thân, không chỉ có là như là từng tòa đại sơn đồng dạng đặt ở trên vai của hắn, càng là bệnh thành một chương vô hình lưới lớn, toàn phương vị đem đường lui của hắn phong kín. Ở đây là đám thanh niên mặc dù không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là thấy đến như vậy đại nhân vật xuất hiện, bọn hắn cũng ý thức được thế hệ tuổi trẻ đã không có lộ diện cần thiết. Người trẻ tuổi, ta là nước hành thánh địa trưởng lão, chúng ta nước hành thánh địa muốn cùng ngươi nói một chút, yên tâm đi, chúng ta sẽ không hại ngươi, đối ngươi tuyệt đối có rất lớn chỗ tốt. Một vị tự xưng là nước hành thánh địa trưởng lão phiêu phù ở hư không bên trên, hắn cười híp mắt túi đầu nhìn xem Tần Hạo Nhiên, hướng hắn phát ra hữu hảo mời. Tần Hạo Nhiên thần sắc vô thường, lặng lặng nhìn hắn một chút về sau, vừa nhìn về phía cái khác mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được các đại nhân vật. Quả nhiên, không cần hắn mở miệng, một vị khác đại nhân vật an vị không ở, vội vàng nói với Tần Hạo Nhiên, "Tiểu huynh đệ, chúng ta Tô gia có rất tốt tu luyện bảo địa, nghĩ mời ngươi trở về thể nghiệm một phen, thuận tiện chỉ đạo một chút ta Tô gia tuổi trẻ tử đệ." Tô gia, Trung Châu một cái bất hủ thế gia, có được tiên đế truyền thừa trấn áp nội tình, cùng thánh địa cùng một cái cấp bậc siêu nhiên thế lực. Những người khác sợ Tần Hạo Nhiên thật bị bọn hắn đoạt đi, cũng nhao nhao cấp ra các loại đường hoàng lý do tiến hành mời. "Tiểu hữu, ta là Mây Khói Thánh Địa nội môn trưởng lão, ta nói chuyện tuyệt đối chắc chắn, chỉ cần ngươi cùng ta về Mây Khói Thánh Địa làm một thiên tài giao lưu hội, ta có thể làm chủ cho ngươi 10 vạn cân thần nguyên đáp tạ." Đừng nghe hắn, còn 10 vạn cân thần nguyên. Chính hắn tiền tiết kiệm có hay không 10 vạn cân thần nguyên cũng có nói. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi theo ta đi, ta có đồ tốt để ngươi nhìn xem. Các ngươi từng cái không thể chân thành một chút sao? Hứa hẹn cho người ta đồ vật đều như thế sốc nổi, ai sẽ tin tưởng các ngươi?" "Tiểu huynh đệ, bọn hắn đều là đang gạt ngươi, chỉ có ta là thật quan tâm ngươi." Bọn hắn đã dùng hết hoa ngôn xảo ngữ, muốn lừa bịp Tần Hạo Nhiên, sau đó đem nó bắt cóc. Nhìn xem bọn hắn mồm năm miệng 10 mở ra các loại nhìn như rất có sức hấp dẫn điều kiện, Tần Hạo Nhiên không có chút nào động tâm, ngược lại cảm thấy rất là buồn cười. Thật coi hắn là kẻ ngu đúng không? Tranh luận cả buổi về sau, vị kia Mây Khói Thánh Địa trưởng lao rốt cục không kiên nhẫn trừng mắt Tần Hạo Nhiên, nghiêm nghị chất vấn, "Danh con, đáp án của ngươi đến cùng là cái gì?" Ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào Tần Hạo Nhiên trên thân chờ lấy hắn cho ra đáp án. Bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú lên, Tần Hạo Nhiên giả trang ra một bộ rất khẩn trương cũng bộ dáng, "Cái này, ta cảm thấy Tô gia vị trưởng bối kia liền rất thành khẩn, tiền bối, ngươi so với hắn còn kém một chút." Nghe được hắn nói như vậy, Tô gia trưởng bối kia đắc ý đến nở nụ cười, còn khiêu khích giống như nhìn về phía Mây Khói Thánh Địa trưởng lão, "Nghe được đi." Người trẻ tuổi kia con mắt là sáng như tuyết, "Hắn nói ta so ngươi thành khẩn, ta cảm thấy hắn nói đúng." Mây Khói Thánh Địa trưởng lão tức giận đến chỉ vào Tô gia trưởng bối chửi ầm lên, "Ngoan đó, liền ngươi. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, có thể cùng lão tử so?" Trước mặt mọi người bị người như thế chỉ vào cái mũi mắng, Tô gia trưởng bối tự nhiên cũng sẽ không nuông chiều hắn, "Lão già liền ngươi sẽ gọi đúng không? Việc này đã quyết định, người trẻ tuổi này liền muốn cùng ta về Tô gia, ai phản đối?" ta phản đối, ta cũng phản đối. Dựa vào cái gì là về ngươi Tô gia, mà không phải về ta nước Hoành Thánh địa? Ta đối với các ngươi là một cái đều không phục. Những đại nhân vật này hỏa khí cũng bị kích thích tới, tham lam cùng tự tư để bọn hắn đã mất đi bộ phận lý trí, ngay trước mặt mọi người liền bắt đầu lớn tiếng tranh chấp. Tô gia vị trưởng bối kia thậm chí hận không thể cùng Mây Khói Thánh địa vị trưởng lão kia động thủ, trang diện lập tức trở nên rối bời. Ngoại giới những kia tuổi trẻ nhất đại nhóm nhìn xem loạn thành một bầy hiện trường, bọn hắn đều có chút không thể tin được, những này như là chợ bán thức ăn bác gái đại gia đồng dạng người, lại là uy danh truyền xa đại nhân vật. Mà Tần Hạo Nhiên mục đích cũng đạt thành. Hắn chính là muốn khiến cái này người ngắn ngủi nội chiến, kể từ đó hắn liền có thời gian chuẩn bị chạy trốn. Khi hắn cuối cùng một tia lực lượng tràn vào lòng bàn tay một cái lớn chừng ngón cái phi thuyền bên trong lúc, Tần Hạo Nhiên con mắt cũng phát sáng lên. Xong rồi, Tần Hạo Nhiên trong lòng mừng rỡ, lớn chừng ngón cái phi thuyền cấp tốc biến lớn, hắn dùng tốc độ nhanh nhất nhảy lên. Chỉ nhìn thấy cái này nho nhỏ phi thuyền lập tức cho thấy tốc độ kinh người, ngạnh sinh sinh địa phá tan nơi đây lực lượng phong tỏa, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, biến mất ở chân trời. Chờ qua ba cái hô hấp về sau, bọn hắn đám này đại nhân vật vậy mà mới phản ứng được. Mà nó, tiểu tử kia chạy, mau đuổi theo a. Hắn là thế nào chạy? Hắn chỉ là một cái đại thừa kỳ, làm sao có thể đột phá được nơi này lực lượng phong tỏa? Cái kia phi thuyền pháp bảo có vấn đề, không là bình thường pháp bảo. Tiểu tử kia, trên thân đến cùng có bao nhiêu để cho người ta không nghĩ tới bảo vật? Truy! Bọn hắn tức giận đến chửi ầm lên, vốn cho rằng Tần Hạo Nhiên không có thực lực đột phá lực lượng phong tỏa, bọn hắn mới mặc kệ hắn. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, hắn lại còn có một kiện cường đại phi hành pháp bảo, trực tiếp đột phá đi ra. Một đoàn người vội vã địa đuổi theo, cũng không tin còn có thể để một cái nho nhỏ đại thừa kỳ tu sĩ chạy. Còn lại một đám người trẻ tuổi thấy một mặt mờ mịt, làm sao đột nhiên liền biến thành là một trận thế hệ trước cường giả truy đuổi so tài. Người huynh đệ kia không nên quá lộ liễu, nếu như hắn có thể điệu thấp một điểm, có thể khiêm tốn một điểm, cũng không trở thành bị nhiều như vậy đại lao đuổi theo đánh. Ngươi nhìn không hiểu, những cái kia đại lao đuổi theo hắn cũng không phải bởi vì nhìn hắn không thuận mắt, mà là coi trọng trên người hắn các loại đế cấp pháp quyết, đây là một trận cướp đoạt. Nếu là như vậy, kết cục của hắn thì càng thảm rồi. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Không biết sau lưng của hắn Côn Luân Thánh Địa có thể hay không tới cứu hắn. Nếu là thánh địa, chí ít cũng là có tiên đế trấn giữ a. Côn Luân Thánh Địa. Nơi này ta nghe đều chưa nghe nói qua, nói không chừng chính là tùy tiện lên một cái thánh địa danh tự thôi. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút cái này Côn Luân Thánh Địa có thể hay không ra mặt. Cái này thánh địa chân thực lực lượng có bao nhiêu? Tần Hạo Nhiên thực lực đã đem bọn hắn cho thu phục, bọn hắn cũng rất muốn biết, cái kia Côn Luân Thánh Địa đến cùng là thế nào bồi dưỡng được lợi hại như vậy đệ tử. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật đúng là thật muốn tiến vào Côn Luân Thánh Địa nhìn một chút năm. Trung Châu, nào đó một dãy núi bên trong, có một đạo toàn thân bao phủ tiên quang bóng hình xinh đẹp chính nhanh chóng phi hành, nàng khí tức tu liễm, nhưng là loại kia ẩn ẩn truyền ra cảm giác gáp bách vẫn là để trong dãy núi các loại yêu tộc tính nhi viết chi, sợ dẫn lửa thân trên. Anh Lạc lúc này chính chạy tới kế tiếp bất hủ thế gia tiến hành khiêu chiến. Trong khoảng thời gian này bên trong, nàng đã liên tục đánh bại ba cái bất hủ thế gia siêu cấp thiên tài, mà lại mỗi một trận đều là tùy tiện thổi khẩu khí liền đánh bại đối phương. Quá không thú vị, người đồng lứa đã bị ta xa xa bỏ rơi đi, vẫn là cùng cao thủ vị so sánh có ý tứ. Anh Lạc cũng cảm thấy rất không có ý nghĩa, Côn Luân đệ tử thực lực tại người đồng lứa ở trong đã là vô địch, đối thủ lớn nhất chính là chính bọn hắn. Bất quá, có sư tôn phân phó tại, nàng cũng chỉ có thể trước tiên đem tất cả người đồng lứa đánh bại, suy nghĩ thêm đi tìm mạnh hơn người khiêu chiến. Nghĩ như vậy thời điểm, trong sơn cốc phía trước bỗng nhiên bay ra mười mấy người, ngăn cản đường đi của nàng. Ồ, thượng quan gia người. Anh Lạc cũng ngừng lại, nhìn trước mắt mười mấy người, từ bọn hắn nơi ống tay áo đặc biệt thượng quan gia tộc tiêu chí nhận ra thân phận của bọn hắn. Trung Châu thượng quan gia chính là một cái bất hủ thế gia, trong tộc có tiên đế tọa trấn, thế lực 10 phần khổng lồ, là đỉnh tiêm siêu nhiên gia tộc. Trước đó không lâu, nàng vừa thoải mái mà liên tục đánh bại thượng quan gia 20 mấy vị siêu cấp thiên tài, cuối cùng ngay cả thượng quan gia tiên đế chi tử đều bị buộc xuất quan, kết quả cũng là thua rối tinh rối mù. Không nghĩ tới, thượng quan gia người thua không nổi, vậy mà tại phải qua trên đường đương chướng ngại vật. Anh Lạc tiên tử, chúng ta cũng không phải là thua không nổi người, nhưng không thể không thừa nhận, ngươi đem chúng ta thượng quan gia tính cả tiên đế chi tử ở bên trong tất cả thế hệ tuổi trẻ đều đánh bại, đối với chúng ta thượng quan gia thanh danh tạo thành đả kích rất lớn. Một vị nam tử trung niên hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Anh Lạc, lạnh lùng mở miệng nói: "Không sai, chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta một sự kiện, việc này chúng ta liền có thể không truy cứu." Một vị khác phụ nhân đối nàng cười nói: "Ta không đáp ứng." Anh Lạc không chút suy nghĩ, liền trực tiếp cấp ra đáp án của mình. Nàng gọn gàng mà linh hoạt để thượng quan gia người đều có chút ngộng, mình còn chưa nói là điều kiện gì, nàng liền dám trực tiếp tự tuyệt. Người trung niên kia sắc mặt lập tức liền đen lại, việc này dung ngươi không được cự tuyệt, chúng ta thượng quan gia đại phát thiệt tâm, nhìn chúng thiên phú của ngươi cùng thể chất, nguyện ý để ngươi gả vào ta thượng quan gia, khuyên ngươi đừng không biết tốt xấu. Anh Lạc thiên phú và thể chất đều quá mạnh, thái thượng tiên thể cũng không phải chỗ nào đều có thể có, nếu là có thể đem dạng này siêu cấp thiên tài đặt vào thượng quan gia, kết hợp thượng quan gia tiên đế huyết mạch, nhất định có thể đản sinh ra càng cường đại hơn thiên phú thể chất. Cho nên, thượng quan gia là sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Nghe được đối phương lại còn vọng tưởng đem mình bắt về thông hôn, Anh Lạc khuôn mặt nhỏ thần sắc lập tức trở nên cực kỳ băng lãnh. Các ngươi hẳn là may mắn Mục Viêm ca ca không ở nơi này. Nếu như Mục Viêm ở chỗ này, thượng quan gia chính là chọc phải một cái hỏa thần sát tinh. Anh Lạc đối với cái này cũng là khịt mũi coi thường để nàng làm thượng quan gia nàng dâu, khiến cho tựa như là đối nàng to lớn ban ân đồng dạng. Nếu như là khác thiên tài, có lẽ sẽ vì vậy mà động tâm, gia nhập một cái bất hủ thế gia, vô luận là tài nguyên cung ứng, vẫn là thân phận địa vị đề cao đều có lợi ích cực kỳ lớn. Thế nhưng là đối với nàng mà nói, chút này nặc đều cùng dỗ tiểu hài đồng dạng. Luận tài nguyên, nhà ai thánh địa có Côn Luân thánh địa nhiều như vậy? Luận thân phận địa vị, vị kia tiên đế có thể có nhà mình sư tôn cao quý. Những cái kia ở bên ngoài thần bí khó lường tiên đế, tại nhà mình sư tôn trước mặt, cũng chính là cái tiểu đệ nhân vật mà thôi, nàng còn cần gả cho thượng quan gia, dùng cái này đến để thăng thân phận của mình địa vị sao? Cho ngươi một cơ hội một lần nữa cân nhắc, tốt nhất nghĩ rõ ràng điểm. Cái kia thượng quan gia trung niên nhân thần sắc lạnh như băng phát ra uy hiếp, việc này dùng không được nàng cự tuyệt. 10 cái thượng quan gia cao thủ đưa nàng bao bọc vây quanh, nàng tựa như là trong cạm bẫy con mồi, bị ép chờ đợi thợ săn bắt giữ. Nếu như ta là các ngươi, ta liền sẽ không trêu chọc một cái các ngươi không chọc nổi người. Bị một đám cao thủ vây công, mà lại để bảo đảm đem thái thượng tiên thể bắt về, bọn hắn thậm chí xuất động chân tiên cảnh giới cường giả. 10 cái chân tiên cường giả, vì một cái đại thừa kỳ tu sĩ mà phát động, chỉ là cái này chiến trận liền đã rất bất khả tư nghị. Trong mắt bọn họ, vận dụng như thế lớn chiến trận, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Khi bọn hắn cho là mình đã thành công thời điểm, lại nhìn thấy anh Lạc không biết lúc nào lấy ra một cái hồ lô pháp bảo. Cái hồ lô này pháp bảo cái nắp bị mở ra, một cỗ năng lượng bảy màu giống như là vũ trụ dòng lũ, từ bên trong phát ra, cưỡng ép xông phá hơn 10 vị chân tiên phong tỏa, sau đó hóa thành một đạo tiên quang liền xông ra ngoài. Đừng nhìn Côn Luân các đệ tử thực lực so ra kém những lao gia hỏa này, trên người bọn họ các loại pháp bảo mạnh mẽ lại không có chút nào ít, các loại thủ đoạn cuối cùng nhiều lắm, chân tiên thật đúng là không có tư cách bắt nàng. Thượng quan gia những cao thủ bất ngờ, tất cả đều tức hồn hển địa đuổi theo. Nam, những chuyện tương tự cũng tại Trung Châu địa phương khác trình diễn. Vừa đem thần kiếm các thiên tài đánh bại, Tô Kiếm liền rời đi thần kiếm các. Nhưng là, hắn còn không có rời đi thần kiếm các phạm vi, liền bị bọn hắn người đuổi theo. Tiểu huynh đệ dừng bước, chúng ta thánh chủ nhìn chúng kiếm đạo của ngươi thiên phú, muốn đích thân thu ngươi làm đồ, đây là cơ duyên to lớn, ngươi đừng chạy a. Đằng sau, hơn 10 đạo kiếm quang đuổi theo Tô Kiếm thân ảnh, muốn bắt lấy Tô Kiếm, để hắn làm thần kiếm các thánh chủ thân truyền đệ tử. Tại khiêu chiến bên trong, Tô Kiếm bày ra kiếm đạo thiên phú, ngay cả thần kiếm các loại này chuyên môn tu luyện kiếm đạo thế lực cũng vì đó chấn kinh cùng hâm mộ. Nếu là có dạng này thiên tài kế thừa thần kiếm các truyền thừa, tương lai thần kiếm các có rất lớn cơ hội siêu việt cái khác thánh địa, trở thành Trung Châu đệ nhất thánh địa. Tô Kiếm khống chế kiếm quang chạy trốn, hắn sẽ không nốc đến gia nhập thần kiếm các. Đừng đuổi theo, ta thật không có hứng thú này. Tô Kiếm cũng không quay đầu lại hô to, hắn rất là bất đắc dĩ, mình bất quá là chiến thắng thần kiếm các thánh tử mà thôi, tại sao lại bị coi trọng? Nói, tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt, kiếm quang sáng chói, ở chân trời xẹt qua tựa như là lưu tinh, người phía sau cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, nhưng là tại khống chế kiếm quang phương diện tốc độ, lại ngay cả Tô Kiếm một quặng lông đều đuổi không kịp. Mà nó, tiểu tử này tốc độ vì cái gì nhanh như vậy? Không hợp lý a. Nghe nói Côn Luân Thánh Địa mấy người đệ tử khắp nơi quét ngang siêu cấp thiên tài, cái này vốn là rất không hợp lý, ngươi còn tại hồ hợp lý hay không? Truy đi. Cảnh giới của hắn dù sao so với chúng ta thấp rất nhiều, ta cũng không tin hắn không có kiệt lực thời điểm. Sau lưng thần kiếm các những cao thủ nhìn xem cơ hồ muốn trở thành một điểm đen, biến mất trong tầm mắt Tô Kiếm thân ảnh, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Cái này Tô Kiếm cũng quá biến thái, bên ngoài cảnh giới chính là hợp thể kỳ tứ trọng mà thôi, vì cái gì bày ra tốc độ cùng thực lực kinh người như thế? Không có cách, chỉ có thể tiếp tục đuổi. Trong khoảng thời gian này, Côn Luân đệ tử làm ra động tĩnh liên lụy toàn bộ tiên linh đại thế giới, tại đánh bại tất cả đỉnh cấp thiên tài về sau, ở các nơi đều đã dẫn phát sóng to gió lớn. Có là bị người tập thể truy sát, có là bị đuổi theo đương nàng dâu, có là bị đuổi theo làm đệ tử. Tóm lại, mỗi một vị thân truyền đệ tử đều lâm vào phiền toái rất lớn bên trong, mệt mỏi. Chương 340. Vô hạn phù lục quanh tạc. Chương 340. Vô hạn phù lục quanh tạc. Trận này, truy đuổi chiến kéo dài hơn mấy tháng, gia nhập truy đuổi hàng ngũ những cao thủ càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, nhưng Côn Luân thân truyền đệ tử cả đám đều giống như là cá trạch, chân trượt đến không được. Nhiều lần tất cả mọi người coi là có thể bắt được, kết quả vẫn là bị chạy trốn. Thanh này truy đuổi những cao thủ tức giận đến nghiến răng. Nhưng là, trong quá trình này Côn Luân các đệ tử bạo lộ ra các loại pháp bảo, các loại thủ đoạn, cũng càng phát ra kích thích đám người tham lam. Tại hỗn loạn truy đuổi chiến bên trong, Côn Luân các đệ tử tựa hồ là trong cõi u minh cảm ứng cùng liên hệ, cuối cùng vẫn hội hợp Đông Châu, một chỗ thâm sơn bên trong, có một chỗ rất là bí ẩn truyền tống trận. Cái truyền tống trận này bình thường sẽ sử dụng đến người đều rất ít, một là bởi vì có rất ít người biết, mà là nơi này là các loại cường đại yêu tộc nơi ở, người bình thường truyền tống đến nơi đây, chính là một chữ chết. Nhưng là hôm nay, liên tiếp có mấy người đều truyền tống đến nơi này. Tô Sư Minh, ngươi cũng bị truy sát tới đây. Mới vừa đi ra truyền tống trận, Tần Hạo Nhiên ngẩng đầu một cái liền thấy thở hồng hộc Tô Kiếm, không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Hạo Nhiên sư đệ, ngươi cũng bị truy sát tới đây. Rốt cục nhìn thấy người quen, Tô Kiếm khó được kích động nở nụ cười. Một lời khó nói hết, đám kia lão lục coi trọng ta bảo vật cùng huyết mạch, nhất định phải giết chết ta. Tần Hạo Nhiên rất là im lặng, mình một mực tại đảm mệnh, một khắc cũng không dám ngừng. A Tô Kiếm nắm nuốt trôi kiếm của mình, thở dài nói, thần kiếm các đám người kia một mực la hét muốn ta làm đệ tử của bọn hắn, thật sự là không muốn mặt. Liên tại bọn hắn hai người lẫn nhau tố khổ thời điểm, cụ nát truyền tống trận lại sáng lên một trận quang mang, một bóng người xinh đẹp từ bên trong đi ra, chính là anh Lạc. Ai nói không phải đâu? Thượng quan gia người còn vọng tưởng bắt ta trở về đường nàng dâu, ý nghĩ hao huyền. Anh Lạc khó chịu cắn răng, nàng cũng là chạy trốn một đường, từ nơi sâu xa giống như là đạt được một loại nào đó cảm ứng, đến nơi này. Vừa ra truyền tống trận liền nghe đến Tô Kiếm cùng Tần Hạo Nhiên thanh âm. Anh Lạc sư tỷ, hai người bọn họ đều ngạc nhiên kêu lên. Thượng quan gia là cái gì, lại còn muốn cho người gả đi vào? Tần Hạo Nhiên cũng bị khí cười, thượng quan gia tộc là cái gì châu ngựa a? Tô Kiếm tỉnh táo nói ra, ta có dự cảm, hôm nay cái khác sư huynh đệ đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Ta cũng cho là như vậy, đại khái là một loại nào đó trong minh minh dẫn đạo, mới có thể để chúng ta ở chỗ này đoàn tụ. Anh Lạc tâm tư nhạy cảm, lập tức liền phát giác được chỗ không đúng. Tiên linh đại thế giới như thế lớn, bọn hắn lại là riêng phần mình chạy trốn, một lần tình cờ một lần nữa tụ tập cùng một chỗ khả năng quá thấp, trừ phi là có lực lượng nào đó trong bóng tối dẫn đạo đang nói chuyện, truyền tống trận lần nữa sáng lên, Mục Viêm thân ảnh từ bên trong đi ra. Vừa ra tới liền thấy ba cái người quen biết cũ, hắn cũng ngây ngẩn cả người, làm sao tất cả mọi người tại? Anh Lạc. Mục Viêm rất là kinh hỉ. Không chỉ là chúng ta, cái khác sư huynh đệ tỷ muội cũng sẽ tới. Anh Lạc 10 phần chắc chắn nói. Quả nhiên, sau đó không lâu, Tử Tinh, Tử Nguyệt, Trần Huyền Bắc, Hàn Lệ, Diệp Phàm, U Nhược, La Phong bọn người tất cả đều tới, Côn Luân thân truyền đệ tử lại một lần nữa tề tụ một đường. Trải qua trong khoảng thời gian này làm bệnh, giết chóc, bọn hắn thực lực đều chiếm được không nhỏ tăng trưởng. Mục Viêm cảnh giới từ đại thừa kỳ nhị trọng tăng lên tới đại thừa kỳ tứ trọng. Anh Lạc cũng từ đại thừa kỳ nhị trọng đề cao đến tứ trọng. Tô Kiếm thì là từ hợp thể kỳ tứ trọng đề cao đến thất trọng. Tử Tinh cùng Tử Nguyệt đều từ hợp thể kỳ ngũ trọng đề cao đến bát trọng. Tần Hạo Nhiên cũng tấn thăng đến đại thừa kỳ tứ trọng cảnh giới. Trần Huyền Bắc vẫn như cũ xa xa dẫn trước, từ đại thừa kỳ ngũ trọng vọt tới đại thừa kỳ bát trọng, cái này tốc độ tăng lên rất khoa trương. Hàn Lệ làm gì chắc đó, từ hợp thể kỳ tứ trọng tăng lên tới lục trọng. Diệp Phàm thân là đánh vỡ nguyên rủa hoang cổ thánh thể, chạy trốn trên đường không thể thiếu các loại kỳ ngộ cùng giết chóc, thực lực từ đại thừa kỳ nhị trọng tăng lên tới ngũ trọng, lần thứ nhất siêu việt Mục Viêm, Anh Lạc, Tần Hạo Nhiên. U Nhược cũng tới đến luyện hư kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến hợp thể kỳ. La Phong cũng từ hợp thể kỳ nhất trọng tăng lên tới hợp thể kỳ tứ trọng. Thời gian mấy tháng liền tăng lên như thế lớn, nói rõ tại thời khắc sinh tử ma luyện cũng rất có hiệu quả. Bất quá, mấy người bọn hắn tất cả tập hợp ở cùng một chỗ, cũng mang ý nghĩa đuổi giết bọn hắn tất cả mọi người, cũng sẽ lại tới đây, đến lúc đó sẽ có một trận đại hỗn loạn. Mục Viêm bọn hắn cũng minh bạch, mọi chuyện cần thiết cũng sẽ ở hôm nay kết thúc. Sư tôn cho nhiệm vụ, bọn hắn đã hoàn mỹ hoàn thành. Theo thời gian trôi qua, truyền tống trận bắt đầu không ngừng mà sáng lên, một nhóm lại một nhóm người từ bên trong đi tới. Rất nhanh, toàn bộ dãy núi đều chất đầy người, mà lại yếu nhất đều là chân tiên cảnh giới đối mặt với đếm không hết đến từ các thế lực lớn cường giả, Côn Luân Thánh Địa các đệ tử không chút nào không sợ. Bọn hắn cái gì cảnh tượng hoành tráng không có nhìn qua. Đây không tính là cái gì. Ta còn là câu nói kia, theo ta đi, ta có thể bảo đảm ngươi một cái mạng. Mây Khói Thánh Địa trưởng lão giờ phút này trên mặt hiện đầy sát ý lạnh như băng, mục tiêu của hắn vẫn như cũng là Tần Hạo Nhiên. Một bên khác, đến từ Mực Giao nhất tộc trưởng lão cũng đứng dậy, muốn tranh đoạt Tần Hạo Nhiên, khỏi cần phải nói, nơi này chỉ có ta Mực Giao nhất tộc có thể bảo hộ ngươi, khuyên ngươi không nên phản kháng. Mực Giao nhất tộc đã sớm để mắt tới hắn Long tộc huyết mạch, hắn không thể hiện tại liền đem Tần Hạo Nhiên rút gần lột ra. Nơi này cường giả, thế lực càng nhiều, bọn hắn ngược lại liền không hiếu động tay, nếu không chắc chắn sẽ có những người khác chặn ngang một cước, đến lúc đó dễ dàng bị người hạ hát thủ. Bởi vậy, càng nhiều người tràn diện càng lớn, Mục Viêm mấy người ngược lại liền càng an toàn. Chỉ bất quá, Mực Giao nhất tộc người dẫn đầu nhịn không được, Long tộc huyết mạch đối bọn hắn lực hấp dẫn quá lớn, nhất định phải cướp được mới được. Dung hợp Long tộc huyết mạch, bọn hắn Mực Giao nhất tộc nói không chừng liền có thể tiến hành huyết mạch tăng lên, đời kế tiếp các tộc nhân tiềm lực càng mạnh. Lão tử cũng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Mực Giao nhất tộc trưởng lão cắn răng nghiến lợi giống lớn một tiếng về sau, hóa thành một con màu đen to lớn móng vuốt, hướng phía Tần Hạo Nhiên bao trùm quá khứ. Lo lắng bị dưới người hát thủ, hắn lại bổ sung giống to, ta Mực Giao nhất tộc chỉ cần huyết mạch của hắn, cái khác chuyển thừa hết thảy không cần. Nếu ai ngăn cản ta, chính là cùng toàn bộ Mực Giao nhất tộc là địch. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng những người khác nhìn thấy hắn xuất thủ về sau, cũng rốt cục kiềm chế không được, nhao nhao bắt đầu động thủ. Ta Mây Khói Thánh Địa nhất định phải đem hắn mang đi, nhìn hôm nay ai dám phản đối. Ta Tô gia chính là không phục. Liền các ngươi sẽ gọi đúng không? Ta nước Hành Thánh Địa cũng còn không nói chuyện đâu. Các ngươi đoạt các ngươi, trước tiên nói rõ, ta thượng quan gia chỉ cần tiểu cô nương kia, cái khác chúng ta không chuẩn rộn. Thần kiếm các tới đây thu đồ, vị kia Tô kiếm huynh đệ là người của chúng ta, hôm nay ai dám giành với chúng ta người? Thiên Viêm các đồng dạng chỉ cần vị kia tên là Mục Viêm thiếu niên, còn lại không liên quan gì đến chúng ta, nếu ai đối địch với chúng ta, đừng trách chúng ta không khách khí. Từng cái thế lực vì để tránh cho cùng càng nhiều thế lực lên xung đột, đều trước hô lên mình mục tiêu của chuyến này. Bất quá, trang diện đã triệt để hỗn loạn, căn bản không có nhiều ít người sẽ nghe bọn hắn, thậm chí ngay cả ai là ai đều không phân rõ đối mặt vô số người vây công, Mục Viêm bọn hắn lúc này thi triển ra các loại thủ đoạn cuối cùng, mặc kệ là phù lục vẫn là pháp bảo, tất cả đều một mạch địa ném ra ngoài. Thập phương bức tranh, trấn áp, ngũ phương thần kính, thần long bảo ấn, vạn độc vệ tâm trận, cùng kỳ cùng toan nghe, đến lượt các ngươi xuất thủ. Lôi đỉnh thần quang phù lục, liệt diễm đốt biển phù, các loại pháp bảo, trận pháp, phù lục đều giống như không cần tiền, bị bọn hắn điên cuồng địa ném ra ngoài, rơi vào trong đám người lúc này liền nổ tung các loại năng lượng đủ mọi màu sắc linh lực quang mang 10 phần lộng lẫy, nhưng là cũng đại biểu cực hạn nguy hiểm. Những này thủ đoạn cuối cùng chính là muốn tại nhiều người địa phương hiệu quả tốt nhất, liền lấy lôi đỉnh thần quang phù lục tới nói, ném ra bên ngoài về sau liền sẽ nổ tung một mảnh lôi đỉnh, mọi người tử thương thảm trọng. Trận pháp cùng phù lục rất nhiều đều là xuất từ Lăng Tuyết chi thủ. Mặc dù những trận pháp này cùng phù lục đẳng cấp chưa hẳn rất cao, nhưng Lăng Tuyết dù sao cũng là tiên đế, lại là chuyên môn cho thân truyền đệ tử phân phối, uy lực của nó tự nhiên không thể yếu đi. A, đan điền của ta làm sao phế đi? Những bùa chú này lại là chuyện gì xảy ra? Không cần tiền thật sao? Mấy cái này bắt con vì sao lại có nhiều như vậy pháp bảo? Mà lại tất cả đều là tốt nhất tiên khí. Ngươi làm sao không đem cực đạo đế binh đều vứt ra? Xong, tay của ta hết rồi, chân của ta cũng mất. Lão tử dù sao cũng là thiên tiên cảnh giới cường giả, dựa vào cái gì sẽ bị mấy cái đại thừa kỳ tiểu bối trọng thương? Dựa vào cái gì? Trưởng lão ngươi làm sao lạnh? Nói một câu ai trưởng lão? Xong, thánh tử bị phù lục nổ chết. Ngươi cái kia tính là gì? Nhà chúng ta tiên đế chi tử vừa rồi vội vàng xông cái thứ nhất, kết quả bị cái kia lôi đỉnh phù lục nổ hết rồi. Bọn hắn đến cùng chỗ nào tìm đến pháp bảo? ghê tởm a. Theo vô số trận pháp, phù lục đều đập ra, nơi này cũng từ lúc mới bắt đầu kêu đánh kêu giết, biến thành tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tại Mục Viêm đám người các loại điên cuồng công kích phía dưới, bọn hắn đều không thể cẩn thân, có thể bảo chứng mình bất tử thế là tốt rồi. Rất nhiều người chống nổi vòng thứ nhất oanh tạc về sau, cho là bọn họ phù lục đã sử dụng hết. Kết quả, vòng thứ hai oanh tạc lập tức lại đến, đứng núi chịu sào nhóm người này lại là tử thương mạng lớn, khắp nơi tiếng kêu rên liên hồi. Mấy vòng oanh tạc xuống tới, những người này lại chết lại tàn, thiên tiên cảnh giới cường giả còn tốt, chân tiên cảnh giới cường giả cơ bản đều chết hết. Lấy bọn hắn thực lực, căn bản không có biện pháp tại loại này oanh tạc ở trong bảo tồn mạng nhỏ. Liền ngay cả kia vài thiên tiên cảnh giới các cường giả, cũng là tử thương hơn phân nửa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nơi nào còn có vừa rồi hung tàn cùng tham lam. Còn lại một số người còn muốn tiếp tục xông một đợt, nhưng là vừa rồi huyết tinh giáo huấn đã đem bọn hắn hù dọa, bởi vậy ai cũng không muốn lên đi làm cái thứ nhất dâm hố. Nhìn xem vẫn như cũ hăng hái mấy người, tất cả mọi người trong lòng vừa sợ vừa giận. Mà nó, bọn hắn ở đâu ra nhiều như vậy bảo vật? Tất cả đều là đẳng cấp cao hàng tốt, liền xem như thánh địa cũng không thể cho đệ tử nhiều như vậy bảo vật a. Côn Luân thánh địa, đến cùng là một cái như thế nào thánh địa? Những vật này thật không muốn tiền là a. Điên rồi. Ta nhìn Côn Luân thánh địa chính là điên rồi. Ta cược bọn hắn đã không có hàng tích trữ, ai không tin có thể cái thứ nhất lên. Tin tưởng ta, bọn hắn khẳng định không có hàng tích trữ. Mẹ nó, ngươi tại chó sủa cái gì? Như thế lời thề son sắt có gan ngươi cái thứ nhất lên a. Ta cũng cược bọn hắn không có hàng tích trữ. Ai nha, ta chân có đau một chút, tạm thời đi không được, các ngươi lên trước, ha ha, các ngươi lên trước. Tất cả mọi người trong lòng có e dè, ai cũng không nguyện ý lên trước, cứ như vậy rằng có sau một khoảng thời gian, trên không trung không gian phát sinh vặn vẹo, một người mặc trưởng bào màu xanh trung niên nhân từ vặn vẹo không gian bên trong đi ra. Lần này lịch luyện rất thành công, đổi lại tông môn. Vị này trung niên nam nhân đối Mục Viêm mấy người nói, hắn chính là một mực dấu ở âm thầm người hộ đạo, một mực nhìn lấy bọn hắn trưởng thành. Đương nhiên, trừ hắn ra, còn có mấy cái người hộ đạo đều dấu ở âm thầm không hề lộ diện. Lịch luyện đến bây giờ, nên đánh thiên tài cũng đã có không sai bị lắm, tông chủ bên kia cũng truyền ra mệnh lệnh có thể đem bọn hắn mang về. Minh Bạch, vất vả trưởng lão. Mục Viêm bọn người hướng trưởng lão gật đầu. Mà còn tại nơi đây nhìn chằm chằm tất cả mọi người nhóm nhìn thấy Côn Luân đệ tử muốn đi, lập tức liền gấp. Bọn hắn vì thế bỏ ra nhiều như vậy, chết nhiều người như vậy, có thế lực ngay cả thánh tử, tiên đế chi tử đều đã chết, chỗ tốt gì đều không có mò được, cái này muốn đi. Chờ một chút. Ai cho phép các ngươi đi rồi? Việc này vẫn chưa xong đâu. Các ngươi cái này muốn đi rồi? Mà nó, chúng ta thánh địa thánh tử mới vừa rồi bị các ngươi cho nổ chết, các ngươi sẽ không ngay cả trách nhiệm đều không phụ a. Không giết các ngươi, chúng ta thể không làm người. Có lão tử ngăn tại nơi này, các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Chúng ta tổn thất hai đến gánh chịu, không đem chúng ta tổn thất cho đền bù, ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi thuận lợi rời đi. Rất nhiều thánh địa, thế gia người đều hung ác khởi sướng uy hiếp. Côn Luân trưởng lão nhàn nhạt quét bọn hắn tất cả mọi người một chút, hờ hững dò hỏi, ai muốn chết, liền lên trước một bước đi. Hắn vừa mới nói xong, vô số người đồng loạt tiến lên bước ra một bước, cái này uy vũ khí thế vẫn là rất dọa người. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là, cũng chính là phóng ra một bước này, để bọn hắn đi hướng tử vong. Những người này thân thể bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình phá hủy, mà lại bọn hắn ngay cả kêu thảm cùng tiếng cầu cứu cũng không kịp phát ra tới. Cứ như vậy tại trước mặt mọi người hóa thành cho tàn, ở hậu phương người chỉ thấy một đoàn lại một đoàn cho bụi theo gió tung bay, cũng chính là trong chớp mắt, bọn hắn liền tất cả đều biến mất không còn chút nào, giữa thiên địa cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh cùng an bình. Phát sinh chuyện gì? Không biết, bọn hắn tất cả mọi người đột nhiên trở thành cho tàn, tất cả đều không có. Chết sao? Chỉ sợ là chết hết. Chút ít một bộ phận không có hướng về phía trước phóng ra một bước kia người, khi nhìn đến một màn này về sau, đều bị dọa đến lạnh cả người, không dám núp đích. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, nhiều cao thủ như vậy, trong nháy mắt liền bị diệt. Nếu như mình vừa rồi cũng bước ra một bước kia, có phải hay không ngay cả mình cũng sẽ biến thành một đoàn không có chút giá trị cho bụi. Bọn hắn đã sợ hãi lại may mắn, còn tốt mình không có giết người cướp của dự định, cho nên tổn thất là nhỏ nhất, cũng không có bị diệt giết chết. Bằng không, thật phải xong đời. Chương 341, tám vị tiên đế. Chương 341, tám vị tiên đế. Rất nhanh, tại trưởng lão dẫn dắt phía dưới, bọn hắn liền biến mất, rời khỏi nơi này, về Côn Luân phân tông. Lưu tại nơi này người chỉ có nguyên bản không đến 1%. Thần kiếm các người cùng thượng quan gia người đều vô cùng may mắn, bọn hắn chỉ là muốn cướp người mà thôi, không phải muốn mưu tài sát hại tính mệnh, cho nên bọn hắn đều không có phóng ra một bước kia. Kết quả là bởi vì như thế, bọn hắn đều nhặt về một đầu mạng nhỏ. Làm sao bây giờ? Thần kiếm các một vị trưởng lão hai mắt mở mịt nhìn về phía thượng quan gia người. Thượng quan gia người hai tay một đám, ngươi hỏi ta hỏi ai? Vừa rồi cái kia trung niên nam nhân rõ ràng là rất mạnh siêu cấp cao thủ, bọn hắn suy đoán chí ít cũng là tiên quân cảnh giới, thậm chí là tiên vương cảnh giới người. Bằng không, sao có thể lập tức liền diệt đi nơi này nhiều như vậy thiên tiên? Nhìn xem đầy khắp núi đồi đều là núi thây biển máu, cụt tay cụt chân, bọn hắn đáy lòng liền không khỏi tuôn ra một luồng hơi lạnh. Cái này còn không có tính cả đã hóa thành cho bụi những người kia. Các thế lực lớn ở chỗ này chết nhiều người như vậy, thế lực này tuyệt đối sẽ không cứ tính như thế. Thánh địa, bất hủ thế gia, tất cả đều là kẻ tàn nhẫn, không có một cái nào là dễ chơi. Chết một vài thiên tiên cảnh giới trưởng lão còn chưa tính, đối với siêu nhiên thế lực tới nói, thiên tiên cảnh giới trưởng lão kỳ thật không đáng tiền, không có liền nhiều chiêu mấy người cao thủ tới đảm nhiệm không phải tốt sao? Nhưng bọn hắn thân phận tới một mức độ nào đó là đại biểu thế lực khắp nơi mặt núi. Giết bọn hắn chính là rõ ràng muốn cùng bọn hắn tuyên chiến. Chỗ chết người nhất chính là chết ở chỗ này cũng không chỉ là trưởng lão mà thôi, còn có thánh tử cùng tiên đế chi tử a. Những cái kia thánh tử cùng tiên đế chi tử tham gia trận này vây quét, bản ý có lẽ là muốn chém giết một hai cái Côn Luân đệ tử, dùng cái này đến rửa sạch mình chiến bại khuất đủ. Kết quả còn không có động thủ liền bị một đống trận pháp bảo phù lục cho đập chết. Bọn hắn đại biểu thánh địa tương lai, bọn hắn chết rồi liền đem thánh địa tương lai tiêu diệt hơn phân nửa. Nhất là tiên đế chi tử liên lụy quá lớn, đây chính là tiên đế hài tử a, bọn hắn bị giết chính là trực tiếp cùng tiên đế tuyên chiến. Thử hỏi có ai dám trực tiếp cùng một vị, thậm chí rất nhiều vị tiên đế chính diện tuyên chiến? Không cần nghĩ đều biết, chuyện này qua đi không lâu, toàn bộ tiên linh đại thế giới đều sẽ nhấc lên một cỗ trước nay chưa từng có to lớn chấn động, liên lụy rất nhiều siêu nhiên thế lực, thậm chí ngay cả tiên đế đều sẽ bị liên lụy vào. Nghĩ tới tương lai to lớn náo động, thần kiếm các cùng thượng quan gia người đều không dám nói mình có thể ứng phó. Vì kế hoạch hôm nay chính là lui về riêng phần mình thế lực bên trong, không còn đi treo chọc Côn Luân thánh địa, cũng không cần lại trộn rộn thế lực khác đối Côn Luân vây quét bên trong, bo giữ mình mới là tốt nhất. Thế lực khắp nơi đều dần dần rút đi, nơi đây cũng lâm vào quỷ dị yên tĩnh ở trong. Nguyên bản ở trung quanh sơn lâm khu vực xây dựng cơ sở tạm thời tộc đàn cũng vụ chạy, nơi này đã không có bất luận cái gì sinh linh. Thẳng đến mấy ngày sau, rốt cục có người khác lần nữa đi tới nơi đây. Từ truyền tống trận ra, đập vào mắt chỗ đều là núi thây biển máu, mùi tanh hôi nồng đậm đến cực hạn, cơ hồ muốn hóa thành huyết vụ bay thẳng đám người khoang miệng cùng xoang núi, mặc dù bọn hắn đều thường thấy cảnh tượng hoành tráng, này lúc này vẫn là như muốn buồn nôn. Nơi này làm sao biến thành dạng này rồi? Người chết hết, một người sống đều không có để lại. Người tới chính là Mây Khói Thánh Địa một vị trưởng lão. Trước mấy ngày, Mây Khói Thánh Địa bên kia liền biết được mấy vị truy kích Côn Luân đệ tử trưởng lão mệnh bài tất cả đều bị nát, tính cả thánh tử mệnh bài cũng nát. Bọn hắn bị dọa đến gần chết, tranh thủ thời gian phái người tới xem xét, kết quả vừa đến nơi đây liền thấy người trước mắt ở giữa thảm trạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi nào còn có người sống? Các trưởng lão đều đã chết, thánh tử cũng đã chết. Lần này xong đời a. Đi, trở về báo cáo. Mây Khói Thánh Địa nhân mã bên trên liền xoay người rời đi. Bất quá, bọn hắn rời đi không đến bao lâu, một nhóm khác nhân mã cũng chạy đến điều tra. Vội vàng ghi chép về sau, cái này mấy đám nhân mã cũng nhanh đi về báo cáo tình huống, đương tin tức dần dần trở lại từng cái thế lực về sau, tin tức cũng bắt đầu lên men. Đừng nói là Trung Châu, toàn bộ tiên linh đại thế giới đều đi theo chấn động. Các người nghe nói không? Đám kia đuổi theo giết Côn Luân đệ tử người, tất cả đều chết, không còn một mống. Ta cũng nghe nói, tất cả đều là các lớn siêu nhiên thực lực cường giả, nghe nói ngay cả thánh tử cùng tiên đế chi tử đều có, Côn Luân những người kia tại sao có thể có lớn như vậy năng lực? Mặc kệ bọn hắn là dùng thủ đoạn gì, tóm lại là thọc thiên đại cái soạn, trước mắt ta liền nghe nói không nổi 10 cái siêu nhiên thế lực muốn tìm phiền phức của bọn hắn. Người khoan hay nói, Côn Luân Thánh Địa người thật có hai lần, mới xuất hiện liền nhấc lên to lớn sóng gió. Danh khí lớn có làm được cái gì? Sau đó phải là có thể đón lấy 10 cái siêu nhiên thế lực lựa giận, đó mới là thật đứng vững gót chân. Ta đã ngửi được một cỗ mưa gió nổi lên kiềm chế, ta phỏng đoán không ra 10 ngày, những cái kia siêu nhiên thế lực liền sẽ nhao nhao xuất động, san bằng cái gọi là Côn Luân Thánh Địa. Đây không phải là đáng đời sao? Đệ tử của bọn hắn cao điệu như vậy còn chưa tính, hiện tại còn diện sát nhiều người như vậy, thỏa thỏa kết tử thủ. Dù sao liền đợi đến nhìn cái kia Côn Luân Thánh Địa lúc nào chết đi. Rất nhiều tin tức linh thông người đều đạt được không ít nội bộ tin tức, biết những cái kia tổn thất nặng nề thánh địa cùng thế gia đều đã bắt đầu khai thác hành động. Sau đó, nhất định là nhằm vào Côn Luân Thánh Địa giống như cuồng phong bạo vũ trà đũa. Liên cung ngoại giới đoán, siêu nhiên thế lực nhóm xác thực đã đang chuẩn bị. Mây Khói Thánh Địa bên này, bọn hắn đã tra rõ ràng Côn Luân Thánh Địa lai lịch, toàn bộ thánh địa cao tầng đều lâm vào trước nay chưa từng có ngưng trọng bên trong, mỗi người đều trong lòng có kiêng kỵ. Không nghĩ tới, cái kia Côn Luân Thánh Địa, vậy mà cùng Bích Lân Nhân Ngư tộc có liên quan. Lần này thật phiền toái. Mây Khói Thánh chủ ngồi tại bảo tọa bên trên, đầy mặt vẻ u sầu. Ai cũng biết Bích Lân Nhân Ngư tộc xuất hiện một cái mới tiên đế, còn thống trị toàn bộ hải vực, đem mấy cái đại tộc đều ngưng tụ, hình thành một cô vô cùng cường hãn hải tộc thế lực. Phóng nhãn toàn bộ tiên linh đại thế giới, liền không có bất kỳ một thế lực nào nguyện ý cùng Bích Lân Nhân Ngư tộc đối đầu. Bọn hắn Mây Khói Thánh Địa cũng không nguyện ý. Đây là tiếp theo, làm người ta sợ hãi nhất nhưng thật ra là đã từng xuất hiện tại tiên linh đại thế giới vị kia lạ lâm tiên đế. Nghe nói, vị kia lạ lâm tiên đế là vực ngoại tinh không kẻ ngoại lai, không biết nguyên nhân gì muốn nâng đỡ Bích Lân Nhân Ngư tộc, còn đã dẫn phát một trận tiên đế đại hỗn chiến. Mặc dù nói là tiên đế đại hỗn chiến, nhưng thật ra là vị kia xa lạ tiên đế độc chiến tam đại hải tộc tiên đế, kinh khủng nhất là vị kia xa lạ ngoại lai tiên đế còn đem ba vị hải tộc tiên đế cho chém giết. Phần này thực lực đặt ở tất cả tiên đế quần thể bên trong tuyệt đối đều là nhất đẳng cao thủ, cho nên cùng Côn Luân Thánh Địa đối đầu có phải hay không liền mang ý nghĩa cùng Bích Lân Nhân Ngư tộc đối đầu, còn muốn cùng vị kia xa lạ tiên đế đối đầu. Duy nhất một lần đối đầu hai vị tiên đế, trong đó một vị còn có rung động thế nhân siêu tuyệt chiến tích, bọn hắn Mây Khói Thánh Địa có tư cách gì tới cửa muốn thuyết pháp? Cho nên Mây Khói Thánh Địa người lúc này lộ ra 10 phần khó xử, không đi muốn cái thuyết pháp, lại lộ ra bọn hắn rất nhu nhược, đường đường một cái thánh địa, trưởng lão, thánh tử đều bị người giết, ngay cả cái giấm cũng không dám thả, coi như cái gì thánh địa. Nếu như đi, bọn hắn cũng không dám cam đoan tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, nếu như bị hai vị tiên đế cho nhằm vào làm sao bây giờ? Mây Khói Thánh Địa lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Làm khó rất lâu sau đó, Mây Khói Thánh chủ lúc này mới đề nghị đi Tô gia nhìn một chút, Tô gia tổn thất so với chúng ta còn lớn hơn, bọn hắn ngay cả tiên đế chi tử đều đã chết, ta tin tưởng Tô gia tiên đế tuyệt đối sẽ không xem như sự tình gì đều không có phát sinh. Tất cả mọi người cảm thấy đề nghị này không tệ. Tiên đế nhi tử chết rồi, tiên đế bản nhân còn có thể bảo trì bình thản. Làm sao có thể chứ? Bởi vậy, xem trước một chút Tô gia tiên đế là phản ứng gì cũng không muộn. Kết quả là, Tô gia số lớn những cao thủ cũng bắt đầu tiến về Tô gia, cùng Tô gia thương nghị xử lý chuyện này như thế nào. Phản phất là có ăn ý nào đó, còn lại 10 cái siêu nhiên thế lực các cao tầng cũng đều hướng Tô gia bên này tụ tập, nhìn có thể hay không để cho Tô gia tiên đế lao tổ tiên ra mặt đòi một lời giải thích. Có một vị tiên đế ở phía trước đỉnh lấy, bọn hắn cũng yên tâm rất nhiều. Rất nhanh, đến từ 10 cái siêu nhiên thế lực thánh chủ, gia chủ các loại người nói chuyện đều tụ tập đến Tô gia. Mà lúc này Tô gia tựa như là thời thời khắc khắc cũng có thể bạo tạc linh phủ, toàn tộc trên dưới đều bao phủ tại một cỗ phẫn nộ trong sát ý. Tại Tô gia nghị sự đại điện bên trên, Mây Khói Thánh chủ bọn người nhịn không được hỏi thăm Tô gia gia chủ. "Tô gia chủ, việc này không thể coi thường, chúng ta nhiều người như vậy đều tổn thất ở nơi đó, khẩu khí này không thể cứ như vậy nuốt xuống a." Mây Khói Thánh chủ ngữ khí ngưng trọng nhắc nhở Tô gia chủ. Thánh Long dạy giáo chủ cũng nói ra, tin tưởng mọi người đều tra ra cái kia Côn Luân Thánh địa lai lịch, cùng Bích Lân Nhân Ngư tộc liên lụy rất sâu, chúng ta nếu là tùy tiện xuất binh thảo phạt, sẽ chỉ từng cái tặng đầu người, cho nên chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Đây không phải nói nhảm sao? Cho nên chúng ta mới đến Tô gia thương nghị. Tô gia chủ, ta cảm thấy vẫn là mời Tiên Đế xuất mã đi. Có Tiên Đế tiền bối tại, việc này khẳng định không có vấn đề. Nước Hành Thánh địa thánh chủ cũng có chút sốt ruột nói đám này gia chủ, thánh chủ lao nhau, toàn bộ nghị hội đại sảnh cùng chợ bán thức ăn, đều muốn đem người đầu góc cho nhau nhau nổ. Tô gia chủ sắc mặt đã cực kỳ khó coi, trong lòng lửa giận cùng bực bội bị nhen lửa, nhịn không được giống giận gào thét, đủ rồi, đều chớ ồn ào. Đại sảnh lúc này mới trở nên yên tĩnh. Tô gia chủ âm ngoan đảo qua mọi người ở đây, dù cho thân phận của những người này địa vị đều cùng mình tương đương, hắn cũng không chút nào thu liễm mình đối bọn hắn chán ghét. Cả đám đều muốn mượn đao giết người, muốn cho ta Tô gia Tiên Đế đi trước thăm dò Côn Luân Thánh địa, khiến cho như thế đường hoàng làm gì? Tô gia chủ không nể mặt mũi địa vạch trần tất cả mọi người ý đồ. Trong lòng mọi người tính toán nhỏ nhặt bị điểm phá đi sau cũng không nóng giận, mọi người lòng dạ biết rõ, không có gì che giấu. Ta Tô gia Tiên Đế chi tử là không có, nhưng chuyện này ta nói không tính. Việc này liên lụy quá lớn, muốn nhìn ta Tô gia Tiên Đế lao tổ nói thế nào mới được. Hắn cũng không dám tự tiện chủ trương hướng Côn Luân Thánh địa phát binh. Mặc kệ là Bích Lân Nhân Ngư tộc vị kia Tân Tấn Tiên Đế, vẫn là vị kia thần bí lại mạnh mẽ lạ lẫm ngoại lai Tiên Đế, đều không phải là bọn hắn có thể tùy tiện người giả bị đụng. Cho nên, hắn cũng đang chờ đợi Tiên Đế lão tổ mệnh lệnh. Còn có, đừng tưởng rằng chỉ có nhà ta Tiên Đế một người định lấy, các ngươi các nhà Tiên Đế cũng đừng nghĩ nhàn rỗi, chúng ta bây giờ là lợi ích thể cộng đồng, hiểu không? Tô gia chủ cắn răng, hung tợn hướng về phía người ở chỗ này gào lên đổi lại là tại bình thời, loại này xúc phạm đến nhà khác Tiên Đế hắn là xác định vững chắc không dám nói. Nhưng bây giờ hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, Tô gia vốn là tổn thất nặng nề, còn muốn bị những người này làm vũ khí sử dụng, ai có thể nuốt trôi khẩu khí này? Đã muốn khóa lại cùng một chỗ, vậy liền dứt khoát chiều sâu khóa lại, ai cũng đừng hòng trốn. Đám người xảo xảo nháo nháo thời điểm, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ Tô gia, ngay hôm đó lên, xuất binh Côn Luân. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người tinh thần vì đó rung một cái. Tô gia chủ Tô gia, là Tiên Đế lão tổ. Lão tổ truyền xuống khẩu dụ. Hành động, triệu tập gia tộc Tiên Vương lão tổ, xuất binh Côn Luân. Tô gia chủ hướng phía bên ngoài hô lớn. Có Tiên Đế lão tổ lên tiếng, hắn tâm cũng yên ổn rất nhiều. Trong lòng của hắn, không có chuyện gì là Tiên Đế làm không được, Tiên Đế lão tổ chính là vô địch. Đương Tô gia cùng cái khác thế lực cũng bắt đầu bận rộn chỉnh hợp lực lượng lúc, Tô gia Tiên Đế đã đi tới Mây Khói Thánh địa, đồng thời tìm được Mây Khói Tiên Đế. Tô gia Tiên Đế thân hình cao lớn, cả người vòng quanh một tầng thần bí khó lường đạo vận, hùng hậu khí tức nội liễm, nhưng là ẩn ẩn có muốn bộc phát dấu hiệu ở trước mặt của hắn, thì là một đạo bao phủ tại màu trắng mây mù ở trong gầy gò thân ảnh, đạo thân ảnh này chính là Mây Khói Tiên Đế. Côn Luân người giết con ta, việc này ta tuyệt không từ bỏ ý đồ. Ngươi Mây Khói Thánh địa cũng thoát không khỏi liên quan, đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Tô gia Tiên Đế đối Mây Khói Tiên Đế lạnh lùng nói. Tại cái này đoàn màu trắng sương mù bên trong, chuyển ra Mây Khói Tiên Đế đáp lại, ngươi nửa năm trước mới từ vực ngoại tinh không trở về, rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng trêu chọc Côn Luân, người kia rất nguy hiểm. Hừ, nguy hiểm? Đó là bởi vì không có đụng phải ta. Du lịch chư thiên vạn giới, ta đã đạt được ta muốn bảo vật, một đối một đại chiến, ta chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Tô gia Tiên Đế đối với mình thực lực phi thường tự tin. Hắn mới từ vực ngoại tinh không trở về không lâu, cũng không có kiến thức đến lần trước Diệp Trần một người độc chiến hải tộc Tam đại tiên đế, sau đó đem nó đánh giết dũng mãnh phi thường, bởi vậy hắn đối cái kia cái gọi là lạ lẫm tiên đế cường đại không có cái gì khái niệm. Lại thêm, hắn đã được đến càng cường đại hơn pháp bảo. Hắn tin tưởng vững chắc, một đối một tình huống dưới, mình không thua tại bất kỳ một cái nào tiên đế. Nhìn thấy Tô gia Tiên Đế kiên trì như vậy, Mây Khói Tiên Đế cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể thở dài nói ra, yên tâm, ta sẽ ở một bên vì ngươi lực trận, giúp ngươi kiểm chế Bích Lân Nhân Ngư tộc vị kia Tân Tấn Tiên Đế. Có hắn câu nói này, Tô gia Tiên Đế liền hài lòng. Hắn lại đi mấy cái siêu nhiên thế lực, phân biệt tìm được những cái kia tiên đế, yêu cầu những này tiên đế đều muốn theo mình đi một chuyến. Những này tiên đế đều không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Làm cao cao tại thượng tiên đế, dưới tay trưởng lão, thánh tử chết nhiều ít, kỳ thật bọn hắn là thật không quan tâm. Trừ phi là đến thánh địa, gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn mới có thể hiện thân. Cũng chỉ có Tô gia Tiên Đế chết nhi tử, mới có thể gấp gáp như vậy. Nhưng là, đã Tô gia Tiên Đế đã nói như vậy, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì, dù sao mình không động thủ là được rồi, coi như là cho Tô gia Tiên Đế trấn chẳng tử, trắng sĩ khí. Đi một chuyến xuống tới, Tô gia Tiên Đế tổng cộng lung lạc 8 vị tiên đế cùng mình đồng hành. Chương 342. Cực đạo đế binh, thần quỷ chi nhãn. Chương 342. Cực đạo đế binh, thần quỷ chi nhãn. Thăng thêm chính hắn, tổng cộng chính là 9 vị tiên đế. Loại này đội hình đã không thể dùng vô địch để hình dung, mà là đi ở đâu đều có thể quét ngang ở đâu. Tô gia nhóm thế lực nhóm cũng đã tụ tập không ít cao thủ, mỗi một nhà đều ra 4, 5 vị tiên vương lão tổ, còn bao gồm không ít tiên quân, huyền tiên cường giả. Tập hợp cũng là một cái đủ để quét ngang toàn bộ tiên linh đại thế giới siêu cường đội hình. Hàng trăm hàng ngàn chiếc to lớn chiến thuyền bay lên không trung, nghiền ép mà qua, hướng về Côn Luân Phân Tông Hải vực bay đi. Cái này động tĩnh rất lớn, tiên linh đại thế giới rất nhiều người đều đã bị kinh động, bọn hắn biết, lấy Tô gia làm đại biểu đông đảo siêu nhiên thế lực rốt cục cùng Côn Luân khai chiến. Nhìn xem nhanh chóng hành xử to lớn chiến tuyển, rất nhiều thực lực cường hãn các tu sĩ nhịn không được theo ở phía sau, muốn nhìn một chút trận này liên lụy toàn bộ tiên linh đại thế giới chiến tranh có thể hay không thật đánh nhau. Lần này thật muốn nổi điên, nhiều như vậy siêu nhiên thế lực đem lực lượng tập hợp bất kỳ cái gì một cái thánh địa đều sẽ bị đánh xuyên qua. Côn Luân Thánh Địa đem sự tình làm lớn chuyện, đắc tội nhiều như vậy siêu nhiên thế lực, bọn hắn lần này làm như thế nào ứng đối? Ta đoán bọn hắn hiện tại đã đem bồi thường tiền tất cả chuẩn bị xong chưa? Côn Luân không có các ngươi nói kém cỏi như vậy, các ngươi còn không biết ta. Cái này Côn Luân cùng Bích Lân Nhân Ngư tộc có quan hệ. Cái gì? Bích Lân Nhân Ngư tộc? Cái kia tộc đàn vừa ra đời một vị tiên đế, nội tình rất thâm hậu, chắc không được Côn Luân dám phách lối, đây chính là bọn họ lực lượng a. Thế nhưng là, chỉ là một vị tiên đế thì thế nào? Chọc nhiều như vậy thế lực, không sẽ chờ cùng với chọc 10 cái tiên đế sao? Người đây liền có chỗ không biết, Bích Lân Nhân Ngư tộc phía sau còn có một vị cường giả bí ẩn. Lần trước hải tộc đại chiến các ngươi quên sao? Vị kia thần bí tiên đế đem 3 vị hải tộc tiên đế làm thịt. Ngoa tạo, còn có loại này bí văn, ta tại sao không có nghe nói qua? Đó là ngươi cô lậu quả văn. Lúc ấy sự kiện kia huyên náo xôn xao, rất nhiều thánh địa đều âm thầm điều tra rất lâu, nhưng phía sau đều không giải quyết được gì. Nói như vậy, Côn Luân chưa chắc sẽ sợ những này siêu nhiên thế lực, vị kia thần bí tiên đế có thể giết 3 vị tiên đế, liền có thể lại giết một lần. Xuyệt. Loại lời này ngươi cũng chớ nói lung tung, là trọng phạm tối kỵ. Đi theo đại bộ đội hậu phương đông đảo các tu sĩ đều tại say sưa ngon lành địa nói một chút bắt quái. Cuộc chiến tranh này cũng không biết biết đánh nhau hay không được lên, nếu quả như thật đánh nhau, rất nhiều người đều cảm thấy Côn Luân chưa chắc sẽ thua. Đương nhiên, càng nhiều người hay là cảm thấy Côn Luân lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì có tin tức ngầm truyền tới, Tô gia tiên đế đã xuất động. Có tiên đế tại sao thua? Tất cả mọi người mang theo một viên ăn dưa tầm, kết quả là theo ở phía sau ăn dưa đại bộ đội nhân số cũng càng ngày càng nhiều, đen nghịt một mảnh tất cả đều là người, không thể đếm hết được. Nam, Côn Luân phân tông nơi này, Mục Viêm đám người đã trở về. Diệp Trần cũng đã sớm nhận được hệ thống cấp cho ban thưởng thanh âm nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở, Côn Luân đệ tử đã nghiền ép tất cả tiên linh đại thế giới siêu cấp thiên tài, đặt thành mạnh nhất tông môn điều kiện. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, tương quan ban thưởng đã cấp cho, mời túc chủ tự hành kiểm tra và nhận. Lúc này Diệp Trần còn chuyên tâm trợ giúp Hải Oánh cùng Sương Nhi hai vị nữ đế tu luyện, nghe được hệ thống nhắc nhở thời điểm, Diệp Trần tu luyện động tác hơi dừng lại một chút. Thế nào? Sương Nhi khuôn mặt nhỏ phấn hồng, ánh mắt mê ly địa quay đầu hỏi thăm. Không có gì. Diệp Trần tiếp tục tiến hành tu luyện động tác. Hải Oánh thì là từ phía sau ôm lấy hắn, dán phía sau lưng của hắn. Diệp Trần nhất tâm tam dụng, bắt đầu xem xét hệ thống ban thưởng là cái gì. Mở ra hệ thống ban thưởng. Ồ, giống như ta nghĩ, quả nhiên có tiên linh đại thế giới bản nguyên. Diệp Trần con mắt thứ nhất nhìn thấy được thế giới bản nguyên cái này phần thưởng. Lúc trước hắn liền phỏng đoán qua, mỗi xưng bá một cái đại thế giới, mình liền sẽ thu hoạch được trước mắt đại thế giới bản nguyên, hiện tại nghiệm chứng đúng như hắn đoán. Ngoại trừ thế giới bản nguyên bên ngoài, còn có rất nhiều pháp bảo, thiên tài địa bảo, công pháp, trận pháp loại hình ban thưởng, Diệp Trần cũng không để ý tới, hắn coi trọng nhất vẫn là thế giới bản nguyên. Hắn một bên trợ giúp Sương Nhi cùng Hải Oánh tu luyện, còn phân tâm luyện hóa thế giới bản nguyên. Khi hắn nắm giữ thế giới bản nguyên về sau, giống lần trước loại kia cùng toàn bộ thế giới dung hợp cảm giác xuất hiện lần nữa, hắn trở thành tiên linh đại thế giới chi chủ. Tại tiên linh đại thế giới phạm vi bên trong, hắn có thể tùy ý cải biến bất kỳ vật gì, tùy ý điều động bất kỳ lực lượng nào. Hắn đã thế giới, chính là loại này trưởng không hết thể cảm giác. Thật sự sảng khoái a. Diệp Chân nhịn không được ngửa đầu phát ra thư sướng cảm thán âm thanh, cái này khiến Dương Nhi cùng Hải Oánh tưởng lầm là tông chủ đại nhân đối với các nàng đáp lại, hai vị nữ đế tu luyện liền càng thêm chủ động, tò mò ý thức bao trùm toàn bộ thế giới. Hắn cũng dễ như trở bàn tay phát hiện 10 cái siêu nhiên thế lực tập hợp rất nhiều đỉnh tiêm lực lượng hướng Côn Luân bên này đánh tới tình huống, cũng nhìn thấy lấy Tô gia tiên đế cầm đầu 9 vị tiên đế đã tụ tập trên hải vực phương. Ha ha, có ý tứ, vừa luyện hóa thế giới bản nguyên, vừa vặn thử một chút chơi vui hay không? Nam, cái này 9 vị tiên đế căn bản cũng không có phát giác được nhất cử nhất động của mình đều tại Diệp Trần giám sát bên trong, bọn hắn thậm chí ngay cả một chút xíu chỗ không đúng đều không có cảm giác. Cho dù là bọn họ đều là tiên đế, đều là đứng tại ước vạn sinh linh đỉnh phong loại người kia đều không được. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, mình tất cả cử động kỳ thật đều bị người khác giám sát đến xít sao. Đối Diệp Trần tới nói, bọn hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì bí mật. Nơi đây chính là Bích Lân Nhân Ngư tộc chỗ hải vực, phía dưới chính là Bích Lân Nhân Ngư tộc cùng Côn Luân Thánh Địa đại bản doanh. Mây khói tiên đế bao khỏa tại một tầng màu trắng mây mù bên trong, thấy không rõ diện mạo của hắn, hắn đối Tô gia tiên đế nói, 9 vị tiên đế thân ảnh cứ như vậy lơ lửng tại hải vực trên không, chỉ cần bọn hắn không nghĩ, liền sẽ không có bất kỳ người có thể nhìn thấy bọn hắn chân thân. Tô gia tiên đế nhìn chăm chú phía dưới thủy vực, hai mắt bắn ra hai đạo màu trắng tiên quang, tiên đế uy năng cũng theo đó khuyết tán ra. Cường hãn thị lực trực tiếp xuyên thấu mặt nước, phản phất toàn bộ hải vực đều không thể ngăn cản hắn nhìn chăm chú. Nhưng lại tại hắn cho là mình có thể quan sát được Bích Lân Nhân Ngư tộc cùng Côn Luân tình huống căn bản lúc, đập vào mắt chỗ lại là tầng tầng lớp lớp mê vụ, vô luận hắn làm sao ngưng tụ tiên lực, cũng vô pháp nhìn thấu. Thật mạnh trận pháp, tầm mắt của ta hoàn toàn bị đã cách trở. Tô gia tiên đế ngữ khí kinh ngạc. Bình thường, dù sao cũng là có tiên đế chấn giữ, nếu như bị ngươi liếc mắt xem thấu, người ta tộc đàn còn thế nào hỗn? Một bên, một vị khác tiên đế lơ đến nói, Tô gia tiên đế lại có vẻ 10 phần không phục. Đây chẳng qua là bởi vì ta còn không có dùng tới tại vực ngoại tinh không tìm thấy bảo vật, bằng không, chỉ là trận pháp lại thế nào khả năng chống đỡ được ta thăm dò. Gặp hắn đầy cõi lòng tin dáng vẻ, đông đảo tiên đế đều đối với hắn trong miệng pháp bảo tràn ngập tò mò. Hắn tại vực ngoại tinh không đến cùng đều nổ đến bảo vật gì, vậy mà có thể để cho hắn tự tin như vậy. Tất cả mọi người nghĩ thoáng khai nhãn giới. Tô gia tiên đế ngạo mạn địa hừ lạnh một tiếng, lấy ra một viên lam tử sắc hạt châu, đem tiên lực quán chú trong đó về sau, cái này mai lam tử sắc hạt châu liền đột nhiên bắn ra một cỗ khó tả uy áp. Đông. Lam tử sắc hạt châu hình thể tăng vọt đến trên trăm trượng, ở giữa còn nhiều ra một đạo dựng đứng con ngươi, nhìn qua cực kỳ yêu dị. Phát giác được cỗ này kỳ dị lực lượng ba động, Mây Khói Tiên Đế bỗng nhiên ở giữa nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói ra, đây chẳng lẽ là thần quỷ chi nhãn? Nghe được thần quỷ chi nhãn bốn chữ này, cái khác tiên đế nhóm cũng đều kinh ngạc lên. Thần quỷ nhất tộc lớn nhất thần thông, ngay tại ở ánh mắt của bọn hắn. Ánh mắt của bọn hắn ẩn chứa ngàn vạn loại đồng thuật, có thể nói là chư thiên vạn giới mạnh nhất thần nhãn, ngươi lại có thể lấy tới viên này trong mắt. Nhìn cái này trong mắt khí tức, đã có một tia tiên đế uy năng. Cái này Mai thần quỷ chi nhãn chủ nhân, khi còn sống chí ít cũng là đỉnh phong tiên vương, chỉ kém một tia liền trở thành tiên đế đi. Cái khác tiên đế cũng đối cái này Mai thần quỷ chi nhãn cảm thấy rất là tò mò. Thần quỷ nhất tộc mặc dù không phải chư thiên vạn giới đỉnh phong chủng tộc, không giống chân long, chân phượng như thế sừng sững tại chủng tộc chi đỉnh phong, nhưng là bọn hắn có đặc biệt nhất ánh mắt, cái này đầy đủ để thần quỷ nhất tộc tại chư thiên vạn giới cũng chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Tô gia tiên đế cái này Mai thần quỷ chi nhãn đã bị tế luyện trở thành pháp bảo lợi hại, hơn nữa còn là cực đạo đế binh. Chắc không được, hắn có đối phó cái khác tiên đế lực lượng. Tô gia tiên đế đối cái khác tiên đế kinh ngạc biểu lộ rất là hài lòng, hắn tại vực ngoại tinh không đạt được bảo vật còn không chỉ món này, hiện tại bất quá là nho nhỏ thi triển một chút uy năng thôi. Không phải các ngươi cho là ta lực lượng là từ đâu tới? Tô gia tiên đế ngạo mạn địa lường mấy vị tiên đế một chút, ánh mắt bên trong cũng có chút đắc ý sau đó, hắn điều khiển thần quỷ chi nhãn phóng xuất ra một đạo lực lượng vô hình ba động. Tại thần quỷ chi nhãn ra chỉ giữa tầm mắt, đừng nói phổ thông che chắn vật, liền xem như thế giới quy tắc thần liên, đều có thể dùng mắt thường mơ hồ nhìn thấy. Rất nhiều trận pháp càng giống là không tồn tại, căn bản ngăn không được thần quỷ chi nhãn cưỡng ép thấu thị. Cực đạo đế binh cấp bậc thần quỷ chi nhãn, uy lực kinh khủng như vậy, nhưng lại tại Tô gia tiên đế coi là có thể xem thấu Bích Lân nhân ngư tộc trận pháp phòng ngự thời điểm, trong tầm mắt đây cũng là tán không đi nồng vụ, để hắn gấp. Vì cái gì vẫn là nhìn không thấu? Tô gia tiên đế không hiểu, mình đã vận dụng cực đạo đế binh cấp bậc thần quỷ chi nhãn ấn lý thuyết thế gian này không có khả năng còn có đồ vật có thể chống đỡ được hắn thăm dò mới đúng. Vì cái gì vẫn là không có hiệu quả gì? Bích Lân nhân ngư tộc hộ tộc đại trận, đến cùng là trận pháp gì? Bộ tộc này thật đúng là có ý đồ. Tô gia tiên đế cắn răng, hắn phảng phất đã cảm giác được đến từ cái khác tiên đế tràn ngập trêu tức tầm mắt. Không nóng nảy, đánh trước dò xét là thật. Tô gia tiên đế biểu lộ lạnh nhạt, phảng phất không có chút nào xấu hổ. Hắn cũng không muốn tùy tiện hành động. Không qua bao lâu, đại bộ đội cũng trùng trùng điệp điệp đi tới vùng biển này, trên không đây là một chi mênh mông vô bờ đại quân, từ 10 cái siêu nhiên thế lực tạo thành, chỉ là tiên vương lão tổ cộng lại đều có hơn 50 người, chớ nói chi là còn lại tiên quân, huyền tiên chờ một đám cao thủ. Vì thảo phạt Côn Luân, bọn hắn thật là bỏ hết cả tiền vốn. Chủ yếu vẫn là có tiên đế tại chỗ dựa, mới cho bọn hắn lực lượng đi theo đại bộ đội hậu phương các tu sĩ số lượng càng nhiều, một mảnh đen nghịt tất cả đều là bóng người, đơn giản cùng đếm không hết ong mật đồng dạng. Bọn hắn cũng rất thông minh, biết không thể cùng đại bộ đội cùng quá gấp, miễn cho bị cuốn vào tranh đấu ở trong. Nơi này chính là Bích Lân nhân ngư tộc hải vực, đến đều tới, hẳn là có thể đánh nhau a. Một bên là một đống lớn siêu nhiên thực lực, một bên là hải tộc, đến cùng ai mạnh hơn? Đây không phải nói nhảm sao? Đương nhiên là thánh địa cùng thế gia mạnh hơn, đám kia hải sản có cái dám dùng. Có người của Tô gia đã tiết lộ, Tô gia tiên đế đều tự mình hiện thân, còn có thể có cái gì sai lầm? An dưa quần chúng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có ủng hộ Côn Luân, cũng có cảm thấy thánh địa bên này tất thắng, tiếng cãi va không ngớt. Lấy Tô gia cầm đầu đại bộ đội dừng lại trên hải vực không, tất cả mọi người rất yên tĩnh, cũng không biết đang đợi cái gì. Rất nhanh, đương Tô gia tiên đế chờ tiên đế thân ảnh bắt đầu nổi lên thời điểm, trong mắt tất cả mọi người đều đã tuôn ra vô hạn lửa nóng cùng sùng bái, sau đó hướng phía cái phương hướng này đồng loạt quỳ lạy. Tham kiến các vị tiên đế đại nhân. Vô cùng chỉnh tề thanh âm trên hải vực không nổ vang. Đi theo hậu phương các tu sĩ cũng bị cái trận thế này dọa sợ, một tia tiên đế uy áp để bọn hắn đều đi theo kinh dị, tranh thủ thời gian cũng học cung kính quỳ xuống. Tại tiên đế trước mặt, vô luận là ai, đều phải bảo trì đầy đủ cung kính. Tất cả ăn dưa quần chúng toàn thân mồ hôi lạnh, tựa như là mới từ trong nước vớt ra, đều là ướt đẫm. Tiên đế, tất cả đều là tiên đế. Dòng dã 9 vị tiên đế. Chắc không được những thánh địa này như thế dòng chống thua chiêng, nguyên lai vậy mà xuất động 9 vị tiên đế. Quá khoa trương, không phải liền là chết một ít trưởng lão cùng thánh tử sao? Vậy mà trêu đến 9 vị tiên đế hiện thân. Xong đời. Côn Luân xong đời. Đối mặt 9 vị tiên đế, mặc kệ là thế lực nào đều tất nhiên sẽ bị san thành bình địa. Không có chuyện gì để nói, ta còn tưởng rằng chỉ có Tô gia tiên đế tiền bối một vị mà thôi, nhưng không có nghĩ đến 9 vị tiên đế đều tới. Cái này đội hình còn cần nhiều lời sao? Ngoa tạo, ta hiện tại kích động đến toàn thân phát run. 9 vị tiên đế à, đời ta có tài đức gì, vậy mà có thể nhìn thấy 9 vị tiên đế đồng thời xuất hiện. Đừng nói Bích Lân nhân ngư tộc cùng Côn Luân, liền xem như toàn bộ hải vực bị bốc hơi ta đều không nghi ngờ. An dưa còn chúng vốn cho là chính mình là đến xem náo nhiệt, may mắn lớn nhất chính là có thể nhìn thấy một vị tiên đế. Nhưng là bây giờ, dòng dã 9 vị tiên đế đều xuất hiện, bọn hắn cảm thấy mình liền cùng nhặt được bảo đồng dạng. Vô số tu sĩ cả một đời cũng không thể nhìn thấy một vị tiên đế, đừng nói gặp được, có thể tiếp xúc đến cùng tiên đế tương quan vật phẩm, đều xem như mộ tổ bước lên khói xanh. Hôm nay, bọn hắn cảm thấy mình thật sự là kiếm lợi lớn. Trước đó, có người còn cảm thấy Côn Luân có năng lực chống đỡ. Nhưng là hiện tại, đã không có bất cứ người nào sẽ như vậy suy nghĩ, mỗi một người bọn hắn đều cảm thấy Côn Luân triệt để xong đời. Bao quát Bích Lân nhân ngư tộc, làm không tốt cũng sẽ trên tiên linh đại thế giới hoàn toàn biến mất. Người của Tô gia, cùng cái khác siêu nhiên thế lực người nhìn thấy nhà mình tiên đế lão tổ, đồng dạng cũng là kích động đến toàn thân run rẩy, phảng phất linh hồn xuất hiếu. Bọn hắn biết, có nhà mình tiên đế lao tổ tại, cái này xong ổn. Nhìn thấy tất cả mọi người đã tới đủ, Tô gia tiên đế lợi dụng thần quỷ chi nhãn cũng không có dò xét đến càng nhiều tin tức hơn, bởi vậy cũng liền hiện thân. Bích Lân nhân ngư tộc chi tiên đế, ngươi như là đã biết được chúng ta đến, dám không ra nên đón. Chương 343. Nam nhân kia, hắn xuất hiện. Chương 343. Nam nhân kia, hắn xuất hiện. Tô gia tiên đế thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, phản phất có vô cùng vô tận tiên đế thanh âm tại quanh mình quanh quẩn không ngớt, tiên đế uy năng trên hải vực nổ tung, hóa thành lực lượng vô hình hướng phía dưới Bích Lân nhân ngư tộc nghiền ép mà đi. Nếu là tìm đến phiền phức, vậy cũng không cần khách khí. Toàn bộ hải tộc sinh linh sớm đã bị ngoại giới động tĩnh cho kinh đến. Bọn hắn nhìn thấy vô số cường giả đều đã tụ tập trên hải vực trống không thời điểm, tâm tình tựa như nặng nề như núi lớn. Phía trên thế lực thật sự là nhiều lắm, bọn hắn toàn bộ hải tộc tập hợp mới có thể cùng chi chống lại. Làm bọn hắn càng thêm khủng hoảng là, phía trên ngay cả tiên đế đều tới, hơn nữa còn là dòng dã 9 cái. Đối mặt số lượng này tiên đế, dù là hải tộc sinh linh phách lối nữa ngạo mạn, cũng không dám thả một cái dám. Đây chính là tiên đế à, bao trùm tại bọn hắn phía trên cường giả vô địch, là chúa tể ức vạn sinh linh siêu cấp cường giả, bọn hắn lấy cái gì cùng tiên đế chống lại? Tại 9 đầu ly long nhất tộc lãnh địa bên trong, Lam Hải tộc đỉnh phong đại tộc một trong 9 đầu ly long nhất tộc, lúc này đã tập kết tất cả tộc nhân lực lượng, tùy thời đều chuẩn bị cùng hải vực trên không người khai chiến. Chỉ bất quá, kia cỗ tiên đế uy áp chỉ là truyền lại xuống tới, liền đã để mỗi một cái 9 đầu ly long cường giả toàn thân như nhũn ra, chỉ muốn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nếu như ta tộc cực đạo đế binh còn ở đó, chí ít có thể chống cự dạng này tiên đế uy áp, không đến nỗi ngay cả một điểm sức hoàn thủ cũng không có. 9 đầu ly long tộc trưởng giờ phút này biểu lộ ngưng trọng, trong lòng tràn đầy tức hận. Lần trước, Diệp Chân đại chiến 3 vị tiên đế, đem bọn hắn 9 đầu ly long nhất tộc tiên đế cho diệt sát về sau, thuận tiện đem cực đạo đế binh cũng cho mang đi, điều này sẽ đưa đến 9 đầu ly long không có tiên đế tọa trấn còn chưa tính, ngay cả cực đạo đế binh cũng diệt, nội tình giảm nhiều. Đối mặt 9 vị tiên đế, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào đối kháng. Đương nhiên, liền xem như cho bọn hắn một thanh cực đạo đế binh, cũng không có khả năng đối kháng một vị chân chính tiên đế, nhiều nhất chính là có hoàn thủ cơ hội thôi. Biển cả Long Quy nhất tộc, cùng Hỗn Độn Ma Kình nhất tộc tộc trưởng cũng đều đi tới 9 đầu ly long nhất tộc lãnh địa, cùng một chỗ thương lượng nên làm cái gì. Bọn hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng nước biển, liền có thể vừa ý phương đen nghịt vô số người, không thể đếm hết được đối mặt cố lực lượng này đột kích, chỉ là dựa vào bọn họ tam tộc là không có sức chống cự, chỉ có liên hợp tất cả hải tộc mới được. Trong đó mấu chốt nhất chính là Bích Lân nhân ngư tộc. Bọn hắn đến cùng làm chuyện gì, vậy mà làm cho 9 vị tiên đế cùng lúc xuất hiện. Thật có thể gây chuyện a. Hỗn Độn Ma Kình tộc trưởng giờ phút này ngoại trừ bất đắc dĩ thở dài bên ngoài, đã không biết nên nói cái gì. Bọn hắn không cần nghĩ đều biết, những chuyện này nhất định là cái kia cái gọi là Côn Luân Phân Tông người gây ra. Bọn hắn hiểu rõ Bích Lân nhân ngư tộc, kia là một cái ôn hòa chủng tộc, bình thường sẽ không chủ động ra mặt gây phiền toái. Về phần cái kia Côn Luân Phân Tông, bọn hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Chỉ biết là Hải Oánh Nữ Đế dâng vị kia tiên đế tiền bối mệnh lệnh thành lập, có vẻ như còn thu không ít đồ đệ. Tiếp xuống liền nhìn Hải Oánh Nữ Đế cùng vị kia tiên đế tiền bối ứng đối ra sao, chúng ta nhiều nhất chính là mạo xương tràn diện. Biển cả Long Quy tộc trưởng giờ phút này cũng không khỏi đến phát ra thở dài một tiếng, đến cái kia đỉnh tiêm cấp độ, liền nhìn tiên đế nhóm cuối cùng giải quyết như thế nào. Chỉ có tầng cao nhất tiên đế đem sự tình làm tốt, mới có thể quyết định bọn hắn những tiểu nhân vật này vận mệnh. Chỉ dựa vào Hải Oánh Nữ Đế một vị, sợ là không đủ a. Chín đầu Ly Long tộc trưởng thần sắc cú ám, đối tương lai không phải rất xem trọng. Hải Oánh chỉ là một cái tân tấn tiên đế, vô luận là thực lực hay là nội tình phía trên cũng không bằng những cái kia uy tín lâu năm tiên đế. Nếu như đối phương chỉ một cái tiên đế, cái kia còn có đảm, thế nhưng là 9 cái tiên đế liền đứng ở chỗ này, chiếm cứ nhân số ưu thế ai còn cùng ngươi đảm? Hỗn Độn Ma Kình tộc trưởng ánh mắt chớp lên, ánh mắt kỳ dị mà nhìn xem bọn hắn thấp giọng nói ra, các ngươi đều quên còn có vị kia sao? Lại một lần nữa nhắc lên vị kia tiên đế đại nhân, bọn hắn toàn thân phát lạnh, không có tận cùng sợ hãi từ nội tâm dũng mãnh tiến ra. Vị kia tiên đế đại nhân, đánh ba tình huống dưới còn cường thế diệt sát bọn hắn 3 vị tiên đế, phần này thực lực quả nhiên là thông thiên triệt địa. Nếu có hắn xuất thủ, có lẽ còn có chút hy vọng. Hắn đã có thể giết 3 vị tiên đế, như vậy chí ít cũng có thể cùng 4 vị tiên đế ngang tài ngang sức a. Khẽ cắn môi, liên lụy 5 vị tiên đế có lẽ cũng có chút khả năng. Hải Oánh lại ngăn chặn một vị tiên đế. Có thể tính cũng mới kéo lại 6 vị tiên đế thôi, còn lại còn có 3 vị tiên đế, lại nên xử lý như thế nào? Chẳng lẽ để bọn hắn những người này dùng mệnh đi lấp sao? Kia chỉ sợ là lấp đều lấp không đầy a. Vô tận tuyệt vọng lại một lần nữa ăn mòn nội tâm của bọn hắn. Còn lại vô số hải tộc sinh linh ý nghĩ kỳ thật liền cùng bọn hắn là giống nhau, mặc dù đối Hải Oánh tiên đế có chỗ chờ mong, nhưng là cũng không dám có quá lớn chờ mong. Bọn hắn đều có loại dự cảm, hôm nay có lẽ chính là toàn bộ hải tộc gặp nạn thời gian 6. Trên mặt biển, vô số các cường giả tâm tình khẩn trương, đều rất chờ mong nhìn thấy hải tộc tiên đế xuất hiện, sau đó tận mắt thấy hải tộc tiên đế bị bọn hắn nhà mình tiên đế dừng lại máu ngược. Nhưng là Tô gia tiên đế thanh âm đã truyền đi về sau, dưới đáy Bích Lân nhân ngư tộc vẫn không có nửa điểm đáp lại, giống như không nghe thấy. Không đúng, đây càng giống như là bị dọa đến trốn đi. Tô gia tiên đế chân mày cau lại, là đối phương khinh thường tại gia nói một chút sao? Hay là thật bị dọa đến trốn đi? Sau đó, hắn lại phát ra hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi trốn ở đại trận bên trong, cũng vô pháp thật không đếm xỉa đến, đem chúng ta ép, phá mất ngươi trận pháp cũng là dễ như trở bàn tay. Đông đảo thánh địa, thế ra các cường giả nghe nói như thế đều cười ha ha lên, trong tiếng cười tràn đầy khoái hoặc trào phúng ý vị. Dù sao, giống bây giờ như vậy có thể không kiêng nể gì cả đối một vị tiên đế tiến hành chế giễu cơ hội cũng không nhiều, đương nhiên phải dùng tận lực khí toàn thân tùy ý giễu cợt. Còn tiên đế đâu? Có cái dám dùng? Bị ta Tô gia tiên đế đại nhân dọa đến không dám đi ra, ha ha ha. Cũng không phải sao? Từ hôm nay trở đi, tiên đế tại trong lòng ta uy vũ hình tượng xem như triệt để sụp đổ. Không đúng, ta nói chỉ có hải tộc tiên đế, chúng ta thánh địa tiên đế đương nhiên vẫn là rất uy mãnh. Chỉ là hải tộc tiên đế, làm sao có thể cùng chúng ta rất nhiều thánh địa đánh đồng? Nàng không hiện thân mới là nhất lý trí. Có thể lý giải, ha ha ha. Rùa đen rút đầu. đây chính là hải tộc tiên đế sao? Ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Tất cả mọi người cười đến ngửa tới ngửa lui, phản phất cao cao tại thượng tiên đế giờ phút này trở nên không đáng giá một đồng đồng dạng. Nghe đến từ phía trên vô số trào phúng, tất cả hải tộc các sinh linh đều căm tức dị thường cùng bị khuất. Dù nói thế nào hải ánh nữ đế cũng là trước mắt hải tộc duy nhất tiên đế, nàng liền đại biểu hải tộc, là hải tộc duy nhất chúa tể giả. Nàng bị người trào phúng, chẳng khác nào toàn bộ hải tộc sinh linh bị trào phúng. Tất cả hải tộc sinh linh trong nội tâm kìm nén một cỗ cực hạn sát ý, còn kém một cái chỗ tháo nước. Bọn hắn cũng biết mình tuyệt đối không thể bị chọc giận, bằng không sẽ chỉ liên lụy càng nhiều tộc đàn. Lúc này, tại Bích Lân Nhân Ngư tộc trưởng trong đất, các tộc nhân đã sớm nghe được Tô gia tiên đế thanh âm, cũng nghe đến tất cả mọi người trào phúng. Các nàng đối với cái này có chút tức giận, cũng không có quá cực đoan. Trong tộc có hải oánh nữ đế, quỷ diện nữ đế, tông chủ đại nhân tại, không đến mức thua thiệt. Các nàng đều thấy tận mắt tông chủ đại nhân thần uy, mà lại hải oánh đại trưởng lão cũng là có tông chủ đại nhân trợ giúp, mới đột phá trở thành tiên đế. Tại lòng của các nàng trong mắt, tông chủ đại nhân chính là tuyệt đối vô địch đại danh tử. Chỉ cần chờ tông chủ đại nhân bọn hắn rảnh tay, đến lúc đó ai khóc ai cười còn chưa nhất định đâu. Cho nên, các tộc nhân đều nghẹn đủ một cỗ khí, các nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần chờ đợi là được rồi, sốt ruột cũng vô dụng. Tại Côn Luân Vân Tông bên trong, rất nhiều đệ tử cùng các trưởng lão cũng hoảng đến không được. Bọn hắn lúc nào gặp qua loại này tư thế? Dòng dã 9 vị tiên đế a, mỗi một cái đều là trong truyền thuyết đại nhân vật, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tông môn của mình một ngày kia sẽ bị 9 đại tiên đế giết đến tận cửa. Như thế khoa trương đội hình, bọn hắn cũng không biết nên cảm thấy tuyệt vọng vẫn là vinh hạnh tương đối tốt. Chỉ có Mục Viêm cùng được triệu hoán ra tiên vương các trưởng lão cả đám đều vững như lao cẩu, căn bản cũng không đem phía ngoài tiên đế coi ra gì. Mục Viêm hiện thân tại đệ tử quần thể bên trong, để bọn hắn đừng hoảng hốt, chỉ là 9 cái tiên đế mà thôi, các ngươi dọa đến mặt đều tái rồi, còn thể thống gì? Cũng không phải cái đại sự gì. Hắn không nói lời này còn tốt, nói một lời này phân tông các đệ tử đều ôm đầu, hoài nghi mình là thính giác sai lầm vẫn là đầu góc nước vào rồi. Đại sư huynh, ngươi nói đùa cái gì? An ủi người cũng không phải như thế an ủi a. Cái gì gọi là chỉ là 9 vị tiên đế? Đây chính là 9 vị tiên đế a. Cái này cũng chưa tính đại sự lời nói, cái gì mới tính đại sự? Đại sư huynh, ngươi thật là biết an ủi người. Lần sau đừng an ủi. Bọn hắn đều muốn điên rồi. Đại sư huynh ngữ khí của ngươi cũng quá cuồng, làm sao cảm giác ngươi căn bản cũng không có đem tiên đế để vào mắt. Không biết còn tưởng rằng tiên đế liền cùng con kiến không sai biệt lắm. Nhìn xem đám người hỗn loạn, Mục Viêm bọn người hai mắt nhìn nhau một cái về sau, cũng chỉ đành bất đắc dĩ giang tay ra, lười nhắc nhiều lời. Không có cách, nơi này đệ tử vẫn là thiếu khuyết kiến thức, lúc này mới mấy cái tiên đế a liền sợ tè ra quần rồi. Nếu là đi tổng bộ đi dạo một vòng, vừa ý trăm vị tiên đế chẳng phải là dọa đến hồn phách đều muốn bay. Bọn hắn cũng không nhiều lời chờ sư tôn lúc nào xuất quan, những đệ tử này liền biết cái gì mới thật sự là mạnh nhất thánh địa. Cho nên, tiếp xuống chỉ cần pha ly trà nóng, chậm rãi chờ liền tốt. Ma Diệp Trần, Hải Hoánh, Sương Nhi ba người còn tại bọn hắn mở ra tới không gian độc lập bên trong cố gắng tu luyện, đối với ngoại giới động tĩnh, các nàng tự nhiên cũng biết. Tại cuối cùng bắn vọt giai đoạn tới quấy rầy, thật đáng chết. Sương Nhi ánh mắt trong nháy mắt che kín linh ý, thanh âm của nàng mặc dù còn có không đè nén được thoải mái, nhưng này sợi sát ý đã hình thành băng hàn. Hải Hoánh cũng tức giận đến trên lồng ngực hạ chập trùng, sát thực đáng chết. Diệp Trần nhàn nhạt cười nói, không nóng nảy, xong việc liền ra ngoài thu thập bọn họ. Tông chủ đại nhân, lưu cho ta một cái đối thủ, ngươi đừng giết sạch. Hải Hoánh quay đầu lại cầu khẩn. Sương Nhi cũng nói ra, lưu cho ta ba cái, ta cũng muốn giống như ngươi duy nhất một lần làm thịt ba cái. Diệp Trần cũng không có cách nào, từng cái khẩu vị như thế lớn. 9 cái, phân đi ra 4 cái, ta chỉ còn lại 5 cái rồi. Nam. Ngoại giới, Tô gia tiên đế nhóm nhìn thấy Bích Lân Nhân Ngư tộc cùng Côn Luân vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, bọn hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ, thật sự là sợ? Rất không có khả năng a, thân là tiên đế, điểm ấy tự tôn vẫn phải có, tối thiểu đều sẽ lộ mặt đàm luận điều kiện loại hình, không đến mức bị hù dọa không ra a. Không phải là đã rời đi tiên linh đại thế giới, cũng tiến về vực ngoại tinh không đi? Có khả năng này, vậy liền không cần cố kỵ, ngươi muốn làm cái gì liền trực tiếp làm đi. Mây khói tiên đế bọn người nhìn về phía Tô gia tiên đế, để hắn tranh thủ thời gian độ thủ, đừng lại lãng phí thời gian. Tô gia tiên đế tự nhiên cũng lười đợi thêm nữa, lúc này ngưng tụ ra một đạo to lớn trường ấn hướng phía dưới hung hăng vô xuống đi. Mặc dù chỉ là tùy ý một trường, nhưng đây là tiên đế một trường a. Chỉ là tràn ngập ra tiên đế bị áp, liền đã có thể đem vô số sinh linh cho nghiền ép chết. Phía dưới hải vực kịch liệt ba động, bị cưỡng ép tách ra, toàn bộ mặt biển đều giống như muốn bị bốc hơi làm, thiên địa quy tắc cũng theo đó mà động, mang theo một cỗ cực hạn khí tức hủy diệt, muốn mạnh mẽ đem Bích Lân Nhân Ngư tộc đại trận cho phá mất. Vô số hải tộc sinh linh dọa đến mặt như màu đất, có loại trời sập xuống tuyệt vọng. Chẳng lẽ chúng ta thật phải lớn khó trước mắt sao? Hải Hoánh tiên đế đâu? Nàng tại sao vẫn chưa ra? Mà nó, đem lão tử ép trước khi chết cũng muốn kéo hai cái đệm lưng. Hải tộc sinh linh lại sợ vừa giận, một ngụm răng đều nhanh muốn cắn nát. Dù sao sắp chết đến nơi, bọn hắn cũng không có gì có thể kiêng kỵ, có thể giết một cái là một cái. Ngay tại tất cả mọi người coi là ngày tận thế tới thời điểm, một đạo rươi trong suốt thân ảnh mơ hồ không biết lúc nào xuất hiện trên hải vực không, đồng thời tùy ý nâng lên tay phải. Tô gia tiên đế đại thủ ấn hung hăng giáng xuống, bị đạo này mơ hồ bóng người cho nhẹ nhõm ngăn trở. Chỉ gặp đạo này thân ảnh mơ hồ tiện tay bóp, tiên đế đại thủ ấn liền ầm vang tán loạn, hóa thành vô tận tiên lực hướng về bốn phương tám hướng xung kích, lực đạo mặc dù rất lớn, nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ lực sát thương nào, nhiều nhất chính là nhấc lên một cơn gió lớn mà thôi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Tiên đế đại thủ ấn làm sao không có động tĩnh? Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người lúc đầu đều đã chờ lấy nhìn một kích này có thể đánh ra như thế nào hiệu quả kinh người, tiên đế một kích cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn thấy. Kết quả, vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Tô gia tiên đế mấy người cũng kinh ngạc một chút, đối với cái kia đạo đột nhiên xuất hiện mơ hồ bóng người, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì cảm ứng, hoàn toàn chính là trống rông xuất hiện đối với bọn hắn tới nói, cái này cực kỳ không bình thường. Chín cái tiên đế ngay ở chỗ này, có người nào có thể tránh thoát bọn hắn cảm ứng? Theo lý thuyết không có khả năng có. Dù là đối phương cũng là tiên đế, cũng không có khả năng trốn được bọn hắn chín cái tiên đế dò xét cảm giác. Chỉ là điểm này, liền đầy đủ làm bọn hắn kinh ngạc. Tô gia tiên đế bọn người nhao nhao định thần nhìn lại, muốn nhìn một chút cái kia đạo mơ hồ bóng người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bao quát cái khác thánh địa đại quân, An Dương của chúng, còn có hải tộc các sinh linh, cũng đều giơ cổ lên mở to hai mắt nhìn gấp chằm chằm cái kia đạo thân ảnh mơ hồ. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, đạo thân ảnh này trở lên rõ ràng, thình lình chính là Diệp Trần. Đừng như thế táo bạo, làm tiên đế chẳng lẽ liền chút kiên nhẫn đều không có? Không thể nào. Diệp Trần mặt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng địa điều khiển. Chương 344, Thương khung phá ma thương. Chương 344, Thương khung phá ma thương. Xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Trần, nội tâm tất cả đều vì đó chấn động, bọn hắn biết rốt cục có chân chính đại nhân vật xuất hiện. Bằng vào một cái tay liền có thể hóa giải Tô gia tiên đế đại thủ ấn, người này nhất định cũng là tiên đế. Vô số ánh mắt giờ phút này đều tụ tập tại Diệp Trần trên thân, đây chính là bọn hắn hôm nay nhìn thấy người thứ 10 tiên đế. Là nam tính tiên đế, không phải nữ. Không phải Bích Lân Nhân Ngư tộc vị kia tân tấn nữ đế, nói cách khác, vị này chính là trong truyền thuyết giết ba vị hải tộc tiên đế cái kia thần bí tiên đế. Xem ra hẳn là như vậy, ta còn tưởng rằng là cái gì ba đầu sáu tay hung ác bộ dáng, nhìn qua rất đẹp trai a. Không phải rất đẹp trai, là đẹp trai hơn đầu. Ta nhìn thấy thật nhiều nữ tu chảy nước miếng. Từng cái bình thường vô cùng thuần khiết, cùng tiên nữ, hiện tại chảy nước bọt giống mẹ cậu, thật sự là ghê tởm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không nghĩ tới ngày bình thường thuần khiết cao thượng tiên tử nhóm vậy mà cũng sẽ cùng mẫu cậu một cái dạng. Được rồi, ai bảo vị đại nhân kia là tiên đế đâu? Chúng ta ngay cả tiên đế một cọng lông cũng không sánh nổi a. Tại chính mắt thấy Diệp Trần bộ dáng về sau, tất cả mọi người từ trong đáy lòng cảm thấy tôn sùng cùng kính sợ đối mặt tiên đế, quả nhiên không có người có thể nhấc lên tự tin của mình. Tô gia nhóm thế lực lúc này ở đối mặt Diệp Trần thời điểm, cũng không khỏi tự chủ sinh ra nồng đậm bất lực cảm xúc, chỉ là đối mặt cái này nam nhân, đã cảm thấy chính mình là sâu kiến. Tại phát giác được mình loại này kỳ dị tâm tính về sau, bọn hắn cũng rất nhanh địa điều chỉnh tới. Vừa rồi ta là thế nào? Ta vậy mà cảm thấy người này so nhà ta lão tổ càng mạnh. Nhất định có vấn đề, hắn có phải hay không cho chúng ta hạ huyền thuật loại hình? Đương nhiên là nhà ta lão tổ mạnh nhất ta, hắn làm sao có thể so lão tổ lợi hại? Chúng ta thánh địa tiên đế đại nhân mới thật sự là trí cao vô thượng, không ai có thể hơn được hắn. Rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ đều nhất trí cho rằng Diệp Trần vừa rồi nhất định là dùng huyễn thuật loại hình pháp thuật đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, để cho người ta cảm thấy hắn so lão tổ còn lợi hại hơn, đây là muốn từ nội tâm phương diện tan rã mọi người lực ngưng tụ a. Thật tình không biết, Diệp Trần căn bản khinh thường tại đối một bang sâu kiến sử dụng huyễn thuật. Hắn chính là vô địch chân chính, không cần nhiều lời. Hải tộc sinh linh bên này, bọn hắn lúc đầu đều đã làm xong muốn huyết chiến đến cùng chuẩn bị, bi tráng không khí bao phủ toàn bộ hải vực. Liên tại bọn hắn nhất là bi phẫn, lúc tuyệt vọng, Diệp Trần xuất hiện không thể nghi ngờ là cho bọn hắn nội tâm hung hăng rót vào một cỗ trước nay chưa từng có năng lượng, kích thích mỗi người thần hồn. Là vị đại nhân kia. Hắn quả nhiên hiện thân, ta liền biết, vị đại nhân kia nhất định sẽ xuất hiện. Có hắn tại, ta cảm giác không có chuyện gì là không cách nào giải quyết. Đã vị đại nhân kia ra, đã nói lên trời sập đều có người cao đỉnh lấy. Diệp Trần xuất hiện, đối tất cả hải tộc sinh linh tới nói, là một kiện vô cùng đề khí sự tình, tất cả mọi người tinh thần phấn chấn, kích động đến không lời nào có thể diễn tả được. Hỗn độn ma kình, chín đầu ly long, biển cả long quy, cái này tam tộc các tộc nhân lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Trần, tâm tình đều hết sức phức tạp. Bởi vì, chính là cái này nam nhân đem bọn hắn tiên đế giết đi, còn đem cực đạo đế binh cho đoạt. Theo lý thuyết, bọn hắn đối Diệp Trần là cực kỳ oán hận. Nhưng bây giờ bọn hắn đối Diệp Trần chỉ có chờ mong, lại không cách nào sinh ra oán hận tâm tư tới. Không thể không thừa nhận, chí ít tại thời khắc này, Diệp Trần đã trở thành trong lòng bọn họ duy nhất hy vọng, bọn hắn đều đem cái mạng nhỏ của mình ký thác vào Diệp Trần trên người một người. Nhất định phải thắng a. Biển cả Long Quy tộc trưởng khẩn trương ngậm miệng. Chín đầu Ly Long tộc trưởng ra vẻ thoải mái mà cười nói, yên tâm đi. Vị đại nhân kia thực lực chúng ta còn không biết sao, đem chúng ta ngạnh sinh sinh giết mặc vào. Nghe được bọn hắn, Hỗn Độn Ma Kình tộc trưởng cũng đành chịu cười nói có đạo lý, hắn có thể giết mặc chúng ta tiên đế, cũng có thể giết mặc người khác tiên đế. Đừng quên, tại vị đại nhân kia trên thân, có chúng ta tam tộc cực đạo đế binh. Một cái tiên đế, người mang mấy loại cực đạo đế binh, bản thân liền so cái khác tiên đế đều muốn có tiền vốn. Lại thêm vị đại nhân kia thực lực sâu không lường được, có lẽ thật có thể thay đổi càn khôn đâu. Tô gia tiên đế bên này, hắn cũng tại tò mò đánh giá Diệp Trần. Trước đó Diệp Trần diện sát ba vị hải tộc tiên đế thời điểm, hắn vừa vặn tại vực ngoại tinh không du lịch, vẫn chưa về, bởi vậy không biết việc này trải qua. Về sau vẫn là mây khói tiên đế nói với hắn lên, đồng thời nhắc nhở hắn tuyệt đối không nên tùy ý treo chọc vị này thần bí tiên đế. Tô gia tiên đế cũng không phải đồ đần, đã cái khác tiên đế đều đối với người này như thế kiên kỵ, hắn khẳng định cũng sẽ có điều đề phòng. Từ vừa rồi một chiêu kia đến xem, đối phương có thể nhẹ nhõm hóa giải dấu tay của mình, xác thực rất có thực lực. Bất quá, có thực lực không có nghĩa là mình nhất định phải sợ hắn. Ngoại trừ tự thân cực đạo đế binh, cùng vừa rồi lấy ra thần quỷ chi nhãn bên ngoài, hắn còn có không ít áp đáy hòm bảo vật còn không có lấy ra. Hắn cũng không tin, mình các loại thủ đoạn ra hết tình huống dưới, có ai có thể chính diện đánh bại mình. Phía sau hắn mây khói tiên đế chờ 8 vị tiên đế, khi nhìn đến Diệp Trần về sau, trong ánh mắt đều không thể tránh khỏi nhiều hơn một vòng thật sâu kiên kỵ. Lúc trước Diệp Trần diệt sát 3 vị hải tộc tiên đế thời điểm, bọn hắn cũng là ở phía xa quan chiến, biết Diệp Trần thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đối mặt loại này có thể diệt sát tiên đế siêu cấp cường giả, bọn hắn lo lắng cho mình cũng sẽ rơi vào cùng 3 vị hải tộc tiên đế kết quả giống nhau. Cảm giác được đám người khẩn trương, Tô gia tiên đế khinh thường hừ lạnh một tiếng, đám này tiên đế không có chút nào tiên đế dáng vẻ. Các hạ chính là vị kia che chở lấy Côn Luân tiên đế đúng không? Tô gia tiên đế nhìn chằm chằm Diệp Trần, dò hỏi. Diệp Trần thoải mái mà mỉm cười gật đầu, "A, không sai, có cái gì chỉ giáo sao? Các ngươi người giết con ta, ta muốn nợ máu trả bằng máu." Tô gia tiên đế sát ý nghiêm nghị. "Ồ, ngươi muốn làm sao cái thương pháp?" Diệp Trần đối với hắn phẫn nộ cùng sát tâm lơ đễnh. "Rất đơn giản, ta cũng không muốn đem sự tình huyên náo không thoải mái, chỉ cần đem mấy cái kia tương quan đệ tử giao ra từ ta xử trí, hết thảy dễ nói." Tô gia tiên đế lạnh lùng phát ra cảnh cáo. Tiên đế chi chiến, hắn mặc dù không sợ, nhưng là có thể tránh khỏi liền tận lực phòng ngừa, một khi tiến hành sinh tử chi chiến hắn coi như có thể thắng, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Từ vừa rồi Diệp Trần một trưởng kia liền có thể nhìn ra thực lực. Bởi vậy, hắn lập tức liền đổi mục đích, chỉ cần xử tử mấy cái kia gây chuyện đệ tử là đủ rồi. Yêu cầu này không cao lắm, chắc hẳn đối phương cũng không muốn gây phiền toái, sẽ đồng ý. Mây khói tiên đế bọn người nghe được Tô gia tiên đế nói lên điều kiện, trong lòng âm thầm kinh bị. Trước đó là ai một mặt ngạo mạn bày ra một bộ muốn tàn sát Côn Luân bộ dáng, khiến cho bọn hắn còn tưởng rằng Tô gia tiên đế thật muốn tới một đợt lớn. Kết quả, liền cái này. Bất quá dạng này cũng tốt, bởi vì bọn hắn mình cũng không muốn cùng Diệp Trần xung đột chính diện đến chống đỡ chàng tử là một chuyện, thật đánh nhau chính là một chuyện khác. Nghe được yêu cầu này, Diệp Trần lập tức liền cười, "Để cho ta giao người. Ngươi tính là cái gì? Nơi này đến phiên ngươi nói chuyện." "Oan." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đầu góc đều muốn nổ tung, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được mình nghe được. Tối hậu phương ăn dưa quần chúng đều bị dọa đến mồ hôi đầm địa, nếu không phải chính thai nghe thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng trên thế giới này vậy mà thật sự có người dám dùng như thế đại bất kính ngữ khí cùng một vị tiên đế nói chuyện. Dù là, đối phương cũng là một vị tiên đế. Hắn vậy mà chào phúng Tô gia tiên đế, tính là cái gì? Đây chính là một vị tiên đế a, ngươi nói tiên đế tính là cái gì? Đây là nói chuyện với tiên đế thái độ sao? Tô gia chủ cũng tức giận đến toàn thân run rẩy lên, Diệp Trần không thể nghi ngờ là mạo phạm Tô gia tiên đế. Trong lòng của hắn, nhà mình tiên đế như thế chí cao vô thượng, sao có thể bị người khác khinh bỉ? Nếu như đối phương không phải tiên đế, chỉ là câu nói này, cũng đủ để đem đối phương diệt sát ngàn tỷ lần. Tô gia tiên đế càng là bạo phát ra càng thêm mãnh liệt sát ý, hắn cảm thấy mình làm ra rất lớn nhượng bộ, xem như thua thiệt phía kia. Nhưng đối phương không đồng ý còn chưa tính, lại còn trước mặt mọi người đối với hắn tiến hành nhục nhã. Kể từ đó, coi như mình rộng lượng đến đâu, cũng tuyệt đối không có khả năng thiện. "Đừng nói ta không có đã cho ngươi cơ hội, đây là ngươi tự tìm." Tô gia tiên đế thực sự không thể chịu đựng được loại này trước mặt mọi người nhục nhã, hắn phát ra một tiếng phẫn nộ hét to, tiên đế chi lực triệt để bạo phát đi ra. Tiên đế giận dữ, thiên địa rung chuyển. Cũng may mắn có khác tiên đế âm thầm ra tay, đem cỗ lực lượng này cách trở, biến tướng bảo hộ một đám ăn dưa quần chúng cùng thánh địa người. Bằng không, chỉ là cỗ khí tức này, liền đầy đủ giết chết ở đây tất cả mọi người ngàn vạn lần. Nhìn thấy nhà mình tiên đế rốt cục muốn làm thật, kích động nhất không quá Tô gia tộc nhân. "Muốn đánh? Nhà ta tiên đế lao tổ mới thật sự là vô địch, các ngươi liền đợi đến xem đi. Đây chính là cùng chúng ta Tô gia đối nghịch hạ tràng. Tiên đế chi chiến, đời này sẽ rất khó nhìn thấy một lần. Mà lần này, sẽ là ta Tô gia tiên đế thắng lợi. Lão tổ xuất thủ nhất định không có vấn đề, người này thật sự là tự tìm đường chết, lão tổ rõ ràng đều cho hắn bậc thăng hạ, hắn không hiểu được chân quý cãi lại ra cùng luôn, hiện thực sẽ dạy hắn là người. Chẳng lẽ ta may mắn chứng kiến tiên đế vẫn là sao? Ha ha ha, đây chính là cùng ta Tô gia đối nghịch hạ tràng, cả đám đều mở to hai mắt xem trọng. Tô gia tộc nhân đã cực hạn hưng phấn đến sắc mặt từng hồng, đầy mắt đều là cuồng nhiệt. Tiên đế chi chiến sắp mở ra, tất cả mọi người vô cùng chờ mong, tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, tiên đế chi chiến nhất định là phi thường hùng vĩ, kịch liệt, nói không chừng sẽ còn đem toàn bộ thế giới đánh dụng một bộ phận. Về phần mình có thể hay không bị tác động đến mà chết, bọn hắn ngược lại không có đi suy nghĩ vấn đề này, đối bọn hắn mà nói, có thể tận mắt thấy tiên đế đại chiến, cũng đã là nhân sinh chuyện may mắn. Đến cùng ai có thể thắng? Vấn đề này lượn lờ tại tất cả ăn dưa quần chúng trong lòng. Thần quỷ chi nhãn, phá diệt đồng quang. Tô gia tiên đế không chút do dự tế ra cực đạo đế binh thần quỷ chi nhãn, viên này làm tử sắc ánh mắt bạo phát ra mãnh liệt lực lượng ba động, một cỗ cực kỳ ngưng tụ lực lượng ở trong đó ấp ủ, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, vô số trật tự thần liên hiện ra đương, cỗ lực lượng này tụ tập đến một cái cực hạn về sau, chỉ nghe thấy, đông, một tiếng vang trầm, lam tử sắc quang mang từ to lớn thần quỷ chi nhãn bên trong mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến Diệp Trần mặt. Cực đạo đế binh lực lượng là rất mạnh, đỉnh phong tiên vương điều khiển cực đạo đế binh, đều có tư cách cùng tiên đế vượt qua hai chiêu. Một thanh hoàn toàn khôi phục cực đạo đế binh, sẽ cùng tại nửa cái tiên đế. Lời này cũng không phải nói đùa. Từ một vị tiên đế đến toàn lực thôi động cực đạo đế binh, sinh ra hiệu quả càng là khó nói lên lời. Một cách này, liền ngay cả mây khói tiên đế bọn hắn cũng không thể dễ như trở bàn tay địa hóa giải. Pháp bảo không tệ. Đối mặt cường hành một kích, Diệp Trần trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhẹ nhõm, vẫn không quên lời bình vài câu. Giống như hắn căn bản không phải tại chiến đấu, mà là tại khảo thí Tô gia tiên đế thực lực đồng dạng. Lam tử sắc phá diệt đồng quang hung hăng đánh tới, Diệp Trần vẫn là nâng tay phải lên, liền đem đạo ánh sáng này trụ ngăn cản xuống dưới. Mặc cho lực lượng cường đại như thế nào đối với hắn tạo thành xung kích, cánh tay của hắn đều không có bất kỳ cái gì hỗn loạn, bước chân cũng không có một chút xíu lùi lại. Sau đó, hắn một tay một nắm, huyền ảo lực lượng bộc phát, khiến cho lam tử sắc cột sáng tại chỗ nổ tung. Tô gia tiên đế bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trong lòng lớn thụ rung động. Mình vận dụng cực đạo đế binh thần quỷ chi nhãn, mà phá diệt đồng quang cũng là thần quỷ chi nhãn tất cả đồng thuật bên trong, uy lực lớn nhất bí thuật một trong. Hắn cũng biết bằng vào một chiêu này liền muốn trọng thương một cái tiên đế là không thể nào, nhưng ít ra có thể đem đánh lui, tới một cái ra vai phủ đầu. Nhưng bây giờ, đối phương chỉ là tùy ý đưa tay, liền đem nó nhẹ nhõm hóa giải. "Ngươi thật là có hai lần, nhưng ta cũng không phải dễ chơi." Tô gia tiên đế trên mặt lóe lên một tia dữ tợn, đại thủ hướng phía nắm vào trong hư không một cái liền cầm ra một cây màu bạc lóe sáng trường thương, đây chính là thuộc về chính hắn cực đạo đế binh, thương khung phá ma thương. Tay hắn cầm trường thương, đỉnh đầu còn trôi lơ lửng thần quỷ chi nhãn. Hai kiện cực đạo đế binh ra thân, lúc này Tô gia tiên đế cả người quấn các loại nhan sắc quang mang, đây là thiên địa quy tắc một loại nào đó hiển hóa. Mây khói tiên đế mấy người cũng sinh ra áp lực lớn lao. Nếu như chỉ là một đối một, bọn hắn thật đúng là không có cách nào hoàn toàn chiến thắng có được hai kiện cực đạo đế binh Tô gia tiên đế. Không thể không nói, hắn xác thực có phách lối lực lượng. Diệp Trần xem xét kia màu bạc lóe sáng trường thương, nhìn nhìn lại hoa mỹ thần quỷ chi nhãn, càng là hết sức hài lòng. Đều là đồ tốt, mang về cho mọi người phân một phần. Rõ ràng, vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Tô gia tiên đế cầm trong tay thương khung phá ma thương mang theo quần quần dòng lũ đánh tới, trên đầu thần quỷ chi nhãn liên tiếp phóng xuất ra các loại thần kỳ đồng thuật, điên cuồng hướng phía Diệp Trần đánh tới. Nhìn thấy Tô gia tiên đế kinh thiên uy thế, còn lại 8 vị tiên đế bên trong, rốt cục cũng có người kìm nén không được sao động tâm. Lần trước tại kiến thức đến Diệp Trần liên sát 3 vị hải tộc tiên đế thời điểm, bọn hắn liền kiêng kỵ loại này cực hạn lực lượng. Hiện tại cùng Tô gia tiên đế liên thủ, để bọn hắn thấy được có thể chiến thắng Diệp Trần hy vọng. Nếu như nói, lần này có thể đem Diệp Trần diệt sát, như vậy trên người hắn tất cả đồ tốt đều sẽ tiện nghi bọn hắn. Đối mặt cái này một đêm chợt giàu cơ hội, liền xem như tiên đế nhóm cũng rất khó chống cự dụ hoặc. Hắn có thể giết 3 cái, chưa hẳn có thể giết càng nhiều. Trong đó một vị tiên đế phát ra thanh âm lạnh lùng, sau đó vừa sải bước ra vượt qua hư không cách trở, xuất hiện sau lưng Diệp Trần. Còn có một vị khác không nói một lời, liền dẫn theo mình cực đạo đế binh, cũng hướng phía Diệp Trần giết tới. Vị thứ 3 tiên đế cực đạo đế binh là một cái lóe sáng như là tinh hà thiên đao, chém ra một đao liền như là thiên hà treo ngược, sáng chói chói mắt, sát khí như mã. Vị thứ 4 tiên đế cầm trong tay một chiếc cổ hương cổ sắc thanh đăng, không ngừng mà phóng thích thanh đăng lực lượng, muốn coi Diệp Trần là trận trấn áp. Nói cách khác, tăng thêm Tô gia tiên đế, giờ phút này đã tổng cộng có 5 vị tiên đế ra tay với Diệp Trần, cuồng bạo năm sát ý vô biên tràn ngập toàn bộ đại thế giới. Chương 345. Điều khiển thế giới chi lực. Chương 345. Điều khiển thế giới chi lực. 9 vị tiên đế bên trong, lúc này tổng cộng có 5 vị tiên đế hướng Diệp Trần xuất thủ. Bọn hắn đều kết luận, tại cái này ngoại lai tiên đế trên thân, nhất định ẩn tàng có một loại nào đó làm hắn cường đại như thế bí mật. Bí mật này có thể là một phần công pháp, cũng có thể là một ít pháp bảo. Nhưng mặc kệ là cái gì, chỉ cần đem nó đánh bại, thậm chí là chém giết, liền có thể từ tay hắn đạt được những bí mật này, làm chính mình cũng biến thành càng thêm cường đại. Thế nhân đều cảm thấy, chỉ cần đến tiên đế cảnh giới, chính là tuyệt đối vô địch. Nhưng trên thực tế, đến tiên đế cảnh giới về sau, chính bọn hắn cũng rất muốn tìm tới có thể làm cho mình trở nên càng thêm cường đại thủ đoạn. Mà Diệp Trần xuất hiện, liền cho bọn hắn hy vọng. Còn lại mây khói tiên đế bọn 4 người cái khác đồng bạn xuất thủ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn đã sớm ngờ tới nhất định sẽ có nhân nhận không ngừng. Bọn hắn kỳ thật cũng có chút ý nghĩ, nhưng là đối đầu lần Diệp Trần nghiền ép thức biểu hiện còn lòng còn sợ hãi, nghĩ đến trước quan sát một hồi. Cũng liền cái này do dự trong ngay mắt, kia 5 vị tiên đế đã cùng Diệp Trần giao thủ. 5 vị tiên đế cường hãn công kích hung hăng rơi vào Diệp Trần trên thân, vô số năng lượng cùng trật tự thần liên đều phát sinh bạo liệt, đổi ai đến tiếp nhận cái này 5 đạo kinh khủng công kích đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn 5 vị tiên đế tại công kích đắc thủ về sau, nhưng không có cảm thấy yên tâm, trong lòng ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì bọn hắn cũng không có cảm giác được Diệp Trần có bất kỳ trọng thương, có vẻ như ngay cả một cái vết thương nhẹ đều không có. Người này tựa hồ so với chúng ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Liền xem như ngũ đế đồng xuất, cũng nhất định phải thay đổi toàn lực mới được. Không được, lại đến mấy cái. Các ngươi chờ lấy xem kịch đâu, còn không mau tới đây rút một tay. Vẹn vẹn lần thứ nhất giao thủ, cái này 5 vị tiên đế liền rõ ràng cảm thụ đến từ Diệp Trần cảm giác các bách. Bọn hắn thậm chí cho rằng 5 người liên thủ căn bản cũng không có biện pháp đối Diệp Trần mang đến quá lớn uy hiếp. Trừ phi, 9 người cùng tiến lên, mới có thể 100% địa cầm xuống Diệp Trần. Nguyên bản mây khói tiên đế bọn 4 người còn đang do dự bên trong, muốn xem một chút thế cục lại làm ra lựa chọn. Theo bọn hắn thúc giục, mây khói tiên đế bọn 4 người cũng ngồi không yên. Như là đã tới mức độ này, còn che che lấp lấp, nhăn nhăn nhó nhó, liền lộ ra quá nhu nhược. Tốt. Mây khói tiên đế mấy người cũng không nói thêm gì, lúc này lấy ra riêng phần mình cực đạo đế binh, chuẩn bị gia nhập chiến cuộc ở trong. Thế cục cực tốc biến hóa, để những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ cùng thánh địa các cường giả đều rất là chấn kinh. Tô gia tiên đế bắt không được hắn còn chưa tính, nhiều như vậy vị tiên đế đồng loạt ra tay, lại còn là bắt không được. Hắn đến tột cùng có cái gì năng lực a? Tuy theo, tất cả tiên đế đều muốn vây công một người. Loại đãi ngộ này, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phóng nhãn toàn bộ tiên linh đại thế giới lịch sử, không có bất kỳ người nào từng có tương tự ghi chép. Bất quá, ngay tại mây khói tiên đế 4 người xuất thủ thời điểm, có 2 đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện, phân biệt ngăn cản bọn hắn. Cái này 2 đạo bóng hình xinh đẹp, chính là Hải Bánh cùng Sương Nhi. Cùng Diệp Trần cùng một chỗ tu luyện lâu như vậy, các nàng cũng đã nhận được Diệp Trần tinh hoa đổ vào, thực lực lại dâng lên một mảng lớn. Nhất là Hải Oánh, nàng làm một tân tấn tiên đế, tiến bộ không gian vốn là rất lớn. Chuyến này tu luyện xuống tới, thực lực đã vượt qua uy tín lâu năm tiên đế. Sương Nhi đã đeo lên mặt nạ ác quỷ, kia giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc quỷ dị biểu lộ, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta cảm giác được phát ra từ nội tâm âm hàn cùng sợ hãi. Nàng lấy lực lượng một người, ngăn cản 3 vị tiên đế. Bị nàng ngăn cản 3 vị tiên đế như lâm đại địch, không còn dám hướng phía trước nhiều đi một bước. Lại một vị tiên đế, không phải hải tộc nữ đế, là mặt khác thần bí nữ đế. Nơi này đến cùng có bao nhiêu cái tiên đế? Liền ngay cả 3 vị này tiên đế đều có chút bó tay rồi, vốn cho rằng 9 người đối phó 2 người đầy đủ, nhưng kết quả Diệp Trần một người đều có thể đánh 5 người, hiện tại lại xuất hiện một cái có thể ngăn được 3 người nữ đế. Nói cách khác, đối phương chỉ cần ra 3 người là có thể đem bọn hắn 9 người hạn chế đến xít sao. Khí tức thật là khủng bố. Một vị tiên đế cảm thụ được đến từ Sương Nhi trên người lực lượng ba động, nội tâm của hắn tràn đầy kiêng kỵ, hắn thậm chí cảm thấy đến nếu như mình cùng cái này quỷ diện nữ đế một đối một, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có biện pháp, 3-1, thấy thế nào đều là chúng ta bên này có phần thắng. Trước giải quyết nàng, sau đó nhanh đi trợ giúp một bên khác. Theo một vị khác tiên đế mở miệng nói chuyện, ba người bọn họ cũng xông về Sương Nhi, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem Sương Nhi giải quyết rơi. Tại một bên khác, Hải Oánh ngăn lại chính là sau cùng Mây Khói Tiên Đế. Mây Khói Tiên Đế, không nghĩ tới ngươi rảnh rỗi như vậy mây giá hạ người, cũng bị tham lam che đôi mắt. Hải Oánh trào phúng nhìn về phía Mây Khói Tiên Đế. Bị một cái nhân tài mới nổi như thế xem thường, Mây Khói Tiên Đế thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đều đi theo bặm méo, ngươi bất quá là tần tấn tiên đế, cùng ta loại này có thâm hậu nội tình tiên đế so sánh, vẫn là kém xa. Đừng tưởng rằng ngươi đã có tư cách cùng ta bình khởi bình tọa. Nói, Mây Khói Tiên Đế lấy ra mình cực đạo đế binh. Kia là một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhỏ lọ, nhìn như rất không đáng chú ý, nhưng khi nó lực lượng đều triển khai về sau, liền có vô số màu trắng mây mù từ lò bốn phía bừng lên, hóa thành cứng cỏi dây thường phóng tới Hải Oánh. Mà Hải Oánh cũng không cam chịu yếu thế, trong tay lam sắc quang hoa lấp lóe, một thanh thủy lam sắc bảo kiếm bị nàng cầm trong tay, đây chính là thuộc về nàng mình cực đạo đế binh. Được sự giúp đỡ của Diệp Trần, nàng không thiếu luyện chế cực đạo đế binh vật liệu, cũng không thiếu thủ pháp luyện chế. Tất cả tài nguyên đều phi thường sung túc, còn có Diệp Trần từ bên cạnh chỉ điểm. Bởi vậy, nàng trong thời gian ngắn nhất, liền đem mình cực đạo đế binh cho luyện chế thành công. Hải Oánh cầm trong tay bảo kiếm cùng Mây Khói Tiên Đế chém giết cùng một chỗ, hai người đánh cho khó phân thắng bại. Ngay từ đầu thời điểm, vẫn là thế lực ngang nhau, nhưng là dần dần, Mây Khói Tiên Đế rốt cục phát hiện không hợp lý đến từ phía trước áp lực trở nên càng lúc càng lớn, hắn tự xưng là uy tín lâu năm tiên đế, có đến vài lần kém chút gánh không được Hải Oánh công kích. Lại là một kiếm xuống tới, Mây Khói Tiên Đế bị đẩy lui vài chục bước, trong tay lư hương kém chút đều cầm không vững. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem bị thủy lam sắc khí tức bao khỏa, tựa như hải dương thần nữ đồng dạng Hải Oánh, nhịn không được kêu lên, ngươi mới tấn thăng tiên đế vẫn chưa tới thời gian 1 năm, vì sao căn cơ như thế vững chắc, nội tình so ta đều thâm hậu. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Hải Oánh trường kiếm trong tay bên trên. Trong giọng nói càng là có nồng đậm hãi nhiên, ta không nhìn lầm, luyện chế thanh kiếm này chỉ ít hơn tạm 10 loại khác biệt thần kim. Ngươi làm thế nào đạt được? Muốn thu hoạch được một loại thần kim, đối tiên đế tới nói không có cái gì khó khăn quá lớn. 2-3 loại cũng là bình thường. Bình thường tới nói, một kiện cực đạo đế binh, chỉ cần dùng một loại thần kim là đủ rồi, chỉ cần có đầy đủ số lượng. Nhưng là, chỉ riêng một loại thần kim số lượng quá ít, nếu như không nhiều hơn mấy loại thần kim, kia một chút xíu lượng là không có cách nào rèn đúc thành một thanh hoàn chỉnh cực đạo đế binh. Bởi vậy, tiên đế nhóm đều sẽ thu thập 3 loại đến 5 loại khác biệt thần kim hỗn tạp cùng một chỗ. Gen đúc ra thuộc về mình cực đạo đế binh. Về phần 10 loại, vậy liền rất ít đi. Không phải bọn hắn không muốn, mà là rất khó tìm đến nhiều tài liệu như vậy. Nhưng mà, Hải Oánh trong tay thanh kiếm này tuyệt đối có 10 loại khác biệt thần kim hỗn tạp cùng một chỗ, nếu không là không cách nào gen đúc ra loại hiệu quả này. Hải Oánh lấy lên nở nụ cười, kia là tự nhiên, đây chính là tông chủ đại nhân vì ta chế tạo riêng, tổng cộng dùng 18 loại khác biệt thần kim gen đúc mà thành. Nguyên bản suy đoán có 10 loại thần kim vật liệu đã để Mây Khói Tiên Đế rất giật mình. Kết quả, nàng thổ lộ kỳ thật không phải 10 loại, mà là 18 loại. Nghe đến đó, Mây Khói Tiên Đế dù là tâm tính cho dù tốt, cũng thiếu chút nhịn không được chửi mẹ. 18 loại thần kim vật liệu, thật sự có người có thể gom góp sao? Cái này phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, du lịch nhiều ít cái đại thế giới mới có thể thu tập được a? Mà lại, liền xem như thu tập được, khẳng định cũng là giữ lại mình dùng, tại sao có thể có người lấy ra thay người khác rèn đúc binh khí? Trong chốc nhóm này, Mây Khói Tiên Đế trong lòng đã lóe lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được hối hận. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, mình tùy tiện xuất thủ, có lẽ không phải lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, sự tình chạy tới một bước này, đã dung không được hắn hối hận. Vậy liên chiến. Mây Khói Tiên Đế cầm trong tay lư hương, một cỗ lại một cỗ xương mù màu trắng hóa thành vô số yêu thú, xông về Hải Oánh. Mà Hải Oánh cầm trong tay trường kiếm, giết vào trong đó, đem chiến lực của mình phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà Sương Nhi bên này, đồng dạng cũng là nghiêng về một bên thế cục. Mặc dù, nàng độc chiến ba người, nhìn như rất không chiếm tiện nghi. Thế nhưng là đánh nhau về sau kia ba vị tiên đế hoàn toàn là bị đè lên đánh. Cảm thụ được đến từ phía trước khó mà chống cự lực lượng, bọn hắn ba vị sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn còn muốn đem đánh bại Sương Nhi lại đi trợ giúp Tô gia tiên đế bọn hắn. Hiện tại xem ra mình không bị đánh bại đã rất khá, còn muốn đi trợ giúp người khác. Nói đùa cái gì? Tại Diệp Trần bên này, liền càng thêm dễ dàng. Từ đầu tới đuôi đều là bọn hắn tại tiến công, Diệp Trần ngay cả hoàn thủ đều không làm, thậm chí ngay cả cơ bản nhất phòng ngự đều không làm, nhìn qua rất như là tuyệt vọng đến nhận chức từ bọn hắn tiến công đồng dạng. Nhưng là, Tô gia tiên đế mấy người lại đánh cho đầu đầy mồ hôi, không dám chút nào buông lỏng. Thương khung phá ma thương, thần quỷ chi nhãn, diệt tuyệt. Tô gia tiên đế thao túng hai loại cực đạo đế binh, tại lần nữa đánh ra đủ để được xưng là khoáng cổ thức kỳ một kích. Còn lại mấy vị tiên đế cũng không rơi vào thế hạ phòng, nhao nhao vận dụng mình mạnh nhất bí pháp, toàn bộ thẳng hướng Diệp Trần. Diệp Trần mặt mỉm cười mặc cho tất cả công kích rơi xuống trên người hắn. Một trận điên cuồng công kích về sau, Tô gia tiên đế bọn người khí tức đều hỗn loạn. Bọn hắn nhìn xem vẫn như cũ lông tóc không hao tổn Diệp Trần, có loại thật sâu cảm giác bất lực. Tập kết 5 người công kích mạnh nhất, đổi lại là bất kỳ một cái nào tiên đế đến, đều phải chết ta. Nhưng hắn vì cái gì không chết coi như xong, ngay cả một chút xíu vết thương đều không có. Vì cái gì? Bọn hắn bắt đầu sợ hãi, người này căn bản chính là một cái đánh như thế nào đều đánh không chết đối thủ. Bọn hắn đã không biết nên ứng đối ra sao mới tốt nữa. Chẳng lẽ nói, tại oanh tạc một lần sao? Ai có thể cam đoan tiếp tục oanh tạc xuống dưới liền nhất định có thể sinh ra hiệu quả? Nhìn xem trên mặt vẫn như cũ mang theo nhẹ nhõm nụ cười Diệp Trần, bọn hắn một trái tim bắt đầu chìm hướng đáy cốc. Đồng dạng rung động còn có quan chiến tất cả mọi người. Mặc kệ là thánh địa người, vẫn là ăn dưa của chúng, vẫn là hải tộc sinh linh, tâm tình vào giờ khắc này chỉ có rung động, không có tận cùng rung động. Hải tộc vô số các sinh linh đã kích động đến hoan hô. Vị đại nhân kia quá mạnh, đều như vậy điên cuồng công kích còn không có việc gì, liên hỏi ai có thể làm được? Ha ha ha, những cái kia tiên đế đều mộng, không đánh nổi, căn bản không đánh nổi. Tại vị đại nhân kia trước mặt, chút người này còn chưa đáng kể. Vô số hải tộc sinh linh đều hưng phấn dị thường, sớm đã không còn trước đó kiềm chế cùng tuyệt vọng. Thánh địa các cường giả cũng không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này, bởi vì bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng có người có thể tại không có bất luận cái gì phòng ngự tình huống dưới, vững vàng đón đỡ lấy 5 vị tiên đế công kích, còn có thể lông tóc không hao tổn. Nhưng mà, có người làm được. Trong mọi người tâm rung động đã khó nói lên lời. Diệp Trần an tĩnh nhìn xem mấy người bọn họ sắc mặt khó coi, mỉm cười dò hỏi, thủ đoạn của các ngươi cũng chỉ có chút này sao? Một câu, liền để sắc mặt của bọn hắn trở nên càng thêm khó coi. Ngươi còn muốn để chúng ta thế nào? Tất cả thủ đoạn đều ra, đều không thể làm sao ngươi, tiếp xuống bọn hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Diệp Trần cũng nhìn ra bọn hắn e ngại, không có ý định lại chơi với bọn hắn đi xuống. Có được tiên linh đại thế giới bản nguyên, hắn sẽ cùng tại phương thế giới này, cho nên hắn coi như không sử dụng bất kỳ lực lượng, chỉ cần hắn nghĩ, những này tiên đế liền không khả năng tại tiên linh đại thế giới đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí trong mắt hắn, mấy cái này tiên đế cũng bất quá là rất cường tráng sâu kiến thôi. Vừa mới nói xong, mấy cái này tiên đế liền khẩn trương lên. Diệp Trần cường đại đã để bọn hắn rất kiêng kỵ, nếu như bị hắn phản kích, hậu quả chẳng phải là rất thảm. Nghĩ tới đây, bọn hắn lập tức thi triển mình sở trường nhất phòng ngự thủ đoạn, muốn chống cự đến từ Diệp Trần tiến công. Có thể khiến bọn hắn không có nghĩ tới là, Diệp Trần thậm chí đều không có điều động lực lượng, chỉ là vỗ tay phát ra tiếng, vô số đạo trật tự thần liên, bí mật mang theo như là phồn hoa đại đạo phù văn, chống rỗng bị hắn ngưng tụ ra. Rầm rầm. Vô số trật tự thần liên điên cuồng mãnh liệt bắn tới. Bọn hắn nhìn đều thất kinh, nhưng những này trật tự thần liên không lọt vào mắt phòng ngự của bọn hắn, xuyên thủng bọn hắn tiên đế thân thể, đem bọn hắn giống như là buộc lớn heo mập, tất cả đều trói lại. Từ bọn hắn tiên đế thân thể xuyên thủng lúc đi ra, trật tự thần liên còn lộ ra rất nhiều máu tươi, giống hạt mưa đồng dạng chiếu nghiêng xuống. Lực lượng của ta, vì cái gì ngay cả ngăn cản đều làm không được? Hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì? Đây tuyệt đối không phải tiên đế lực lượng, tuyệt đối không phải. Nguy rồi. Cái này 5 vị tiên đế vạn phần hoảng sợ, bọn hắn đã rất cố gắng ngăn cản. Nhưng là, thủ đoạn của bọn hắn trước mặt Diệp Trần, căn bản cũng không đủ nhịn. Tại hắn không có luyện hóa thế giới bản nguyên trước đó, bọn hắn liền không khả năng là Diệp Trần đối thủ, chớ nói chi là hắn đã luyện hóa thế giới bản nguyên. Chỉ chốc lát sau, tại tất cả mọi người hoảng sợ đến trong mắt đều muốn rơi ra ngoài nhìn chăm chú, năm cái tiên đế bị trói gô, toàn thân máu me đồng địa, thậm chí là tiếng kêu rên liên hồi. Mà phía dưới tất cả mọi người, đại não đều đã trống không, triệt để đã mất đi năng lực suy tư. Tiên đế giống như là lớn heo mập đồng dạng bị trói đến xích sao, so con mồi còn đáng thương, cảnh tượng này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lại có ai có thể tin tưởng? Chương 346. Đối thời không tuyệt đối trường khống. Chương 346. Đối thời không tuyệt đối trường khống. Tiên đế làm sao bị trói đi lên? Vì sao lại dạng này a? Thánh địa người lúc này tâm tính đã triệt để sụp đổ. Không gì làm không được, chiến vô bất thắng tiên đế từ một cái vĩnh viễn không cách nào leo lên cao phong rơi xuống, ngã xuống đáy cốc. Vĩ đại, vô địch tiên đế, thế mà mới vừa đối mặt, liền bị địch nhân khống chế được gắt gao, thậm chí ngay cả một chút xíu năng lực phản kháng cũng không có, đến cùng là nói đùa cái gì a? Bọn hắn chứng kiến một cái thần thoại phá diệt. Cũng là tại thời khắc này, bọn hắn mới rõ ràng như thế địa nhận thức đến, nguyên lai tiên đế cũng sẽ trở nên yếu ớt như vậy tuyệt vọng, nguyên lai tiên đế cũng không phải không thể đánh bại. Diệp Trần thân thể cứ như vậy lặng lặng địa lơ lửng ở trên không trung, tại bên cạnh hắn cũng không có cái gì tiên đế lực lượng ba động, nhìn qua càng giống là một cái rất phổ thông thanh niên tài tuấn. Hắn một thân quần áo màu trắng, bên ngoài lại bảo bọc một kiện màu trắng bạc trường sam, phía trên có thật nhiều cổ lão đường vân làm tô điểm. Tô gia tiên đế mấy người lúc này đã không ngừng tiêu khổ, biết vậy chẳng làm. Bọn hắn cổ động thể nội tiên đế chi lực, muốn triệt để tránh thoát trói buộc. Nhưng mỗi lần sử dụng lực lượng thời điểm, bọn hắn mới có thể càng rõ ràng hơn địa cảm giác được cỗ này trói buộc lực đến tột cùng không có nhiều nhưng tư nghị. Tại tiên đế chi lực xung kích phía dưới, trói buộc lực lượng thậm chí ngay cả một chút xíu buông lỏng cũng không có. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ngoại trừ Diệp Trần chủ động thả bọn hắn ra bên ngoài, bọn hắn đã không có biện pháp gì làm chính mình thoát thân. Nhìn xem chậm rãi tung bay hướng mình Diệp Trần, bọn hắn ý hối hận cũng càng ngày càng nặng. Nếu như không phải bị tham lam che đậy, nếu như không phải quá mức tự tư, mình liền sẽ không bị cuốn vào trong đó. Nhất là mặt khác bốn vị tiên đế, bọn hắn là hối hận nhất. Bọn hắn vốn chính là đến tạo thế, nhiều nhất chính là đưa đến một cái kiểm chế tác dụng, trên cơ bản chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng cái gì đều không cần làm là được. Thế nhưng là, đối Diệp Trần ngấp nghé, đối cường đại khát vọng, vẫn là để bọn hắn mất phương hướng bản tâm, Newton thông qua săn giết đến cướp đoạt Diệp Trần trên người bảo vật đến làm bản thân mạnh lên. Cuối cùng, rơi vào hiện tại tình trạng này. Nếu như có thể để bọn hắn lại một lần làm lựa chọn, bọn hắn khẳng định chọn khoanh tay đứng nhìn. Tô gia tiên đế cũng không biết là quá mức phẫn nộ vẫn là quá bất lực, chỉ lo ngửa đầu gầm thét, tùy ý phát tiết mình không cam tâm. A a a. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi đến tuột cùng nắm giữ cái gì lực lượng? Tô gia tiên đế tín niệm cơ hồ muốn sụp đổ. Cầm trong tay hai kiện cực đạo đế binh, đồng thời trên thân còn ẩn tàng có thủ đoạn khác hắn, đã sớm cho là mình là toàn bộ tiên linh đại thế giới mạnh nhất tiên đế. Nhưng là bây giờ, hắn tất cả thủ đoạn, tất cả tự tin đều bị Diệp Trần đánh phá thành mảnh nhỏ. Điều này làm hắn làm sao có thể tiếp nhận? Đối mặt vô năng cùng nộ Tô gia tiên đế, Diệp Trần cười híp mắt bình tĩnh nói ra, nói ngươi cũng không biết, loại tầng thứ này lực lượng, cách ngươi quá xa vời. Sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng địa vỗ tay phát ra tiếng, vô hình thế giới chi lực toàn bộ tác dụng tại Tô gia tiên đế trên thân. Cho dù là tiên đế thân thể, cũng vô pháp tiếp nhận loại lực lượng này nghiền ép. Chỉ nghe thấy, Phốc, một tiếng vang trầm, Tô gia tiên đế đầu tựa như là dưa hấu nát đồng dạng nổ tung, máu bắn tung tóe, bộ dáng thê thảm. Thân thể vỡ vụn, không có nghĩa là triệt để bỏ mình, nhất là đối tiên đế tới nói, cho dù là thân thể triệt để không có, bọn hắn cũng có thể nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ ra một thân thể. Nhưng là bây giờ, Tô gia tiên đế đầu lâu đã không cách nào một lần nữa ngưng tụ, ngay cả thần hồn của hắn đều đã ly thể. Tô gia tiên đế lấy thần hồn trạng thái bắt đầu nếm thử thiêu đốt lực lượng, muốn chạy ra nơi này, chỉ cần có thể thành công đảm mệnh, hắn tin tưởng mình một ngày nào đó còn có thể ngóc đầu trở lại. Chỉ bất quá hắn vẫn là quá ý nghĩ hao huyền. Bởi vì, kia cổ vô hình trói buộc chi lực còn vững vàng buộc chặt ở trên người hắn, cho dù là đã thiêu đốt thần hồn bản nguyên lực lượng, cũng không có khả năng có bất kỳ tránh thoát hy vọng. Bạo. Tại Diệp Trần nụ cười quỷ dị bên trong, Tô gia tiên đế thần sắc cấp tốc trở nên hoảng sợ, dữ tợn, cuối cùng thần hồn bạo tạc, hóa thành vô cùng vô tận năng lượng dung nhập vùng thế giới này bên trong, trở thành tiên linh đại thế giới, dịch dinh dưỡng. A. Còn lại tiên đế trợn mắt hốt hoồm, đối Diệp Trần sợ hãi đã nhảy lên tới tối đỉnh phong. Thật đơn giản thủ đoạn, liền đem một vị tiên đế từ nhục thân đến thần hồn toàn bộ ma diệt, cuối cùng là cái gì không thể nói nói lực lượng. Ngay cả Tô gia tiên đế đều rơi vào như thế thân tử đạo tiêu hạ tràng, bọn hắn lại có thể tốt hơn chỗ nào? Tại chính thức tử vong trước mặt, không có người có thể tiếp tục bảo trì cao cao tại thượng tư thái, cùng một thân ngông nghênh, cho dù là tiên đế cũng không ngoại lệ. Bọn hắn lúc này cuống quýt cầu xin tha thứ. Tiên bối, việc này là chúng ta có mắt không trọng, là chúng ta lòng tham không đáy, thỉnh cầu ngài tha chúng ta một mạng đi. Chúng ta không muốn tu luyện vô số năm tu vi cảnh giới cứ như vậy không có, chúng ta biết sai rồi, xin tiền bối lại cho chúng ta một cơ hội. Đều là Tô gia tiên đế cái kia cậu vật mê hoặc chúng ta, hắn tội đáng chết vạn lần. Mà ta nguyện ý vĩnh viễn ủng hộ tiền bối. Không sai, vạn bối nguyện ý thể sống chết ủng hộ tiền bối, vĩnh viễn không đổi ý. Vì mạng sống, bọn hắn đã không quan tâm cái gì mặt mũi, cũng không quan tâm cái gì trí cao vô thượng tiên đế thân phận. Làm tuyệt thế thiên tài bọn hắn, đã từng kinh tài tuyệt diễm, nghiền ép đương đại tất cả thiên tiêu, cuối cùng chứng được đế vị. Đây hết thảy đối bọn hắn tới nói, là như thế kiếm không dễ. Chính là bởi vì có được, mới biết được chân quý. Bọn hắn không muốn cùng Tô gia tiên đế, cuối cùng liền chút cặn bã đều không để lại tới. Cho dù là tu vi bị gọn, cho dù là vĩnh viễn hầu hạ tiền bối, bọn hắn đều cam tâm tình nguyện. Chỉ cần mình còn có thể lưu lại một cái mạng là đủ rồi. Nghe tiên đế nhóm sốt ruột bận bịu hoàng cầu xin tha thứ, dưới đây tất cả mọi người giật mình. Thánh địa, thế ra các cường giả ngơ ngác nhìn nhà mình tiên đế vì mạng sống, giống hèn nhát đồng dạng cầu xin tha thứ, tâm tình chi phức tạp đã khó nói lên lời. Nước mắt bất chi bất giác liền ướt nhẹp hốc mắt. Sụp đổ, trong lòng một loại nào đó tín niệm, thật vỡ thành tạt bã, không có chút nào thừa. Bọn hắn có thể tiếp nhận tiên tổ chiến tử, thật không cách nào tận mắt chứng kiến tiên tổ tội nghiệp hướng người khác cầu xin tha thứ a. Cho dù là bọn họ cũng có thể lý giải loại kia cầu xin tâm tình, cũng minh bạch còn sống dù sao cũng so chết mạnh. Nhưng các ngươi thế nhưng là cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ cường đại tiên đế, sao có thể giống tiểu nhân vật đồng dạng không để ý tôn nghiêm địa cầu xin tha thứ? Tiên đế đại nhân, bọn hắn ngơ ngác nhìn qua một màn này, không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy vô cùng bi ai, vô cùng đau lòng, nước mắt mơ hồ con mắt. Nhìn thấy mấy cái này tiên đế sốt ruột địa cầu xin tha thứ, Diệp Trần lại cười hỏi lại, giữ lại các ngươi, đối ta thì có ích lợi gì chỗ? Chúng ta là tiên đế, chúng ta nguyện ý làm ngài tùy tùng, để chúng ta làm người hầu đi, Côn Luân có chúng ta, sẽ trở nên càng thêm cường đại. Không sai, chúng ta mặc dù mãi mãi cũng so ra kém tiền bối, nhưng chúng ta dù sao cũng là tiên đế, có thể vì Côn Luân cung cấp rất giúp đỡ nhiều lực. Bọn hắn biết, cái này có thể là mình cái cuối cùng hy vọng sinh tồn, lại không ra sức tranh thủ lời nói, liền thật xong đời. Vì thể hiện giá trị của mình, bọn hắn miệng đều muốn nói khô rồi. Nhưng mà, Diệp Trần bất vi sở động. Tiên đế, nhiều các ngươi lại như thế nào? Ta Côn Luân đã đầy đủ cường đại, các ngươi có lẽ không biết, Côn Luân thứ không thiếu nhất, kỳ thật chính là tiên đế. Diệp Trần cười khẽ lắc đầu, sau đó tại bọn hắn hoảng sợ, ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đặt xuống cái cuối cùng đúng tay. Bọn hắn không kịp phát ra bất kỳ thanh âm, liền bị cỗ lực lượng này nghiền ép đến chết. Bốn cỗ cực kỳ tinh thuần lại cực kỳ hùng hậu năng lượng, trở lại quy thiên địa ôm ấp, hóa thành phương thiên địa này dinh dưỡng. Mà Diệp Trần trong tay, đã nhiều hơn 5 đoàn quang đoàn đây chính là tiên đế bản nguyên. Trong này, đã bao hàm một vị tiên đế hoàn chỉnh công pháp, pháp quyết, tu hành cảm ngộ, đối với thiên địa cảm ngộ các loại, đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là vì chi điên cuồng tôi bảo. Chính như hắn vừa rồi lời nói, Côn Luân căn bản cũng không thiếu tiên đế, tổng bộ nơi đó còn có chừng trăm vị tiên đế đều không có gì cơ hội vì tông môn hiệu lực. Mà lại, coi như hắn suy nghĩ nhiều ra mấy cái tiên đế, hoàn toàn có thể dùng những này tiên đế bản nguyên, cưỡng ép tăng lên mấy vị đỉnh phong cảnh giới của thiên vương. Hắn thua lỗ sao? Không, hắn vĩnh viễn không lỗ. Diệp Trần bên này đã thoải mái mà giải quyết 5 vị tiên đế, Hải Vánh cùng Sương Nhi bên này cũng thành công áp chế đối thủ của mình. Lấy 3 đánh 9, vốn cho rằng là nghiêng về một bên đánh bại, ai cũng không nghĩ tới lại là nghiêng về một bên thắng trận. Còn lại mây khói tiên đế bọn 4 người cũng nhìn thấy Tô gia tiên đế bọn hắn kết cục bi thảm, bọn hắn căn bản không dám hy vọng xa vời mình rơi xuống Diệp Trần trong tay về sau, còn có thể sống được. Bởi vậy, bọn hắn không chút do dự thay đổi phương hướng, tranh thủ thời gian hướng phía vực ngoại tinh không phóng đi. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần rời đi tiên linh đại thế giới, mình mới có thể sống sót. Huống hồ, bọn hắn còn thừa lại 4 người, chia 4 cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Diệp Trần bọn hắn chỉ có 3 người, liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể truy hồi 3 người. Cho nên nói chí ít cũng có thể có một người có thể thành công đào tẩu. Ai dám cam đoan cái này thành công đào tẩu duy nhất, liền không thể là mình đâu. 4 đạo quang mang trốn hướng về phía vực ngoại tinh không. Tốc độ bọn họ cực nhanh, lập tức liền biến mất ở chân trời, mà lại càng bay càng xa, đã triệt để rời đi chiến đấu khu vực, có thể nhìn thấy cách đó không xa chính là vực ngoại tinh không. Gặp đây, bọn hắn đều rất là kích động cùng may mắn, đều cho là mình hẳn là cái kia duy nhất người sống sót. Vì mau chóng rời đi cái này kinh khủng thế giới, bọn hắn thậm chí không tiếc hao phí bản nguyên lực lượng, thiêu đốt tinh hoa, gia tốc bắn vọt. Cứ như vậy, bọn hắn bay một hồi lâu. Nhưng thời gian dần trôi qua, bọn hắn đều cảm thấy không thích hợp. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, hẳn là đã sớm rời đi tiên linh đại thế giới, đào vong ngoại giới mới đúng. Vì cái gì trước mắt kia phiến vực ngoại tinh không từ đầu đến cuối treo ở phía trước, mình vô luận như thế nào đều không có cách nào tới gần. Không sai, chính là không cách nào tới gần. Mặc kệ bọn hắn làm sao phi hành, làm sao thiêu đốt bản nguyên lực lượng tăng tốc, cũng không có cách nào rút ngắn cùng vùng tinh không kia khoảng cách. Thừa như là, bọn hắn vẫn tại dậm chân tại chỗ đồng dạng. Đang lúc trong lòng bọn họ hốt hoảng thời điểm, Diệp Trần thanh âm đồng thời tại bốn người bọn họ bên tai vang lên, cái gì là thật, cái gì là giả? Các ngươi coi là có thể thoát đi ta trưởng không sao? Bất thình lình thanh âm, doa đến bọn hắn lạnh cả người, đầu óc cũng lập tức thanh tỉnh lại. Giờ này khắc này, bọn hắn mới đột nhiên giật mình lại còn đứng tại chỗ động cũng không động, càng không có thiêu đốt bản nguyên lực lượng, cũng không có chạy trốn. Cứ như vậy đần độn địa đứng đấy. Tại trước mặt của bọn hắn, chính là Diệp Trần loại kia anh tuấn xuất khí, nhưng lại lộ ra mấy phần nụ cười quỷ dị gương mặt. Cái nụ cười này, đem bọn hắn thấy toàn thân phát lạnh. Là ảo giác. Chúng ta trúng huyễn thuật. Chúng ta cho là mình chạy trốn, kỳ thật vẫn luôn đợi tại nguyên chỗ, không lúc đích. Huyễn thuật. Nhất định là không cách nào chống cự huyễn thuật. Bọn hắn đã nhận mệnh đều như vậy còn không có biện pháp làm mệnh, ngoại trừ tuyệt vọng mặc người chém giết bên ngoài, còn có thể làm những gì? Diệp Trần nhàn nhạt lắc đầu, cũng không phải là huyễn thuật, các ngươi xác thực đã chạy trốn, chỉ bất quá tại không gian của ta bên trong, các ngươi không có cách nào phản kháng. Đây là đối thời gian, không gian trưởng không đều đạt đến cực hạn biểu hiện. Trên thực tế, bọn hắn xác thực chạy trốn, tất cả cảm thụ đều là thật. Nhưng, bọn hắn tựa như là tại Diệp Trần trong lòng bàn tay bật lên bọ chét, cho là mình có thể thành công đào tẩu, kỳ thật ngay cả bàn tay của hắn đều không có chạy đi. Diệp Trần cuối cùng lưu cho bọn hắn một cái anh tuấn tiểu dung, sau đó thoải mái mà cũng đem bọn hắn giết chết, trên tay lại tăng thêm 4 đám tiên đế bản nguyên. Ném cho 4 cái đỉnh phong tiên vương đốt cháy giai đoạn, lập tức liền có thể chế tạo ra 4 vị mới tiên đế. Đến tận đây, 9 vị tiên đế, toàn bộ bỏ mình. Chính mắt thấy toàn bộ quá trình tất cả mọi người nhóm, giờ phút này chỉ có không có tận cùng hoảng sợ. 9 vị tiên đế a, đây chính là dòng dã 9 vị tiên đế, cứ như vậy bị người đùa bỡn sủng vật, tùy tiện liền giết chết, còn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Nhất là thánh địa cùng thế gia đám người, bọn hắn cơ hồ đều tê liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, phảng phất toàn thân lực lượng đều tháo bỏ xuống. Một trận chiến này đối bọn hắn tín niệm bên trên đả kích, thật sự là quá lớn. Nguyên lai, like, cao cao tại thượng tiên đế cũng sẽ bị người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, cũng sẽ bị ảnh hình người giết gà đồng dạng nhẹ nhõm giết. Đây chính là cái gọi là đạo chi đỉnh phong sao? Đây chính là cái gọi là áp đảo ức vạn sinh linh phía trên siêu nhiên cảnh giới sao? Có vẻ như cũng bất quá như thế a. Không, không đúng, không phải tiên đế quá kém, mà là vị kia quá vô địch đến đã có thể không nhìn tiên đế bất luận cái gì công kích. Thu thập xong những này tiên đế về sau, Diệp Trần ba người liền biến mất, thay vào đó là Côn Luân các trưởng lão cùng nhau tiến lên, bắt đầu đối thánh địa, thế gia cao thủ tiến hành đổ sát. Côn Luân trưởng lão đều là đỉnh phong tiên vương, chiến lực vô song. Thánh địa cùng thế gia các cường giả số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng đỉnh tiêm chiến lực số lượng cũng liền cùng Côn Luân không sai biệt lắm. Càng thêm hỏng bét chính là, bọn hắn tâm tính triệt để sập, không có chút nào chiến ý Côn Luân các trưởng lão giết những người này, liền cùng thu hoạch giao hệ đồng dạng đơn giản. Cũng liền đối phó tiên vương thời điểm có thể muốn hơi tốn một chút thời gian thôi. Bất quá, kết cục là sẽ không bị cải biến, những người này đến nhiều ít liền chết nhiều ít, một người cũng không còn. Về phần đi theo đại bộ đội đằng sau tới vô số ăn dưa của chúng, sớm đã bị dọa đến xa xa né tránh, sợ bị Côn Luân các trưởng lão hiểu là mình cùng thánh địa, thế ra là cùng một bọn. Chờ Côn Luân các trưởng lão thu hoạch xong tất cả mọi người mệnh về sau, những này ăn dưa quần chúng nhìn xem dưới đáy núi thây biển máu, tâm tình đã chết lặng. Một ngày này, bọn hắn tự mình kinh lịch quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, to lớn cảm xúc xung kích, sừng sốt đem bọn hắn biến thành sẽ không suy nghĩ gỗ. Cũng không biết là qua bao lâu, có thể là một cái mắt, cũng có thể là thật lâu, rốt cục có người đầu tiên run rẩy nói chuyện, không có. Tất cả đều hết rồi. Chương 347. Tiên đế bản nguyên cùng cực đạo đế binh. Chương 347. Tiên đế bản nguyên cùng cực đạo đế binh. Đều chết sạch. Tất cả mọi người, không còn một mống. Tất cả ăn dưa quần chúng ánh mắt ngốc trệ, nội tâm đã không có quá nhiều gợn sóng. Không phải là bởi vì bọn hắn quá mức chấn định, vừa vặn là bởi vì bọn hắn gặp rung động thật sự là nhiều lắm. Dẫn đến, bọn hắn đã thoát mẫn, chết lặng. Từ chính mắt thấy 9 vị tiên đế bắt đầu, bọn hắn liền ở vào một loại cực độ kích động cùng mong đợi tâm tình. Bọn hắn chờ mong có thể nhìn thấy tiên đế chi chiến, bởi vì đây là bọn hắn cả một đời đều khó mà tưởng tượng, kỳ ngộ. Đây chính là tiên đế a, vô số người cả một đời cũng không thể nhìn thấy tiên đế một mặt. Mà bọn hắn, lập tức liền thấy nhiều như vậy cái tiên đế, không phải liền là thiên đại ban ân sao? 9 vị tiên đế cùng một chô giáng lâm, sau đó đối một cái tộc đàn xuất thủ, đơn giản chưa từng nghe thấy. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ là Bích Lân Nhân Ngư tộc vẫn là Côn Luân, hai cái này thế lực mặc dù cũng có tiên đế tọa chấn, nhưng là vô luận như thế nào cũng không quá khả năng cùng 9 vị tiên đế chống lại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Bích Lân Nhân Ngư tộc cùng Côn Luân dẫn đầu cúi đầu, sau đó đánh đổi một số thứ, bình định lần này phiền phức. Dù sao, ai cũng không có khả năng cùng 9 vị tiên đế trực tiếp lên xung đột. Nhưng mà, vẫn thật là xảy ra ngoài ý muốn. Bích Lân Nhân Ngư tộc cùng Côn Luân đều ra tiên đế, tổng cộng chỉ có 3 vị. Nhìn như về số lượng đã rơi vào hạ phong, rất là yếu thế, kết quả đánh nhau xong bạo đối diện 9 vị. Hải Hoánh Nữ Đế đối vị Mây Khói Tiên Đế, một người liền đem cái này uy tín lâu năm tiên đế áp chế đến xích sao. Vị kia mang theo mặt nạ ác quỷ thần bí nữ đế độc chiến 3 vị tiên đế, không chỉ có không có thua, thậm chí còn đè ép đối phương 3 người đánh, đem bọn hắn 3 người đánh cho không có bất kỳ cái gì tính tình. Về phần vị kia nam tính thần bí tiên đế, càng là kinh khủng đến cực điểm. Hắn một người độc chiến 5 vị tiên đế, chọi cứng hạ tất cả công kích còn không phòng ngự, như thường một chút việc cũng không có. Cuối cùng, hắn chỉ là hơi xuất thủ, cũng đã là tiên đế cảnh giới cực hạn. Năm vị tiên đế bị hắn trói gô địa buộc, không thể động đậy được, chỉ có thể biến thành dê lợi làm thịt, cuối cùng hình thần câu diệt, một điểm còn sống khả năng đều không có. Đến tận đây, tiên linh đại thế giới 9 vị tiên đế vẫn lạc. Tiên đế vẫn lạc đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là to lớn xung kích, huống chi là 9 vị tiên đế cùng một chỗ vẫn lạc. Thẳng đến Côn Luân các trưởng lão thu thập tàn cuộc rời đi, ở đây rất nhiều ăn dưa quần chúng vẫn là một mặt mê mang, hoài nghi chính mình có phải hay không còn đang nằm mơ. Vì nghiệm chứng mình có phải là nằm mơ hay không, có người đang đánh mình bàn tay, nhìn có hay không cảm giác đau đớn. Có người thì là đánh người khác bàn tay, nhìn người khác có thể hay không bạt thai mạnh rút trở về. Trong lúc nhất thời, bạt thai ba ba tiếng vang không ngừng, không biết còn tưởng rằng nơi này có cái gì nhục thân va chạm xuân quang vở kịch ngay tại diễn ra. Chỉ là, làm bọn hắn cảm thấy nghi ngờ là, chết nhiều như vậy vị tiên đế, vì cái gì không có hạ huyết vũ. Nếu như không có nhớ lầm, lần trước hải tộc ba vị tiên đế chết thời điểm, tiên linh đại thế giới cũng hạ huyết vũ, đây là vùng thế giới này đối tiên đế chi vẫn biểu đạt cực kỳ bi ai. Tiên đế cái chết đã xúc động đến thế giới quy tắc. Bọn hắn không biết là, từ khi Diệp Trần luyện hóa thế giới bản nguyên về sau, hắn sẽ cùng tại phương thế giới này. Khác tiên đế chết mắc mớ gì tới hắn? Hắn cần khóc sao? Người không phải liền là hắn giết sao? Nam. Lúc này Côn Luân bên trong, kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng cuồng hoan đã tràn ngập bất kỳ ngóc ngách nào. Đối bọn hắn tới nói, tiên đế cảnh giới kia là một cái chi cao vô thượng, mình loại tiểu nhân vật này chỉ xứng ngưỡng vọng cấp độ, mình ngay cả tiên đế một quặng lông cũng không sánh nổi. Thế nhưng là, đương nhà mình tông chủ xuất thủ về sau, quản ngươi cái gì tiên đế không tiên đế, trước hết giết lại nói. Như thế uy vũ hình tượng, như thế vô địch chiến lực, có ai sau khi xem có thể không cảm xúc bành trướng, có thể không sùng bái đến cực điểm sao? Tông chủ của chúng ta đại nhân giết tiên đế. Ha ha ha. Tông chủ đại nhân đem tiên đế giết đi. Trước kia cảm thấy tiên đế cách chúng ta rất xa xôi, hiện tại xem ra giống như cũng không phải như vậy xa không thể chạm. Tiên đế tính là gì? Tại chúng ta tông chủ đại nhân trong tay, còn không phải như thường phải quỳ địa cầu xin tha thứ, đương một cái tù nhân. Mấu chốt là, tông chủ đại nhân đều khinh thường tại để cho bọn họ tới đương tù nhân. Tiên đế, chúng ta còn khinh thường tại muốn đâu? Không sai, tiên đế làm nô bộc, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng chúng ta tông chủ đại nhân trực tiếp giết. Lưu cái chứng nha. Ta mới rốt cục minh bạch, cái gọi là thánh địa lại coi là cái gì? Chúng ta Côn Luân mới là mạnh nhất. Chúng ta mới là tiên linh đại thế giới mạnh nhất thánh địa. Ha ha ha, về sau đi ra ngoài bên ngoài, ta nhìn cái nào thánh địa người dám lớn tiếng cùng chúng ta nói chuyện. Toàn bộ Côn Luân phân tông đều tràn ngập cùng nhiệt cùng kinh hỉ. Bọn hắn bây giờ mới biết, nguyên lai mình tông môn nội tình vậy mà thâm hậu như vậy. Chỉ là một vị tông chủ đại nhân, liền dễ như trở bàn tay đem nhiều như vậy tiên đế cho tiêu diệt. Có thể bái nhập Côn Luân trở thành nơi này đệ tử, tuyệt đối so gia nhập cái khác thánh địa muốn giá trị, mà lại là siêu giá trị. Còn có những cái kia ngoại lai các trưởng lão, bọn hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Côn Luân sắp xong rồi, nhưng không có nghĩ đến phong hồi lộ chuyện, tông chủ đại nhân đem bọn hắn toàn giết. Tại trong lòng của bọn hắn, đây đã là to lớn xung kích. Ta gia nhập Côn Luân quả nhiên là đúng. Đây chính là tất cả ngoại lai trưởng lao ý niệm duy nhất. Côn Luân tuyệt đối là tiên linh đại thế giới đệ nhất thánh địa. Nhìn xem vô cùng náo nhiệt Côn Luân phân tông, Mục Viêm cười nói, ta đã nói không cần lo lắng, hiện tại các ngươi mình mà đi. Tại bọn hắn những này thân truyền đệ tử nhóm trong lòng, sư tôn chính là tuyệt đối vô địch. Quản ngươi đến nhiều ít cái tiên đế, trước hết giết lại nói. Chỉ là tiên đế lại coi là cái gì? Chúng ta tương lai mục tiêu chính là trở thành tiên đế, thậm chí là trở thành cùng sư tôn đồng dạng lợi hại tiên đế. Chỉ có như thế mới có thể xứng với chúng ta Côn Luân danh hiệu a. Tần Hạo Nhiên cũng nhàn nhạt cười nói, nhắc lên cái gọi là tiên đế cảnh giới, bọn hắn không có cái gì có thể kinh ý. Duy chỉ có tại nâng lên sư tôn thời điểm, hắn mới có thể lộ ra vô cùng thần sắc khắc khao. Hắn thấy, cũng chỉ có đến sư tôn cái chủng loại kia cảnh giới, mới tính được là bên trên là cường giả vô địch. Đông đảo Côn Luân đệ tử bị bọn hắn hùng tâm tráng trí lây, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Bọn hắn rất nhiều người cảm thấy mình có thể trở thành chân tiên liền tốt, chân tiên cảnh giới đã đủ mạnh. Có người thì là cảm thấy huyền tiên cảnh giới đã là cả đời mình cực hạn, chỉ cần mình có thể đạt tới huyền tiên cảnh giới, chính là tại con đường tu hành bên trên đi đến đầu. Có bộ phận chí hướng rộng lớn đệ tử cảm thấy mình tương lai muốn tu luyện tới tiên vương cảnh giới, trở thành tiên linh đại thế giới một phương cự đầu, đây mới là thật có học tạo thành. Nhưng mà hôm nay bọn hắn mới hiểu được, mình cái gọi là hùng tâm tráng trí tại thân truyền đệ tử nhóm trước mặt, ngay cả cái giấm cũng không tính. Thiên tiên, huyền tiên, tiên vương. Nhìn xem người ta thân truyền đệ tử, thấp nhất mục tiêu đều là tiên đế. Có thân truyền đệ tử nhóm khích lệ, phân tông các đệ tử một lần nữa thu được nội tâm lực lượng, đối tu luyện cũng có đổi mới định vị. Nếu là Côn Luân ra, liền không thể cho Côn Luân mất mặt. Kích tình bắn ra bốn phía, các đệ tử toàn thân đều hữu dụng không hết kình, mỗi người đều vùi đầu vào tu luyện bên trong, cố gắng tăng lên tu vi của mình. Tại Côn Luân đại điện bên trong, Diệp Trần cùng Sương Nhi, Hải Oánh đều ở nơi này, còn có mấy vị tiên vương định phong trưởng lão cũng tại. Tại đánh chết 9 vị tiên đế về sau, hắn hiện tại có 9 đám tiên đế bản nguyên, 10 cái cực đạo đế binh. Tay cầm to lớn như vậy tài nguyên, ngoại giới bất luận kẻ nào biết đều muốn nổi điên. Một đoàn tiên đế bản nguyên, đối tất cả cường giả dụ hoặc đều là chí mạng, bởi vì ý vị này có thể khả năng rất lớn tính chế tạo ra một vị mới tiên đế. Có ai không muốn trở thành tiên đế? Ban đầu ở Ngạc Thần Sơn, liền lên cổ Ngạc Thần một đoàn tiên đế bản nguyên, đều có thể dẫn tới rất nhiều thánh địa cường giả tranh đoạt. Nếu là hắn đem trong tay 9 đám tiên đế bản nguyên đều ném ra bên ngoài, không biết ngoại giới sẽ khiến như thế nào gió tanh mưa máu. Chỉ sợ muốn đem hơn phân nửa tiên linh đại thế giới đều đánh nát ta. Trừ cái đó ra, còn có 10 cái cực đạo đế binh. Cái này đồng dạng là có thể khiến vô số người vì đó điên cuồng chí bảo. Một kiện cực đạo đế binh, cơ hồ đồng đẳng với một vị tiên đế một nửa truyền thừa. Nếu như một vị tiên vương đạt được một kiện cực đạo đế binh, như vậy hắn liền có tư cách xưng là cùng giai vô địch. Một vị cầm trong tay cực đạo đế binh phổ thông tiên vương tại một vị không có cực đạo đế binh đỉnh phong tiên vương trước mặt, đều có tư cách kêu gào. Mà lại, cực đạo đế binh cũng có được tiên đế bộ phận cảm ngộ. Lâu dài địa đối cực đạo đế binh tiến hành cảm ngộ, cũng có trợ giúp tu vi tăng trưởng, có lẽ tương lai cũng có nhất định cơ hội có thể tấn thăng đến tiên đế, hoặc là đến gần vô hạn tại tiên đế cấp độ. Về phần 10 chuôi cực đạo đế binh, vậy thì càng thêm không cần nói, thánh địa nội tình đều không có thâm hậu như vậy. Mà lúc này, Diệp Trần cầm trong tay 9 cái tiên đế bản nguyên đồng thời, còn có 10 cái cực đạo đế binh, tương đương với tay cầm 10 cái thánh địa siêu cấp nội tình. Trước xử lý cái này 9 cái tiên đế bản nguyên đi, ta định đem tiên đế bản nguyên phân cho các ngươi ý như thế nào? Diệp Trần trong tay 9 đám quang đoàn chìm chìm nổi nổi, mỗi một cái quang đoàn đều toát ra huyền ảo đến cực điểm khí tức, thậm chí ẩn ẩn có hơi mở thiên địa phù văn đang lóe lên. Mỗi một chi tiết nhỏ đều tại biểu hiện ra tiên đế bản nguyên bất phàm. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Nghe được Diệp Trần, dưới đáy mấy vị tiên vương cường giả hô hấp đều dồn dập. Cho dù là lấy bọn hắn tiên vương cấp bậc tâm tính, giờ phút này cũng vô pháp ức chế loại này kích động cùng chờ mong, đây chính là tiên đế bản nguyên a. Có thể làm cho bọn hắn lột xác thành mới tiên đế đồ vật. Tông chủ đại nhân, những này thật cho chúng ta sao? Một vị nhân ngư tộc tiên vương cường giả khó có thể tin điệu dò hỏi. Không phải nàng không tin Diệp Trần, mà là nàng cảm thấy tiên đế bản nguyên thật sự là quá chân quý, tông chủ đại nhân cứ như vậy đưa ra ngoài thật được không? Có thể hay không lộ ra quá tùy ý? Diệp Trần không thèm quan tâm cười nói, chỉ là tiên đế bản nguyên thôi, lại đáng giá mấy đồng tiền. Lời này để ở đây tiên vương nhóm đều nuốt một chút nước bọt, cũng may mắn lời này là Diệp Trần nói, nếu như là đổi thành người khác tới nói, bọn hắn tuyệt đối khịt mũi coi thường. Nhân ngư tộc làm Côn Luân phân tông hộ pháp tộc đàn, công lao không nhỏ, bổ tông chủ đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Cái này 4 cái tiên đế bản nguyên, chính là ban thưởng các ngươi. Nói, Diệp Trần liền đem trong đó 4 cái tiên đế bản nguyên ném cho 4 vị nhân ngư tộc tiên vương các trưởng lão. 4 vị này tiên vương các trưởng lão thụ sủng nhược kinh, sốt ruột bận bịu hoàng địa riêng phần mình tiếp được một cái tiên đế bản nguyên, cảm nhận được đập vào mặt tiên đế khí tức, các nàng đầu óc đều muốn nổ tung. Thật không nghĩ tới, các nàng một ngày kia thế mà thật thu được một cái tiên đế bản nguyên. Hơn nữa, còn là trong tay mỗi người có một cái. Vừa mới tới tay, các nàng liền có thể cảm nhận được rõ ràng đến từ tiên đế bản nguyên ẩn chứa trong đó mênh mông lực lượng, một khi hoàn toàn thả ra lời nói, là có thể đưa các nàng phá hủy trình độ. Tạ tông chủ đại nhân ân điển. Các nàng 4 vị cảm động đến rơi nước mắt. Có vật này, coi như tương lai không thành được tiên đế, cũng có thể trở thành đỉnh phong tiên vương, thực lực đồng dạng không kém, chí ít bằng vào chính các nàng tu luyện, gần như không có khả năng trở thành đỉnh phong nhất tiên vương. Cái này ân tình có thể so với ân cứu mạng, cả một đời đều không thể trả hết nợ. Ừm. Diệp Trần nhàn nhạt gật đầu. Còn lại mấy cái tiên đế bản nguyên thì là ban cho Côn Luân phân tông mấy vị tiên vương trưởng lão. Mấy vị này cũng không phải là hắn triệu hoán đi ra, mà là ngoại lai trưởng lão. Liền ngay cả chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, mình vốn là ngoại lai trưởng lão, từ quan hệ phía trên tới nói, đương nhiên là không bằng kia 50 vị tiên vương trưởng lão càng thân cận. Liền xem như ban cho tiên đế bản nguyên, cũng hẳn là ưu tiên ban cho những người kia mới đúng, nhưng tông chủ đại nhân vậy mà như thế rộng lượng, như thế có cách cục. Tạ tông chủ đại nhân. Bọn hắn sớm đã quyết định, cái mạng của mình liền bán cho Côn Luân, vĩnh viễn cùng Côn Luân cùng tồn vong. Đạt được như thế lớn ân điện, tương lai nếu là còn muốn lấy phản bội lời nói, vậy mình cũng quá không phải người. Bất quá bọn hắn không biết là, khi bọn hắn gia nhập Côn Luân khi đó lên, mạng của bọn hắn sớm đã bị Diệp Trần vững vàng nắm trong tay. Cho nên, mặc kệ tương lai bọn hắn lớn bao nhiêu bản sự, chỉ cần nghĩ đến phản bội Côn Luân, bọn hắn liền sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Mà Diệp Trần sở dĩ sẽ đem tiên đế bản nguyên cho bọn hắn, cũng không phải bởi vì quá coi trọng bọn hắn, mà là sử dụng tiên đế bản nguyên mới trở thành tiên đế người, tương lai hạn mức cao nhất lại so với dựa vào chính mình trở thành tiên đế người muốn thấp. Hắn vẫn là hy vọng mình triệu hoán đi ra những cái kia đỉnh phong tiên vương đều có thể dựa vào năng lực của mình trở thành tiên đế, mà không phải dùng tiên đế bản nguyên loại này đầu cơ trục lợi phương thức. Cũng tỷ như Lăng Tuyết bọn người, đều dựa vào lĩnh ngộ của mình trở thành tiên đế. Lăng Tuyết tương lai thành tựu, liền so những này dựa vào tiên đế bản nguyên chứng đạo người cao hơn. Đem tiên đế bản nguyên phân phối xong về sau, tiếp xuống chính là 10 cái cực đạo đế binh. Cái này Lư Hương cùng áo giáp, Hải Oánh, ngươi cầm. Diệp Trần đem Lư Hương cùng một kiện áo giáp cho Hải Oánh. Công kích phương diện, ngươi có ta hỗ trợ luyện chế bảo kiếm như vậy đủ rồi. Lư Hương có thể giúp ngươi đề cao chế phục địch nhân thủ đoạn, áo giáp có thể gia tăng phòng ngự của ngươi. Diệp Trần nói. Hải Oánh trong nội tâm ấm áp, nàng liền biết tông chủ đại nhân rất quan tâm nàng, ngay cả những này thiếu hụt đều giúp nàng đền bù. Sương Nhi. Diệp Trần lại nhìn về phía Sương Nhi. Còn không có đợi hắn nói xong, Sương Nhi liền lãnh đạo địa nói ra, ta không cần người khác cực đạo đế binh, ta có mình. Đối với nàng mà nói, căn bản khinh thường tại sử dụng người khác vũ khí, chỉ có mình tự mình luyện chế ra tới cực đạo đế binh mới là thích hợp nhất. Mà lại, Côn Luân muốn cái gì vật liệu đều có, nàng chỉ cần có thời gian, nghĩ rèn đúc mấy món đều được. Diệp Trần nhíu mày, hắn đã sớm ngờ tới Sương Nhi nha đầu này sẽ nói như vậy. Được, còn lại cực đạo đế binh liền ban cho những tông môn khác trưởng lão đi. Hắn triệu hắn đi ra đỉnh phong tiên vương các trưởng lão, nếu là cầm trong tay cực đạo đế binh, sức chiến đấu cũng là rất khủng bố. Liền xem như đối mặt chân chính tiên đế, đều có thể qua mấy chiêu. Kể từ đó, Côn Luân Vân Tông chỉnh thể chiến lực liền bị cất cao rất nhiều lần. Bất quá, có diện sát cựu đế một trận chiến này, tin tưởng toàn bộ tiên linh đại thế giới đã không có bất kỳ một thế lực nào dám đến trêu chọc Côn Luân cùng Bích Lân nhân ngư tộc. Ngoài giới, liên quan tới một trận chiến này tin tức, lấy gió lốc quá cảnh tốc độ điên cuồng địa tại toàn bộ tiên linh đại thế giới khuếch tán, nhấc lên một cố lại một cố kinh đảo hải lãng. Chương 348. Dị ma đại quân giết tới. Chương 348. Dị ma đại quân giết tới. Rất nhiều thánh địa cùng thế gia liên hợp lại thẳng hướng Bích Lân nhân ngư tộc cùng Côn Luân sự tình, toàn bộ tiên linh đại thế giới mọi người đều biết. Thực lực cường hãn, có tư cách theo kịp đại bộ đội, đều theo ở phía sau đường ăn dưa của chúng. không có thực lực chỉ có thể lo lắng xuông chờ đợi tình báo mau chóng địa chuyển tới. Dựa theo dự đoán của bọn hắn, cái này sự kiện lớn hoặc là rất nhanh giải quyết, hoặc là lôi kéo thật lâu đều không thể giải quyết. Có lẽ hơn nửa tháng dạng này liền có kết quả. Nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, vừa mới qua đi không bao lâu, tin tức liền đã chuyển tới. Hơn nữa, còn là to lớn kinh thiên bạo tạc tin tức. Thánh địa cùng thế gia phương diện, trọn vẹn xuất động 9 vị tiên đế. Cái này 9 vị tiên đế, tất cả đều chết. Hai cái này tin tức, vô luận là cái nào đều tuyệt đối là bạo tạc tính chất tin tức, khi chúng nó sát nhập cùng một chỗ truyền tới thời điểm, càng là bạo tạc bên trong bạo tạc. Tiên đế đều xuất thủ. Tiên đế còn chết rồi. Hai cái tin tức tựa như là vạn trượng sóng lớn, điên cuồng địa đánh thẳng vào đám người nội tâm, làm cho tất cả mọi người tâm tình đều chết lặng. Quá kinh người. Bích Lân Nhân Ngư tộc cùng Côn Luân đây là muốn nghịch thiên a. Rất nhiều người còn không dám tin tưởng, dù sao như thế bạo tạc tính chất tình báo có ai có thể lập tức liền toàn bộ tiếp nhận. Thế nhưng là mỗi một vị cường giả trở về sau, đều là giống nhau như lúc thuyết pháp, tuyệt đối không có cách nào làm giả. Còn có người vẫn như cũ không chịu tin tưởng, cảm thấy tiên đế là vô địch, không có khả năng có người có thể giết được tiên đế, nhất là 9 cái tiên đế. Vì nghiệm chứng chuyện này thật giả, bọn hắn đều đi đến mây khói thánh địa, Tô ra các loại siêu nhiên thế lực ngoại bộ, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kết quả bọn hắn nhìn thấy chính là những này siêu nhiên thế lực toàn bộ đều mở ra hộ tông đại trận, các loại phòng hộ đại trận đều toàn bộ mở ra, đem mình bảo hộ thành một cái xác rùa đen. Nhìn đến đây, cho dù là lại chất vấn người cũng không thể không thừa nhận là thật. Bằng không, những này siêu nhiên thế lực cần sợ hãi đến loại trình độ này sao? Tất cả phòng hộ thủ đoạn đều vận dụng, không phải liền là lo lắng bị đối phương tới cửa trả thù sao? Đối với thánh địa, bất hủ thế gia loại này siêu nhiên thế lực tới nói, liền xem như tiến hành thánh địa đại chiến, cũng không trở thành mở ra hộ tông đại trận, đem mình làm một con rùa đen núp ở bên trong đường đường thánh địa, nên có lực lượng vẫn phải có. Chỉ có lần này, tất cả tham dự một trận chiến này siêu nhiên thế lực đều không hẹn mà cùng địa mở ra tất cả phòng hộ thủ đoạn, rõ ràng là sợ. Lúc này các đại thế gia, thánh địa bên trong, từ trên xuống dưới tất cả các thành viên đã sợ đến run lẩy bẩy. Ngay cả tiên đế lao tổ cũng bị mất, bọn hắn coi như lại có cốt khí, coi như lại có lực ngưng tụ thì thế nào? Người ta có thể giết 9 cái tiên đế, đã nói lên người ta chỉ cần tùy tiện thổi một hơi, cũng có thể diệt bọn hắn. Vì bảo toàn mình, rất nhiều thánh địa đệ tử cùng các trưởng lão đều có chạy trốn tâm tư. Muốn không bị Bích Lân Nhân Ngư tộc cùng Côn Luân trả thù, muốn bảo trụ mạng nhỏ, chỉ có thể tranh thủ thời gian thoát ly thánh địa, triệt để thoát khỏi thánh địa thành viên thân phận. Kết quả là, rất nhiều người nhao nhao từ thánh địa thoát đi. Ngay từ đầu thời điểm, thánh địa các trưởng lão còn nghiêm lệnh cấm chỉ chạy trốn, phàm là kẻ chạy trốn bắt được liền trực tiếp đánh chết. Kết quả đến đằng sau, ngay cả những trưởng lão kia chính mình cũng muốn bỏ chạy. Thánh địa nhân khẩu sói mòn khá là nghiêm trọng. Từng có lúc, thánh địa là trong lòng tất cả mọi người nhất chức cao vô thượng địa phương. Có thể tiến vào thánh địa tu luyện, chính là mộ tổ bước lên khói xanh. Dù chỉ là tại trong thánh địa làm việc vặt, cũng đầy đủ thổi cả đời. Nhưng là bây giờ, thánh địa tựa như là một cái không biết địa ngục, chỉ sẽ làm người cảm thấy sợ hãi cùng bất an. So sánh tới nói, bất hủ thế gia còn tốt một chút. Bất hủ thế gia không có cái gì đệ tử, trưởng lão loại hình, tất cả đều là nhà mình huyết mạch tử đệ, cho nên bọn hắn liền xem như muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Trừ phi, bọn hắn không thừa nhận huyết mạch của mình. Loại này đè nén thời gian kéo dài chỉ có 5 ngày, nên tới vẫn là tới. Ngày thứ 5, phàm là cùng trận chiến kia dính dáng đến thánh địa cùng thế gia, tại bọn hắn trên không đều xuất hiện rất nhiều đỉnh phong tiên vương cường giả. Rất nhiều ăn dưa quần chúng sớm có dự cảm sẽ xảy ra chuyện, cho nên đã sớm chờ đợi tại phụ cận chờ lấy xem kịch vui phát sinh. Hôm nay, bọn hắn liền chờ đến. Tại Tô gia trên không, có 9 vị đỉnh phong tiên vương xuất hiện. Cái này 9 vị đỉnh phong tiên vương không có che lấp, mà là thỏa thích buộc phát tu vi của mình khí tức, hướng Tô gia biểu thị công khai lấy mình đến. Người của Tô gia cũng cảm ứng được đối phương khí thế hung hung. Một vị tiên vương lão tổ hướng phía trên không hô, nơi đây chính là bất hủ Tô gia, không cho phép ai có thể mời nhanh chóng rút lui. Mời nhanh chóng rút lui. Sóng âm không ngừng mà truyền bá ra ngoài. Bất quá, phía trên 9 vị đỉnh phong tiên vương không có chút nào thèm quan tâm địa cười, một người trong đó càng là cười giễu cợt nói, chúng ta Côn Luân tông chủ đại nhân ngay cả nhà ngươi tiên đế đều giết, các ngươi lại có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người âm thầm kinh hãi. Mặc dù mọi người sớm đã có suy đoán, nhưng khi bọn hắn tự giới thiệu là đến từ Côn Luân thời điểm, vẫn là rất làm cho người khác kinh ngạc. Người của Tô gia sắc mặt càng là trắng bệnh, tiên đế cái chết đối bọn hắn tới nói là thiên cổ đại nạn, cái này 5 ngày ở trong bọn hắn cũng tại khẩn cầu Côn Luân người không muốn tìm tới cửa. Dù sao, ngay cả tiên đế đều đã chết, nên ra khí, nên báo thù cũng đều báo, không cần lại chạm thảo trừ căn đi. Nhưng bây giờ loại tình huống này, bọn hắn một trái tim đã chìm đến đáy cốc. Đối phương lập tức xuất động nhiều như vậy tiên vương cường giả, rất rõ ràng chính là chạy diệt một tới. Không biết chúng ta đến tột cùng phải bỏ ra bao lớn đại giới, Côn Luân mới có thể lưu chúng ta một con đường sống. Mặc kệ bao lớn đại giới, chúng ta Tô gia đều nhất định sẽ hết sức thỏa mãn. Tô gia tiên vương lão tổ vội vàng mở miệng tiến hành đàm phán đến giờ này ngày này, cái gọi là thế gia kiêu ngạo đã có thể buông xuống, trước hết nghĩ biện pháp bảo trụ mạng nhỏ lại nói. Người ta Côn Luân là thật có diệt đi toàn bộ Tô gia thực lực a. Cho nên, buông xuống cao quý đầu lâu chủ động đưa ra cầu hòa, không mất mặt. Côn Luân đỉnh phong tiên vương nghe nói như thế lại cười, chỉ cần tiêu diệt các ngươi, có chỗ tốt gì là chúng ta không lấy được. Đối bọn hắn tới nói, Tô gia chính là vật trong bàn tay, chính là một viên rau hẹ, tùy tiện thu hoạch là được rồi, căn bản không cần đàm phán. Trong lúc nói chuyện, vị này Côn Luân tiên vương đã lộ ra ngay một cây trường thương. Cái này trường thương tuyết trắng lóe sáng, tiên đế khí tức trực tiếp quyết tán ra, giống như tiên đế khôi phục, chính là Tô gia tiên đế nguyên bản cực đạo đế binh, thương không phá ma thương. Nhìn thấy thanh này nhìn quen mắt trường thương, người của Tô gia nhóm vô cùng hoảng sợ, đây không phải bọn hắn tiên đế lao tổ cực đạo đế binh sao? Vậy mà đã rơi vào trong tay người khác, còn bị người khác dùng để đối phó Tô gia. Bi phẫn, tuyệt vọng, không cam lòng, đủ loại cảm xúc đan xen xông lên đầu. Một kiện hoàn chỉnh cực đạo đế binh bị một vị đỉnh phong tiên vương nắm giữ, thôi động về sau uy năng tự nhiên không cần nói nhiều. Thương khung phá ma thương bạo phát ra một cỗ cực mạnh lực lượng, từ trên xuống dưới trực tiếp đem Tô gia đại trận cho xuyên phá, toàn bộ Tô gia trở nên phá thành mảnh nhỏ, tu vi không đến tiên vương cấp bậc người, trên cơ bản liền chạy trốn đều không có cách, liền triệt để diệt vong. Vẹn vẹn một kích, Tô gia chỉ còn lại tương đổ, cùng một chút thực lực cường đại lao tổ đang khổ cực chống đỡ lấy. Bất quá, cực đạo đế binh kích thứ hai rơi xuống, liền tuyên cáo cái gọi là bất hủ thế gia hoàn toàn biến mất. Tại Tô gia che diệt thời điểm, cái khác thánh địa cùng thế gia cũng tại kinh lịch không sai biệt lắm sự tình. Côn Luân các trưởng lão cầm trong tay cực đạo đế binh tới cửa, cũng liền hai ba chiêu công phu, liền đem những này sừng sững tại tiên linh đại thế giới đỉnh phong vô số năm siêu cấp thế lực cho thanh trừ đến sạch sẽ. Bọn hắn góp nhặt vô số năm tài nguyên, cũng toàn bộ bị Côn Luân trưởng lão mang đi. Vô số năm tích lũy, tất cả đều tiện nghi một cái vừa thành lập không đến bao lâu thế lực. Vô số ăn dưa quần chúng tại thấy tận mắt toàn bộ hành trình về sau, vẫn là có cảm giác như đang mơ, rất không thực tế. Dù sao thánh địa cùng bất hủ thế gia đều cất ở đây lâu như vậy, nói mất liền mất, cũng quá trò đùa a. Một trận chiến này cũng làm cho còn lại thánh địa nhóm đều hiểu, hắn a không phải thật sự sừng sững không ngã, chỉ là người khác không có đối bọn hắn động thủ hứng thú thôi. Nhìn xem một cái tiếp theo một cái thánh địa che diện, chí thân sự ngoại còn lại thánh địa cùng thế gia nhóm đều rất may mắn mình không có tham dự trong đó, bằng không, mình cũng sẽ trở thành pháo hôi một phần tử năm. Đương tiên linh đại thế giới bên này Côn Luân Vân Tông chính như lựa như đồ địa khuyết trương thời điểm, hoang tiên đại thế giới bên này, Côn Luân thánh địa cũng lần nữa nên đón mới thu đồ đại hội. Kinh lịch hai lần tiên tài chiến, Côn Luân thánh địa thực lực đã được đến tốt nhất xác minh. Mặc dù đều là thánh địa, nhưng là tất cả mọi người ngầm thừa nhận Hoang Tiên Đại Thế Giới so cái khác thánh địa cũng cao hơn ra một đầu. Vô số thiên tài mơ ước có thể tiến vào Côn Luân bồi dưỡng, thành danh đã lâu những cao thủ thì là hy vọng có thể đi vào quét nhà cầu. Bất quá, theo Côn Luân thế lực mở rộng, mặc kệ là muốn trở thành đệ tử vẫn là muốn đi vào quét nhà cầu, đều so trước kia khó rất nhiều. Toàn bộ Đông Thắng Đại Lục đều cực kỳ náo nhiệt. Cơ hồ hơn phân nửa Hoang Tiên Đại Thế Giới người đều tụ tập tại Đông Thắng Đại Lục thương thiên cảnh. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết, ngay tại Hoang Tiên Đại Thế Giới rất gần vực ngoại tinh không, từ thượng giới sứ giả dẫn đầu dị ma đại quân đã giết tới. Chương 349, Côn Luân xuất kích. Chương 349, Côn Luân xuất kích. Là dị ma khí tức, mà lại số lượng không ít. Có một vị tiên đế nói, tất cả mọi người gật đầu, bọn hắn cũng cảm nhận được đến từ dị ma khí tức, trong đó có 26 tôn đều là dị ma đế, còn lại thì là dị ma vương, dị ma quân, cùng yếu hơn dị ma các đại quân. Liên loại lực lượng này dị ma đại quân, đối Côn Luân tới nói chính là lấy trứng chọi đá, căn bản không có biện pháp đối Côn Luân tạo thành ảnh hưởng gì. Khiến tiên đế nhóm có chút kiêng kỵ chính là, tại dị ma trong đại quân, vẫn tồn tại một đạo càng thêm cường đại, tà ác khí tức. Cố khí tức này, liền ngay cả những này được triệu hoán gia đình phong tiên đế nhóm đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bất quá, bọn hắn cũng không chút để ở trong lòng đối phương đơn thể chiến lực lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, bên này nhân số liền chiếm ưu thế. Đi ra xem một chút. Lăng Không nhàn nhạt gật đầu nói, sau đó, đám người liền toàn bộ tại nguyên chỗ biến mất, rời đi Côn Luân thánh địa. Tại vực ngoại tinh không, vô số dị ma đại quân đã cưỡng ép xâm nhập Hoang Tiên đại thế giới bên trong. Rất nhiều người lúc này cũng mới nhìn thấy, kia lít nha lít nhít xuất hiện ở trên không bên trên bóng người, lại là vô số dị ma đại quân. Khi biết điểm này về sau, tất cả mọi người hoảng hốt. Ngay tại trước đây không lâu, Đông Thắng Đại Lục mới trải qua một lần dị ma đại quân xung kích. Mặc dù nói một lần kia dị ma đại quân cũng không có nổi lên cái gì bọt nước liền bị Côn Luân cho tiêu diệt, nhưng dị ma hung tàn cùng quỷ dị vẫn là cho rất nhiều người lưu lại bóng ma tâm lý. Mà bây giờ duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy dị ma đại quân, so với lần trước nhiều không biết có mấy trăm mấy ngàn lần, nếu là thật bị những này dị ma đại quân toàn bộ đánh hạ tới, đừng nói Đông Thắng Đại Lục, liền xem như toàn bộ Hoang Tiên đại thế giới cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong bị công chiếm a. Nguy rồi, là dị ma tiến công. Đừng kêu, dị ma tới thì thế nào? Lão tử như thường dám giết đi lên. Lại nói, chúng ta không phải có Côn Luân tọa trấn sao? Truyền thuyết Côn Luân bên trong có thật nhiều vị tiên đế đại nhân, sợ cái gì? Cũng đúng à, có Côn Luân thánh địa các tiền bối tại, xác thực không tới phiên chúng ta trách trách hô hô. Mới đầu, có không ít người đều vô ý thức kinh hoàng, dị ma đại quân đến liền mang ý nghĩa sẽ xuất hiện gió tanh mưa máu, sẽ máu chảy thành sông. Bất quá, có người nâng lên Côn Luân thánh địa về sau, mọi người liền từ từ tỉnh táo. Côn Luân thực lực mọi người rõ như ban ngày, trước mắt mọi người biết đến tiên đế liền có vị kia xuất thủ qua một lần nữ đế, phó tông chủ cùng lần trước thiên tài chiến lúc phụ trách bảo an hai vị, lại thêm vị kia thần bí khó lường tông chủ đại nhân, đó chính là năm vị tiên đế. Ngoại trừ cái này năm vị tiên đế bên ngoài, nghe nói còn có mặt khác mấy vị tiên đế tại. Cho nên, có Côn Luân thánh địa tọa trấn, còn lo lắng những này làm người buồn nôn dị ma sao? Côn Luân thánh địa bên trong, thu đồ đại hội đã tạm dừng, ngay tại thí luyện các đệ tử cũng bị cưỡng ép đá ra huyễn cảnh bậc thang. Những đệ tử này không hiểu ra sao, còn tưởng rằng mình đã thất bại. Chỉ là mình rõ ràng phát huy đến cũng không tệ lắm a, làm sao lại đột nhiên liền bị đá ra huyễn cảnh rồi? Đang lúc cái này tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ không nghĩ ra thời điểm, Côn Luân thánh địa bên trong truyền ra một cỗ rung động, sau đó tất cả mọi người liền kinh ngạc nhìn thấy một đạo lại một đạo cường đại thân ảnh xông lên bầu trời. Những cường giả này khí tức quá mức cường hãn, mỗi một đạo đều giống như một tòa núi lớn đối đám người đè xuống đầu, làm cho người không thở nổi. Thiên vương, tất cả đều là tiên vương cường giả. Người trẻ tuổi mặc dù không biết những này Côn Luân tiền bối thực lực, nhưng những cái kia thế hệ trước các cường giả lại có thể cảm thụ được ra, đem bọn hắn dọa đến thanh âm đều run rẩy. Nhiều lắm, đến cùng là nhiều ít tiên vương a? Mấy trăm? Không, chỉ ít hơn mấy ngàn vạn a. Cái gì hơn mấy ngàn vạn? Phía sau đại bộ đội còn rất nhiều, xem ra đoán chừng có hơn 10 vạn tiên vương cường giả. T. Hơn 10 vạn tiên vương cường giả. Quá khoa trương đi. Ta biết Côn Luân rất lợi hại, thế nhưng là 10 vạn tiên vương cường giả, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói ai dám tin tưởng. A, ngươi bây giờ chẳng phải gặp được. Dưới đây tất cả các cường giả chỉ có thể ngơ ngác há hốc mồm ngưỡng vọng Tiên Vương đại bộ đội, lít nha lít nhít Tiên Vương cường giả quá mức hùng vĩ, căn bản không giống như là một cái thánh địa sẽ có chiến trận. Tại Đông Thắng đại lục mấy cái thánh địa cũng trước tiên kịp phản ứng, giống như Côn Luân thánh địa, đều phái ra tinh nhuệ chuẩn bị ngăn cản dị ma đại quân xâm lấn. Liên lấy Lạc Nguyệt thánh địa, Thần Tiêu thánh địa tới nói, bọn hắn chỉ là Tiên Vương cấp bậc cường giả liền xuất động trên trăm vị. Thiên quân hơn ngàn vị, huyền tiên mấy ngàn. Trận thế như vậy, cơ hồ xem như dốc hết một cái thánh địa tất cả đỉnh tiêm chiến lực. Dù sao, hiện tại là dị ma xâm lấn đặc thù thời khắc, mặc kệ xuất động nhiều ít người đều là đáng giá. Nếu là phát sinh 3000 vạn năm trước dị ma chiến tranh sự kiện, đến tiếp sau lại làm bất luận cái gì bổ cứu đều quá muộn. A, cái kia là Côn Luân thánh địa phương hướng. Này khí tức làm sao tất cả đều là Tiên Vương, mà lại tuyệt đại bộ phận đều là đỉnh phong Tiên Vương. Lạc Nguyệt thánh địa phụ trách dẫn đội đỉnh phong Tiên Vương lão tổ cảm ứng được đến từ Côn Luân thánh địa khí tức khủng bố, luôn luôn cao thâm mặt chắc hắn đều dọa đến liên tục hét lên kinh ngạc. Một tòa thánh địa bên trong, có rất nhiều đỉnh phong Tiên Vương không kỳ quái. Dù sao cũng là truyền thừa vô số năm quái vật khổng lồ, Tiên Vương cường giả làm sao lại ít đâu. Nhưng Côn Luân thánh địa bên này không khỏi cũng quá là nhiều a. Đây rốt cuộc là nhiều ít người a? Tất cả đều là Tiên Vương, ngay cả Tiên Quân đều không cần xuất động. Nếu như ta nhớ không lầm, Côn Luân thánh địa từ Dương Danh đến quật khởi lại đến hiện tại, đều không có đi qua bao nhiêu thời gian a. Một cái mới phát thánh địa, coi như nội tình lại thâm hậu, làm sao có thể có nhiều như vậy Tiên Vương? Lão tổ, ta nhìn chúng ta giống như không có gì tất yếu xuất thủ, mấu chốt là không tới phiên chúng ta a. Rất nhiều Lạc Nguyệt thánh địa các cường giả đều toát ra thần sắc bất đắc dĩ, nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng bị rung động thay thế. Chỉ là Côn Luân thánh địa một nhà xuất động cường giả, đều so ra mà vượt Hoang Tiên đại thế giới tất cả thánh địa cộng lại cường giả số lượng, thậm chí càng nhiều. Đây chính là Hoang Tiên đệ nhất thánh địa sao? Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Đông Thắng đại lục vô số sinh linh ngước đầu nhìn lên cái này làm cho người sợ hai than một màn, thật lâu nói không ra lời. Mà dị ma các đại quân đang nghĩ ngợi khởi xướng toàn diện tiến công, dùng tốc độ nhanh nhất trước tiên đem Đông Thắng đại lục người đánh cái trở tay không kịp thời điểm, cũng tương tự bị chiến trận này dọa sợ. Còn không có đợi bọn hắn xuất thủ, đệ tử Côn Luân Tiên Vương nhóm công kích cũng không chút nào khách khí rơi xuống dị ma đại quân trận doanh bên trên, đem rất nhiều dị ma đại quân đánh cho hôi phi yên diệt. Trong lúc nhất thời, dị ma đại quân còn chưa mở đánh, mình liền tổn thất nặng nề. 26 vị dị ma đế cũng mở to hai mắt nhìn, kém chút không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn. Tiên Vương số lượng cũng quá là nhiều, đối mặt nhiều như vậy Tiên Vương, nếu như dị ma trong đại quân không có bọn hắn những này tiên đế chấn giữ lời nói, không ra thời gian một ngày, tất cả dị ma đại quân hẳn là liền bị diệt đến sạch sẽ. Cho dù có bọn hắn hai mươi mấy cái dị ma đế tại, đối mặt số lượng nhiều như vậy đỉnh phong Tiên Vương, đối phó cũng là phi thường khó giải quyết, nói không chừng sẽ còn lật tuyển trong mương đều nói tiên đế cùng Tiên Vương ở giữa có bản chất khác nhau. Mà lại, hai ở giữa là không cách nào dùng số lượng đi bù đắp. Nhưng vấn đề là, đương Tiên Vương số lượng chồng chất đến một cái trình độ khủng bố, con kiến nhiều đều có thể cắn chết voi. Hoang Tiên đại thế giới quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, cái khác đại thế giới làm sao có thể lập tức liền xuất hiện nhiều như vậy đỉnh phong Tiên Vương. Trong đó một tôn dị ma đế gắt gao cắn răng, nội tâm lớn thụ xung kích.